Mà đạo thần điện tu sĩ lại làm sao không biết điểm ấy. Chỉ tiếc, mặc dù bọn hắn đều biết, nhưng là chân chính muốn làm đến, lại là rất khó rất khó. Toàn bộ sơn hải giới bên trong, mỗi một mặt trên bản cờ đều có vô tận quang mang lan tràn ra, càng có chiến ý xông lên trời không. Bốn phía vậy sẽ mỗi một người bọn hắn đều một mực vây quanh hư ảo bóng người trên thân phát tán ra chen ép khí tức, hội tụ vào một chỗ, để bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, trong lòng càng là không tự chủ được dâng lên đảo tẩu suy nghĩ. Rốt cục, đạo thần điện một tên đạo tính tu sĩ thật sự là chịu không được loại này áp bách, mắt nhìn cách mình bất quá chỉ có hơn một xích xa bản cờ biên giới, hàm răng khẽ cắn, đống nhiên cất bước, muốn vừa xài bước ra mặt này bản cờ. Ông! Nhưng mà, ngay tại thân hình hắn vừa mới di động sát na, dưới người hắn mặt này bản cờ khẽ run lên. Trước mắt nguyên bản chỉ có hơn một xích xa bản cờ biên giới, trong lúc đó vô tận phóng đại, biến xa không thể chạm. Mà khi hắn ý thức được điểm này thời điểm, bốn phía bao quanh hắn những cái kia hư ảo bóng người cũng cùng nhau động. Một cỗ vô kiên bất tồi sát phạt chi khí, mang theo kinh khủng lực lượng, trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, phong tỏa hắn bốn phương tám hướng, để hắn căn bản liền chống cự lực lượng đều không có. Một tiếng hét thảm về sau, cả người hắn đã hóa thành một bãi mơ hồ huyết đủ. Mà hắn sở trí thân mặt này bản cờ, tính cả kỳ thượng kia vô số hư ảo bóng người, cũng dần dần biến mất. Tên tu sĩ này phát ra kêu thảm, liền như là thổi lên tử vong kèn lệnh, bắt đầu có càng ngày càng nhiều tu sĩ, bởi vì không thể chịu đựng được loại này chèn ép khí tức, hoặc là nhìn thấy đào tẩu hy vọng lần cận tại găng tấc, nhao nhao bắt đầu chuyển động. Chỉ cần khẽ động, căn bản không có mảy may lo lắng, ngay lập tức sẽ bị đơn giản tru sát. Những người này, vừa có đạo thần điện tu sĩ, cũng có sơn hải giới sinh linh, thậm chí sơn hải giới sinh linh số lượng còn muốn càng nhiều, dù sao thực lực của bọn hắn quá yếu. Mặc dù Bạc Dịch Nan đích thật là muốn lấy đạo kiếp chi lực tận khả năng bảo vệ sơn hải giới sinh linh, nhưng là bọn hắn đã ý chí không kiên, chính mình lấy chết, vậy cũng không phải Bạc Dịch Nan có thể quản được. Bất quá, cũng có rất nhiều người không hề động, giống như Vô Thường, Hạ Trung Hưng, Đạo Thiên Hữu, cùng tuyệt đại đa số sơn hải phân tông các đệ tử. Bọn hắn từng có vấn đạo thiên bên trong kinh lịch, ý chí tự nhiên muốn so những người khác muốn cứng cỏi hơn nhiều. Sở dĩ, cứ việc đồng dạng thân ở trên bàn cờ, đồng dạng bị khí tức cường đại chỗ áp bách, nhưng là bọn hắn đều một mực nhớ kỹ Bạc Dịch Nan, gắt gao cắn chặt hàm răng, không có chút nào động đậy. Lư Hữu Dung cũng không hề động. Chỉ bất quá, thời khắc này nàng hoàn toàn không cảm giác được chính mình quanh người kia khí tức kinh khủng, bởi vì lực chú ý của nàng chỉ là tập trung ở trên bầu trời, chính mình sư phụ sở trí thân tòa kia trong bàn cờ. Bạc Dịch Nan chỗ bàn cờ là sở hữu trong bàn cờ diện tích lớn nhất, chừng vạn trượng lớn nhỏ, lại thêm kỳ thượng quang mang lấp lóe, sát khí tràn ngập. Sở dĩ ngoại nhân rất khó nhìn rõ ràng trong đó tình hình. Mà giờ khắc này Bạc Dịch Nan, không sợ chút nào bốn phía những cái kia không ngừng lắc lư hư ảo bóng người, không để ý tới những cái kia đập vào mặt lăng lệ sát phạt chi khí. Mặc dù 10 ngón tay của hắn đều đang bay nhanh bấm đốt ngón tay, nhưng là hắn cũng không có đi thôi toán an toàn con đường, mà vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo cái kia song có thể nhìn thấu hết thể đạo nhãn, không nhanh không chậm hành tẩu tại trên bàn cờ, càng chạy càng xa. Hắn chân chính đang suy tính là như thế nào thỏa mãn chính mình đệ tử nguyện vọng. Chính như đạo nhị nói, bằng vào đạo kiếp, chỉ là có thể kéo đạo thần điện tu sĩ, mà chính mình muốn làm, là nhất định phải cứu Lư Hữu Dung cùng tận khả năng nhiều người. Kỳ thật, Bạc Dịch Nan trong lòng đã có dự định, bất quá, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối, sở dĩ, hắn đang chờ, chờ thời cơ thích hợp nhất. Cứ như vậy, mặc dù sơn hải giới bên trong đã lại không chân chính đánh nhau, nhưng là sát phạt chi khí lại là càng ngày càng mạnh. Bởi vì theo thời gian trôi qua, cùng đạo kiếp uy lực tiếp tục tăng lớn, bắt đầu có càng ngày càng nhiều thân người không khỏi mình tại trên bàn cờ bắt đầu chuyển động. Còn như đan đạo tử các loại đại đạo tông chi chủ, mặc dù người không hề động, nhưng lại đều trong bóng tối dùng chính mình lực lượng đi trợ giúp môn hạ của mình các đệ tử chung nhau đối kháng trên bàn cờ truyền đến áp bách chi lực, phòng ngừa bọn hắn loạn ý chí, có chỗ vọng động. Chỉ cần Bạc Dịch Nan không chết, như vậy trận này đạo kiếp trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ không kết thúc. Bạc Dịch Nan kia không ngừng tiến lên thân thể cũng đã chậm lại. Bởi vì càng về sau đi, cho dù là hắn đạo nhãn cũng vô pháp lại nhìn thấu trong bàn cờ ẩn tàng con đường an toàn. Mà chỉ cần có chút một bước đi nhầm, như vậy bốn phía kia đã sớm nhìn chằm chằm hư ảo bóng người liền sẽ hướng hắn phát động công kích. Bất quá, Bạc Dịch Nan trên mặt nhưng thủy chung duy trì bình tĩnh, mặc dù đi chậm, nhưng là mỗi một bước bước ra đều là vững vô cùng, cuối cùng tại một lộ bình an đi tới bàn cờ biên giới chỗ. Chỉ cần lại có một bước, hắn liền có thể bước ra cái này bàn cờ, thuận lợi vượt qua chính mình thiên nhân đệ ngũ kiếp. Thế nhưng là lúc này, kiếp vân bên trong không ngừng vang lên kinh lôi thanh âm, lại là trực tiếp đưa vào hắn trong đầu, đi nhiễu loạn hắn tâm cảnh. Bốn phía kia vô số hư ảo bóng người càng là điên cuồng bắt đầu chuyển động, càng là trong mắt hắn xuất hiện vô số hỗn loạn đạo văn, che đậy cặp mắt của hắn. Hiển nhiên, khi nhìn đến Bạc Dịch Nan sẽ độ kiếp thành công thời điểm, đạo kiếp cũng gia tăng chính mình, không cho hắn tìm tới kia chính xác một bước cuối cùng. Mà loại này quá yếu nhiều phía dưới, cho dù Bạc Dịch Nan đã sớm chuẩn bị, nhưng tâm vẫn là không bị khống chế loạn cả lên. Chỉ là, trên mặt của hắn lại là lộ ra nụ cười. Bởi vì, hắn biết, chính mình chờ đợi thời cơ sẽ đến. Tay giơ lên, Bạc Dịch Nan 10 ngón tay đột nhiên tại thân thể của mình phía trên liên tục điểm xuống. Mỗi một lần ngón tay rơi xuống, đều là vô cùng dùng sức, cũng làm cho Bạc Dịch Nan trong miệng hội, sẽ phun ra một ngụm máu tươi, để thân thể của hắn khẽ run lên. Những máu tươi này ngưng tụ không tan, lơ lửng giữa không trung, vậy mà chậm rãi tạo thành cái này đến cái khác lớn chừng bàn tay hình người. Những này huyết sắc hình người mặc dù không có tướng mạo, nhưng không khó phân biệt, bọn chúng rõ ràng cùng Bạc Dịch Nan giống nhau như lúc. Làm hình người số lượng đạt đến 99 cái về sau, Bạc Dịch Nan rốt cục ngừng ngón tay của mình, mặc dù sắc mặt đã vô cùng yếu ớt, nhưng là trong mắt của hắn lại là có hào quang chói mắt sáng lên. Một bước cuối cùng, thâu thiên hoán nhật, cải mệnh. Theo Bạc Dịch Nan tiếng nói rơi xuống, hắn lần nữa đưa tay, duỗi ra ngón tay, đột nhiên thật sâu đâm vào hốc mắt của mình, đem chính mình một đôi đạo nhãn cho sinh sinh móc ra. Chỉ là, cũng không có tiên huyết văng khắp nơi, chỉ có vô số đạo văn tràn ngập bốn phía, mà xuống một khắc, Bạc Dịch Nan cũng rốt cục cực kỳ tùy ý một bước bước ra. Bước này bước ra, liền như là một đạo mệnh lệnh, lập tức để hắn quanh người kia sở hữu hư ảo bóng người, cùng nhau hướng về Bạc Dịch Nan phát động công kích. Vâng! Bạc Dịch Nan chỗ mặt này bàn cờ, ầm vang nổ tung. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, sơn hải giới bên trong tất cả bàn cờ toàn bộ nổ tung. Sát na chi gian, toàn bộ sơn hải giới bên trong liền bị trùng thiên quang mang chỗ hoàn toàn bao trùm. Quang mang bên trong, cho dù là đạo nhị nhóm cường giả đều là không thể thừa nhận loại này quang mang, nhao nhao nhắm mắt lại. 99 tích hình người tiên huyết, ngay tại quang mang này bên trong, từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào dùng lư hữu dung ở bên trong 99 tên Sơn Hải phân tông đệ tử thể nội. Càng là có một đôi hình như con mắt đạo văn, trực tiếp chui vào lư hữu dung cái kia y lý nguyên kiệt lực mở ra trong hai mắt, cũng làm cho trong mắt của nàng thấy được Bạc Dịch Nan chính hướng về phía nàng mỉm cười gật đầu nói, nha đầu, sư phụ cả đời này, rốt cục thắng một lần thiên, đáng giá. Sau một khắc, một cỗ vô tận khí tức trong nháy mắt hướng về lư hữu dung vào tới, để trước mắt nàng tối đen, chẳng những đã mất đi sư phụ thân ảnh, cũng đã mất đi ý thức, thân thể mềm nhũn, mới ngã xuống đất. Mà theo nàng cùng một chỗ ngã quỵ, còn có bao quát vô thương ở bên trong 98 người. Chương 1804, cải mệnh người. Tính cả lư hữu dung ở bên trong, tổng cộng có 99 người, toàn bộ không hiểu đã mất đi ý thức, thân thể nghiêng một cái, sa vào đến trong hôn mê. Cũng liền tại bọn hắn ngã xuống đồng thời, mỗi người bọn họ dưới thân bàn cờ cũng vừa lúc nổ tung, kỳ thượng những cái kia hư ảo bóng người trong nháy mắt biến mất, để bọn hắn trốn khỏi nhất kiếp. Càng là có một cỗ cường đại lực lượng, theo vừa mới không có vào trong cơ thể của bọn họ kia huyết sắc hình người phía trên phát ra, mang theo thân thể của bọn hắn hóa thành một đạo đạo quang mang, phóng lên tận trời, theo đại hoang giới đại địa phía trên, trực tiếp đã rơi vào giới hải bên trong. Liên tại bọn hắn không có vào giới hải sát na, đầy trời kiếp vân bên trong đột nhiên truyền ra cựu thập cựu đạo lôi đỉnh, theo sát tại bọn hắn về sau, đồng dạng chui vào giới hải. Ầm ầm. Cứ việc tiếng sấm cự đại, nhưng là sen lẫn tại kia đầy trời bản cờ tiếng nổ bên trong, lại là cũng không có người gây nên bất luận người nào chú ý, chỉ có kia lăn lộn sôi trào giới hải, biết xảy ra chuyện gì. Theo cuối cùng kia cựu thập cựu đạo lôi đình biến mất, bao trùm toàn bộ bầu trời kết vân, vô thanh vô tức tiêu tán ra, tràn ngập tại toàn bộ sơn hải giới bên trong vô tận quang mang cũng thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống. Đạo nhị nhóm cường giả trước hết nhất trợn mở trong mắt, thấy cảnh này, bọn hắn tự nhiên biết, Bạc Dịch Nan đạo kiếp đã kết thúc. Mà lại, Bạc Dịch Nan cũng đã vẫn lạc tại đạo kiếp bên trong, cuối cùng không có bước vào kia nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Đáng tiếc. Đan đạo tử cùng Tả Khâu tử đám người trong lòng ngầm thở dài, phát ra một tiếng từ đáy lòng tiếc hận. Tại bọn hắn nghĩ đến, giống như Bạc Dịch Nan không phải đem toàn bộ sơn hải giới, đem sở hữu đạo thần điện cường giả toàn bộ kéo vào đạo kiếp, giống như hắn vẹn vẹn chỉ là một người đi độ này thiên nhân đệ ngũ kiếp, như vậy, hắn hẳn là sẽ có cực lớn có thể thành công vượt qua. Thế nhưng là bọn hắn cũng không biết, kỳ thật cho dù kéo nhiều người như vậy tiến vào chính mình đạo kiếp, nhưng là Bạc Dịch Nan, cự ly nhân đạo đồng cấu chi cảnh, cũng chỉ có chân chính cách xa một bước. Thậm chí, cái kia một bước cuối cùng, hoàn toàn có thể thành công bước ra bàn cờ, nhưng là vì tắc thành cho hắn đệ tử, hắn lại cố ý từ bỏ. Hắn dùng chính hắn mệnh, đi đi chuyện lịch tiên, đi cải biến lư hữu dung, cùng kia mặt khác 98 cái hắn đều không biết là ai người mệnh. Bạc Dịch Nan, người đáng chết. Lúc này, đạo nhị trong miệng gạt ra tràn ngập phẫn nộ 6 cái chữ, cái kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt càng là bóp méo, lộ ra vô cùng dữ tợn. Mặc dù Bạc Dịch Nan đã chết, nhưng là hắn đạo kiếp lại là lần nữa thành công đánh chết mấy ngàn đạo thần điện tu sĩ, trong đó thậm chí bao gồm các vị thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả. Đây đối với đạo nhị tới nói, thật sự là cái đả kích thật lớn. Bất quá bây giờ, cuối cùng đã tới hắn phát tiết lửa giận thời điểm. Nhìn xem đại hoang giới bên trong, nhìn xem giới hải bên trong, đồng dạng xuất hiện thương vong sơn hải giới sinh linh, đạo nhị đột nhiên tay giơ lên, trong miệng trùng điệp lại nôn một chữ, giết. Theo đạo nhị ra lệnh một tiếng, đạo thần điện các loại, chờ, đông đảo tu sĩ, lập tức hóa thành từng đạo trường hồng, mang theo từng đạo tiếng thét, hướng về sơn hải giới sinh linh đánh tới. Sơn hải giới đại kiếp, bắt đầu. Kiếp nạn này, bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh. Bởi vì cự đại thực lực sai biệt, để sơn hải sinh linh đối mặt đạo thần điện tu sĩ công kích, căn bản không có chút nào sức chống cự. Dù là sơn hải phân tông đệ tử bố trí ra cựu huyết liên hoàn trận, cũng giống như thế. Bởi vậy, vẹn vẹn bất quá nửa canh giờ trôi qua về sau, toàn bộ sơn hải giới bên trong đã lại không còn một cái còn sống sinh linh. Mặc kệ là sơn hải phân tông đệ tử, vẫn là đại hoang giới hoang nô, bao gồm hải tộc hải yêu ở bên trong. Trăm vạn sinh linh, toàn bộ tử vong. Thậm chí, tiêu liền lớn như vậy đại hoang giới, đều bị trực tiếp vênh thành mảnh vỡ, rơi vào giới hải bên trong. Sơn hải giới, không có sơn, chỉ còn lại có hải. Ma hải, cũng bởi vì đại lượng tiên huyết tràn vào, theo màu lam biến thành huyết sắc. Bất quá, ở đây bất luận kẻ nào đều không có phát hiện, bị bọn hắn tàn sát những này sơn hải sinh linh bên trong, đã thiếu đi 99 người. Mà tại giới hải chỗ sâu, lại là nhiều hơn 99 người, nổn ngang lộn xộn tản mát tại khác biệt vị trí. Bọn hắn gần như mỗi một cái đều là sắc mặt trắng bệnh, thất khiếu bên trong còn có từng tia tiên huyết tràn ra, hai mắt nhắm nghiền, như cùng chết. Chỉ có một người là sắc mặt hồng nhuận, mặc dù đồng dạng hai mắt nhắm nghiền, trên mặt mang nước mắt, nhưng lại như là ngủ say. Người này, là Lư Hữu Dung. Tự nhiên, bọn hắn liền là Bạc Dịch Nan cuối cùng dùng tự thân tiên huyết cứu ra 99 người. Bạc Dịch Nan tại bước ra một bước cuối cùng trước đó, phun ra những cái kia tiên huyết, ẩn chứa trong đó mệnh của hắn cùng Tu Vi. Hoặc là nói, hắn đem hắn mệnh cùng Tu Vi, chia làm 99 điểm, phân biệt đưa cho 99 người. Đã bao hàm Bạc Dịch Nan mệnh, như vậy kia 99 người, tại đạo kiếp xem ra, tiêu vẫn là hắn, sở di cũng tương tự sẽ không chút lưu tình đi hạ xuống trừng phạt. Chỉ bất quá, lúc kia Bạc Dịch Nan bản tôn đã tử vong, mà đem mệnh chia 99 điểm về sau, mỗi một phần mệnh, cũng biến thành cực kỳ yếu ớt. Cho nên đạo kiếp cũng vẹn vẹn chỉ là hạ xuống cửu thập cửu đạo lôi đỉnh, hủy đi hắn 99 cái mạng. Có thể cứ việc đạo kiếp yếu bớt, nhưng lại cũng làm cho còn lại 98 người bị trọng thương. Duy chỉ có Lư Hữu Dung, bị Bạc Dịch Nan một mực bảo vệ, không mất một sợi lông. Mặc dù còn lại 98 người bên trong, có người có thể rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, nhưng là hắn có thể xác định, Lư Hữu Dung cũng tuyệt đối sẽ tỉnh, thậm chí tuyệt đối sẽ sống sót. Mà chỉ cần Lư Hữu Dung còn sống, vậy liền chính như hắn tại trước khi chết nói cho Lư Hữu Dung kia lời nói đồng dạng, hắn rốt cục thắng Lao Thiên một lần. Trừ cái đó ra, Bạc Dịch Nan tu vi chi lực vẫn như cũ tồn tại ở trong cơ thể của bọn hắn, ngăn cản khí tức của bọn hắn phát tán ra, tránh cho bị đạo nhị bọn người phát hiện, sở dĩ, cái này 99 người cứ như vậy lặng lặng nằm tại đáy biển. Mà Bạc Dịch Nan cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, từ đó về sau, thế gian này mặc dù thiếu đi hắn vị này thần toán tử, nhưng là, lại nhiều hơn 99 vị cải mệnh người. Nhìn xem đã không còn sinh linh tồn tại sơn hải giới, đạo nhị trong lòng thở dài một hơi. Mặc dù lần này sơn hải giới chi hành là tổn binh hao tướng, nhưng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm hoàn thành sư phụ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, còn giữ lại, chính là muốn triệt để hảo hảo tra một lần cái này sơn hải giới. Tìm kiếm cho ta. Đạo thần điện vô số tu sĩ, lập tức hướng về sơn hải giới từng cái phương hướng bay đi, đi ý đồ tìm kiếm ra cái này sơn hải giới ẩn giấu bí mật. Giờ này khắc này, vẫn đặt mình vào vực ngoại chiến trường Khương Vân, đã thuận lợi cứu ra đồng dạng bị nô dịch Hư Phong Tử. Đồng thời, hắn cũng hiểu biết Hư Phong Tử sở dĩ hội, sẽ, không có sức phản kháng, là bởi vì hắn tu vi bị Bách Lý Vũ cho phong ấn hơn phân nửa, sở dĩ không thể không thay người bán mạng, mở ra mấy đầu hư không nói. Tại cứu ra Hư Phong Tử về sau, Khương Vân tại vực ngoại chiến trường sự tình đã coi như là kết thúc mỹ mãn, là thời điểm quay lại đạo vực. Mà muốn quay lại đạo vực, có hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất, liền là theo Hắc Vân chỗ sâu cái lối đi kia bên trong, tiến vào cựu thải giới, sau đó lại tìm Thận Lâu khí linh trợ giúp, để cho mình trở lại đạo vực, đây là phương pháp nhanh nhất. Nhưng là, cân nhắc đến Hắc Vân bên trong Liệp Yêu, tất nhiên sẽ không hoan nghênh chính mình đến. Mà nếu như không có Liệp Yêu chỉ điểm, mình muốn tại Hắc Vân chỗ sâu lại tìm đến đầu kia thông đạo, tốn hao thời gian chỉ sợ còn muốn càng dài, sở dĩ hắn cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn biện pháp thứ hai, trước đến sinh tử môn xin giúp đỡ, mượn dùng bọn hắn truyền tống trận. Thuận tiện, cũng đi nhìn một chút vị kia sinh tử môn chủ. Mặc dù lúc ấy hắn cự tuyệt sinh tử môn chủ mời, nhưng là cái này mấy ngày hắn cũng nghiêm túc suy nghĩ qua, hắn tin tưởng, sinh tử môn chủ đối với mình hẳn không có cái gì mưu đồ. Dù sao, thực lực chênh lệch còn tại đó. Giống như sinh tử môn chủ thật muốn gây bất lợi cho chính mình căn bản là tránh không xong. Huống chi, chính mình cũng xác thực đối sinh tử môn chủ thân phận tương đối hiếu kỳ. Nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên ngừng thân hình, dùng sức bưng kín chính mình kia đột nhiên điên cuồng loạn động lên trái tim, sắc mặt biến đến trắng bệnh vô cùng, sâu trong đáy lòng càng là thản nhiên dâng lên một cỗ bi thương nồng đậm. Chương 1805, quan hệ không ít. Lão đại, ngươi thế nào? Nhìn thấy Khương Vân dừng lại, Tiền Không cùng đã bị Khương Vân đồng dạng cứu ra hư phong tử hai người, vội vàng một tả một hữu vọt tới bên cạnh hắn ân cần hỏi. Bọn hắn đều đã khôi phục tại diệt vực nhà giam bên trong ký ức, mà Khương Vân không tiếc đắc tội bất quy thiên cũng muốn đem hai người cứu ra cử động, để bọn hắn đối với Khương Vân tại tràn đầy cảm kích đồng thời, cũng là từ đáy lòng đem hắn trở thành lão đại. Khương Vân mặt trầm như nước, chau mày, khoát tay áo nói, không có việc gì. Mặc dù trong miệng nói không có việc gì, nhưng là trong lòng của hắn kia nồng đậm bi ai, lại là từ đầu đến cuối vung đi không được. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì đột nhiên chi gian ta lại có loại cảm giác này? Là đạo tôn trả thù sao? Hắn tiến đánh sơn hải giới vẫn là đi tìm sư phụ, sư huynh sư tỷ phiền phức của bọn hắn? Hoặc là giận chó đánh mèo ra ra bọn hắn? Khương Vân phi thường tin tưởng, khẳng định là có đại sự phát sinh, mà lại cùng mình có cực lớn quan hệ. Chỉ là, cái gì đều không biết tình huống giới, hắn căn bản không có biện pháp đi phân tích ngọn nguồn chuyện gì xảy ra. Mặc kệ phát sinh cái gì, mau chóng quay lại đạo vực liền có thể biết được. Thật sâu ít mấy hơi, cưỡng ép bình phục lại nội tâm vội vàng sao động, Khương Vân mở miệng nói, chúng ta đi, tốc độ, nhanh lên nữa. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thân hình đã biến mất, mà Tiền Không cùng hư phong tử liếc nhau về sau, chăm chú đi theo. Sau đó lộ trình, Khương Vân không nói một lời, đem thân pháp thi triển đến cực hạn, tại cái này vượt ngoại chiến trường giới phùng bên trong điên cuồng tiến lên. Mà gần như liều mạng mới có thể miễn cưỡng đi theo Khương Vân sau lưng Tiền Không hai người, tự nhiên đều có thể nhìn ra, Khương Vân tất nhiên là gặp sự tình gì. Bởi vì Khương Vân loại trừ tốc độ cực nhanh bên ngoài, Khương Vân trên thân cũng tràn ngập ra một cỗ nồng đậm sát khí. Cứ thế tại một trên đường gặp phải tu sĩ khác, xa xa nhìn thấy Khương Vân lập tức liền vội vàng né tránh, căn bản không dám tới gần. Dựa theo kia mỹ lệ nữ tử cho mình địa đồ, Khương Vân một nhóm ba người rốt cục chạy tới sinh tử giới. Tiếp đại hắn, tự nhiên vẫn là vị kia mỹ lệ nữ tử. Chỉ là, mỹ lệ nữ tử nụ cười trên mặt, đang nghe Khương Vân câu nói đầu tiên về sau, tự lập tức ngưng kết, thậm chí liền âm thanh đều là không tự chủ đề cao nói, ngươi bây giờ liền muốn quay lại đạo vực. Khương Vân cũng biết, đối với sinh tử môn, mình đích thật là có quá nhiều thua thiệt. Mặc kệ là mượn dùng truyền tống trận, vẫn là công bình giới bên trong sinh tử môn chủ đối với mình cường thế bảo hộ, chính mình chẳng những không có đi báo đáp, ngược lại hết lần này đến lần khác đang tìm kiếm lấy sinh tử môn trợ giúp. Loại này chỉ biết tác thủ, không biết hồi báo hành vi, liền Khương Vân chính mình cũng cảm thấy xấu hổ. Thế nhưng là, hắn hiện tại, thật không thể lại có một lát trì hoãn, chỉ muốn bằng nhanh nhất tốc độ chạy về đạo vực. Đúng. Khương Vân đối mỹ lệ nữ tử gật đầu nói, ta là thật có việc gấp, quý môn nhiều lần tương trợ tri ân, ta đều khắc trong tâm khảm. Ngày sau chỉ cần Khương Mộ không chết, tất nhiên sẽ lại đăng môn thỉnh tội. Mỹ lệ nữ tử gượng cười nói, môn chủ đã phân phó, chỉ cần ngươi đến, cần phải trước tiên đi thông chi. Không đợi nữ tử đem nói cho hết lời, Khương Vân bỗng nhiên hai tay ôm quyền, cắt ngang nàng, đồng thời đối nàng làm một lễ thật sâu nói, còn xin đạo hữu có thể tương trợ. Khương Vân biết, nếu như mình nhìn thấy sinh tử môn chủ, vậy khẳng định sẽ còn trì hoãn một chút thời gian, sở dĩ hắn hiện tại liền sinh tử môn chủ cũng không muốn gặp. Mà hắn cũng biết, trước mắt cái này không biết tên nữ tử, có thể đem chính mình lập tức mang đến thứ 9 đạo giới. Nhìn xem đột nhiên đối với mình hành lễ Khương Vân, mỹ lệ nữ tử không nhịn được cũng là lần nữa sửng sốt. Mặc dù nàng cùng Khương Vân tiếp xúc không nhiều, nhưng lại cũng biết Khương Vân tính cách là thà bị gãy chứ không chịu cong, có tuyệt đối ngạo khí, bằng không, như thế nào lại cự tuyệt chính mình môn chủ tự mình mời. Mà bây giờ, Khương Vân lại là đối lấy chính mình đi này đại lễ, cái này đủ để chứng minh, hắn thật là phi thường sốt ruột quay lại đạo vực. Bởi vậy, hơi do dự về sau, mỹ lệ nữ tử cắn răng nói, ta hiện tại liền đem ngươi mang đến đệ cửu trấn giới, quay đầu ta lại đi hướng môn chủ báo cáo. Đa tạ. Nhưng vào lúc này, hai người bên thai lại là đột nhiên truyền đến một tiếng nói giàn ua, tiểu hữu, mặc dù ta biết ngươi thật sự thời gian rất gấp, nhưng là ta sẽ không chậm trễ ngươi quá lâu thời gian. Mà lại, ta cam đoan ngươi gặp ta về sau sẽ không thất vọng, thậm chí ta cũng có thể đưa ngươi trực tiếp mang đến đệ nhất trần giới. Nghe được thanh âm này, Khương Vân cùng mỹ lệ nữ tử sắc mặt không nhịn được đồng thời biến đổi. Nói chuyện, dĩ nhiên chính là sinh tử môn chủ. Đến lúc này, Khương Vân biết, chính mình không thấy đối phương là không thể nào. Cũng may hắn cũng tin tưởng đối phương thực sự nói thật, hóa đạo cảnh cường giả, sinh tử môn môn chủ, hẳn là có thực lực đem chính mình mang đến đệ nhất trần giới. Bởi vậy, hơi trầm ngâm, Khương Vân nhìn kia mỹ lệ nữ tử một chút, lúc này mới đối lấy hư không ôm quyền thi lễ nói, tiền bối đã như vậy sĩ ái, vạn bối nếu là lại cự tuyệt tiểu thật sự là không biết điều. Bất quá, vừa rồi sự tình, đều là vạn bối cưỡng ép muốn cầu, còn xin tiền bối không muốn trách cứ vị này đạo hữu. Ha ha! Sinh tử môn chủ đột nhiên bạo phát ra cười to thanh âm nói, ta giống như là như vậy người hẹp hòi sao thanh linh, dẫn hắn tới gặp ta đi. Vâng! Cái kia tên là thanh linh nữ tử vội vàng đáp ứng, sau đó nhìn Khương Vân, nhẹ giọng nói, đa tạ. Vừa mới Khương Vân có thể thay mình mở miệng nói chuyện, cái này đã để thanh linh trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Khương Vân cười khổ nói, xanh đạo hữu nói quá lời, nên nói lời cảm tạ người hẳn là ta. Thanh linh cười một tiếng nói, các ngươi đi theo ta đi. Tốt. Khương Vân ba người đi theo thanh linh sau lưng hướng về sinh tử môn chủ chỗ đi đến. Tử vong khu vực, diện tích cực lớn. Ngũ đại thế lực cũng phân biệt chiếm cứ một phương phạm vi, đồng thời riêng phần mình mở ra mấy cái thế giới, cung cấp chính mình thành viên lâu dài cư trú. Sinh tử môn chỗ mảnh này giới phủng, tiểu tổng cộng mở ra 12 cái thế giới. Mặc dù Khương Vân đây đã là lần thứ 2 đi vào sinh tử môn chỗ phiến khu vực này, nhưng là đối với những thế giới này tình huống cụ thể lại là không có chút nào hiểu rõ. Lần đầu tiên là không có thời gian, lần này lại là không có tâm tình. Khương Vân chỉ là đi theo thanh linh sau lưng. Đi tới cái thứ 7 thế giới bên ngoài. Theo 4 người đến, hắc ám bên trong đống nhiên đi ra một cái lão giả, chính là công bình giới bên trong là Khương Vân ra mặt vị trưởng lão kia. Nguyên bản thanh linh, thậm chí bao gồm tuyệt đại đa số sinh tử môn người đều không biết bọn hắn môn chủ ngay tại cái thứ 7 thế giới bên trong, vẫn là lần này môn chủ đột nhiên lên tiếng về sau, bọn hắn mới biết, nguyên lai mình môn chủ không những từ đầu đến cuối không chết, mà lại dĩ nhiên thẳng đến ngay tại cái thứ 7 thế giới ở trong bế quan. Bất quá, biết điểm này về sau, mặc dù môn chủ chính mình cũng không có bàn giao cái gì, nhưng là thế giới này lại là đã biến thành sinh tử môn cấm khu. Tại thế giới này bên ngoài hắc ám bên trong, tự ẩn giấu đi 3 tên cao thủ, bao quát vị lao giả này ở bên trong, một mực thủ hộ lấy giới này. Thấy lao giả, thanh linh vội vàng hành lễ, Khương Vân cũng là khách khí ôm quyền thi lễ nói, đa tạ tiền bối ngày đó viện thủ tri ân. Ha ha! Lao giả khoát tay một cái nói, ta cũng không có giúp đỡ được gì, môn chủ đang chờ ngươi đấy. Ngươi đi vào nhanh một chút đi, bất quá, ngươi hai vị bằng hữu thì không nên đi vào. Tốt. Khương Vân nhẹ gật đầu, quay đầu dặn dò Hư Phong Tử cùng Tiền Không hai người vài câu về sau, tự lo đi theo thanh linh sau lưng, cất bước đi vào thế giới này. Lúc này, Khương Vân cuối cùng là quét thế giới này một chút, cũng không có phát hiện chỗ đặc thù gì. Đương nhiên, vì bảo trì lễ phép, hắn cũng không có sử dụng thần thức, sở dĩ mặc dù có chỗ đặc thù, chỉ bằng vào thị lực khẳng định là vô pháp phát hiện. Đến. Theo thanh linh thanh âm vang lên, Khương Vân trước mặt xuất hiện hai ngọn núi, mà liền tại nhìn thấy cái này hai ngọn núi sát na, Khương Vân thân thể không nhịn được đột nhiên cứng đờ. Cái này, nơi này. Ngơ ngác nhìn cái này hai ngọn núi, Khương Vân trong miệng thì thào lên tiếng, hắn mơ hồ đã có thể đoán ra vị này sinh tử môn chủ đến cùng là ai. Mà lại, chính như đối phương nói, hắn cùng mình, quan hệ không ít. Chương 1806, làm càn một lần. Khương Vân trước mặt cái này hai ngọn núi, cách xa nhau có chừng ngàn trượng xa. Xa xa tương đối. Kỳ thật, cái này hai ngọn núi cũng không có cái gì chỗ đặc thù, chân chính để Khương Vân cảm thấy khiếp sợ, là hai ngọn núi ở giữa, mang lấy một cây cầu. Đây là một tòa toàn thân đen nhánh cầu, mặt cầu bóng loáng như gương, dài đến ngàn trượng, nhưng là rộng bất quá hơn một trượng. Cây cầu kia, đối với Khương Vân tới nói đơn giản quá quen thuộc. Bởi vì hắn chín tòa phúc địa bên trong, tự có một tòa gần như giống nhau như lúc cầu. Nghịch yêu cầu. Năm đó Sơn Hải giới bên trong, tự xưng luyện yêu sư nhất mạch chuyển thừa La Gia chỗ chi địa, có một tòa nghịch yêu cầu. Mặc dù là cầu, nhưng trên thực tế lại là đạo yêu hồn thiên xương cốt biến thành, bây giờ tòa kia nghịch yêu cầu tức thì bị Khương Vân luyện chế thành luyện yêu bút, ngay tại trên người hắn. Còn như La Gia, kỳ thật vốn nên là họ Lục, cuối cùng lại là bởi vì mưu phản Lục Gia, sửa họ là La. Lục Gia, mới là Sơn Hải giới bên trong chân chính luyện yêu sư nhất mạch, đồng thời cho đến ngày nay vẫn có hậu nhân tại thế. Liền là thân là Khương Vân sư muội Lục Tiếu Du cùng hắn tổ phụ Lục Ngạo. Mà nhìn trước mắt tòa này nghịch yêu cầu, Khương Vân tự nhiên có thể đơn giản phân biệt ra được, cái này đồng dạng là một cái xương cốt biến thành, thậm chí hẳn là đồng dạng đến từ đạo yêu hồn thiên. Bởi vậy, hắn cũng không khó suy đoán ra, ở nơi này người, hẳn là Lục gia tổ tiên, cũng chính là năm đó là Hồn Thiên Phong đạo vị kia luyện yêu sư. Đồng thời, vị này luyện yêu sư, cũng chính là vượt ngoại chiến trường ngũ đại thế lực một trong, sinh tử môn người thành lập, sinh tử môn chủ. Tự nhiên, mặc kệ là chính mình luyện yêu sư thân phận, vẫn là chính mình cùng Lục Tiếu Du quan hệ, chính mình cùng vị này luyện yêu sư, đều là quan hệ không ít. Khó trách hắn sẽ đối với chính mình khách khí như thế, thậm chí không tiếc cùng Bất Quy Thiên Tôn đối kháng, cũng muốn bảo vệ mình. Không chỉ là Khương Vân, ngay tại nhìn thấy tòa này nghịch yêu cầu thời điểm, trong cơ thể hắn hồn độn chi dương bên trong, cũng là bỗng nhiên nổi lên một cái con mắt thật to. Trong mắt, toát ra một tia hồi ức chi sắc. Khương Đạo Hữu, ngươi thế nào? Nhìn thấy Khương Vân đột nhiên như là ngốc trệ đứng ở nơi đó, Thanh Linh nhịn không được nhỏ giọng mở miệng nói. Nghe được Thanh Linh thanh âm, Khương Vân lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, theo trong trầm tư lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, không có gì, chúng ta đi thôi. Mặc dù hắn đã suy đoán ra được sinh tử môn chủ thân phận, nhưng vẫn cảm thấy như là đặt mình vào trong mộng, có chút khó có thể tin tưởng. Thanh Linh đương nhiên sẽ không biết Khương Vân suy nghĩ cái gì, nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói, ta chỉ có thể đem ngươi đến cái này, ngươi chỉ cần bước qua cây cầu kia, liền có thể nhìn thấy môn chủ lão nhân ra ông ta. Làm phiền. Khương Vân cũng nhẹ gật đầu, một bước bước ra, trực tiếp đứng ở một tòa sơn nhạc phía trên. Dưới chân, liền là tòa kiêm nghịch yêu cầu. Nhìn xem tòa này nghịch yêu cầu, Khương Vân không nhịn được có chút nhắm mắt lại, nhớ tới chính mình tại sơn hải giới bên trong, lần thứ nhất đạp vào nghịch yêu cầu lúc tình hình. Ai có thể nghĩ tới, chính mình tại cái này bên trong chiến trường vực ngoại, còn có thể lần nữa nhìn thấy một tòa nghịch yêu cầu. Chân mở trong mắt, Khương Vân mục quang cũng nhìn về phía cầu kia một đầu. Mà điều này cũng làm cho trong mắt của hắn đột nhiên sáng lên ánh sáng tới. Bởi vì, tại cầu kia một đầu, hắn thấy được một cái bạch y nữ tử. Mặc dù cách xa nhau ngàn trượng, nhưng là Khương Vân cũng có thể rõ ràng nhìn thấy cái này bạch y nữ tử tướng mạo, thấy được nữ tử kia trương mang theo nước mắt mỹ lệ khuôn mặt tươi cười. Khương Vân trên mặt đồng dạng lộ ra phát ra từ đáy lòng mỉm cười, nhẹ giọng nói, lâu rồi không gặp. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã một bước bước lên tòa này nghịch yêu cầu. Vâng. Ngay tại Khương Vân đạp vào cầu thân trong nháy mắt, liền nghe đến một tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Cả tòa nghịch yêu cầu bên trên lập tức gió nổi lên vân dũng, từng đạo kinh khủng yêu khí lôi cuốn lấy một cỗ cường đại lực lượng, hướng về Khương Vân thân thể lao đến. Hóa yêu chi lực. Nghịch yêu cầu, liền là đem người nghịch hóa thành yêu. Đối với cái này đột nhiên biến hóa, Khương Vân không kinh hoàng chút nào, biết rõ là vị kia sinh tử môn chủ muốn thử một chút nhìn mình luyện yêu tạo nghệ. Năm đó Khương Vân lần thứ nhất đạp vào nghịch yêu cầu thời điểm, bất quá chỉ có thông mạch cảnh thực lực, mà hắn hôm nay đã đạt đến đạo đài cảnh ngũ trọng. Còn như luyện yêu cựu thuật, loại trừ có uy lực nhất phong yêu ấn cùng sinh tử yêu ấn vô pháp hoàn toàn thi triển bên ngoài, còn lại 7 loại ấn ký đã sớm là huy sái tự nhiên. Bởi vậy, đối mặt cái này so với năm đó đến mạnh vô số lần kinh khủng hóa yêu chi lực, Khương Vân trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười thản nhiên, không nhanh không chậm cất bước đi thẳng về phía trước. Cứ việc cầu trên khuôn mặt yêu khí sôi trào, che khuất bầu trời, nhưng lại căn bản là không có cách tới gần Khương Vân bên cạnh, tiêu phảng phất Khương Vân cùng bọn chúng cũng không phải là ở vào cùng một không gian đồng dạng. Nhưng vào lúc này, Khương Vân bên thai lại là bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm thanh thúy, Vân ca ca, những này yêu khí không muốn lãng phí, toàn bộ hấp thu, nó đối ngươi lại có chỗ tốt cực lớn. Nghe được thanh âm này, Khương Vân nụ cười trên mặt càng đậm. Mặc dù tại nghịch yêu cầu bên trên hấp thu yêu khí, căn bản chính là tìm chết hành vi, nhưng năm đó Khương Vân tại La Giang nghịch yêu cầu bên trên cũng hấp thu đại lượng yêu khí. Húng chi, Khương Vân đối cái này vang lên thanh âm 10 phần tín nhiệm, cho nên khi tức không chút do dự mở rộng thân thể, bắt đầu điên cuồng hấp thu những này yêu khí. Năm tòa đạo đài đồng thời vận chuyển phía dưới, Khương Vân hấp thu yêu khí tốc độ có thể xưng kinh khủng, đến mức cái này nghịch yêu cầu bên trên phóng xuất ra yêu khí tốc độ đều theo không kịp hắn tốc độ hấp thu. Cứ như vậy, còn không đợi Khương Vân đi đến nghịch yêu cầu, cầu kia trên khuôn mặt yêu khí đã không còn sót lại chút gì, cũng làm cho Khương Vân không do dự nữa, trực tiếp một bước bước ra còn lại cự ly. Đứng ở nghịch yêu cầu một chỗ khác. Nhìn xem trước mặt kia đã kích động thân thể đều tại run nhẹ nhẹ bạch y rìa nữ tử, Khương Vân bỗng nhiên vươn hai tay, đem nó nắm ở trong ngực. Tiểu ngư nhi, ngươi trưởng thành. Đúng vậy, cái này bạch y rìa nữ tử, liền là năm đó Khương Vân tại Sơn Hải vấn đạo phân tông sư muội, cũng là Khương Vân tại cái này vượt ngoại chiến trường không ngừng tìm kiếm người một trong, Lục Tiếu Du. Có thể trông thấy cố nhân, nhất là Lục Tiếu Du, đối với đã kinh lịch quá nhiều chuyện Khương Vân tới nói. Trong lòng thật là tràn đầy kích động, đến mức hắn cũng khó được làm càn một lần. Cái này ôm một cái, không liên quan đến ái tình, chỉ là bởi vì xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng. Bị Khương Vân ôm vào trong ngực, Lục Tiếu Du kia nguyên bản ngay tại run rẩy thân thể đột nhiên cương cứng. Hiển nhiên, nàng không nghĩ tới Khương Vân Hội sẽ ôm lấy chính mình. Bất quá, vẹn vẹn sát na về sau, nàng liền cùng Dạng vươn hai tay, dùng sức ôm lấy Khương Vân, nhắm mắt lại, trong miệng thì thào nói, Vân ca ca. Tại phía sau hai người sơn nhạc chi đỉnh, có hai cái thân ảnh lặng lặng chỗ đứng lặng ở nơi đó. Mà nhìn xem chăm chú ôm nhau Khương Vân cùng Lục Tiếu Du, trong đó một tên trung niên nam tử không nhịn được khẽ mỉm cười nói, hai cái tiểu gia hỏa ngược lại là rất xứng a. Mà đổi thành một lão giả thì là lắc đầu nói, lão tổ hiểu lầm, hai người bọn họ quan hệ cũng không phải là người yêu, hẳn là càng giống là huynh muội. A trung niên nam tử nhướng nhướng mày nói, vậy ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua muốn tác hợp thoáng cái bọn hắn? Tiểu tử này ta rất hài lòng, ta Lục gia giống như có thể có dạng này một con rể, cũng là không tệ. Lão giả cười khổ nói, lão tổ, loại chuyện này, vẫn là để chính bọn hắn đi quyết định đi, dù sao nhi tôn tự có nhi tôn phúc. Trung niên nam tử cười gật đầu nói, ha ha, làm khó ngươi lại có thể nghĩ lái như vậy, cũng thế, hài tử sự tình, chúng ta những này hỏng bét lao đầu tử vẫn là không cần quản tốt. Sau một hồi lâu, Khương Vân mới buông lỏng bàn tay, Lục Tiếu Du cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt cúi đầu, căn bản không dám nhìn tới Khương Vân, chỉ là nghe được Khương Vân thanh âm tại bên tai của mình vang lên. Tiểu ngư nhi, thật xin lỗi, năm đó không có thể đi tìm ngươi. Đối với Lục Tiếu Du năm đó bị mang đến bất quy lộ, chính mình nhưng vẫn không có đi tìm. Khương Vân từ đầu đến cuối coi ấy nấy, bây giờ tái kiến Lục Tiếu Du, hắn cũng rốt cục đem phần này đến chậm xin lỗi nói ra. Lục Tiếu Du ngẩng đầu lên cười nói, Vân ca ca cùng ta còn như thế khách khí mà lại nói, ngươi mặc dù năm đó không có tìm ta, nhưng là từ khi ngươi đi vào cái này vượt ngoại chiến trường về sau, không phải một mực tại tìm ta sao. Tốt, chuyện quá khứ cũng không cần nói ra, chúng ta nhanh đi gặp tổ gia gia đi. Chương 1807, giải quyết xong tâm nguyện. Khương Vân tự nhiên đã minh bạch, Lục Tiếu Du tổ tôn hai người, hẳn là bị sinh tử môn chủ phái người cho đưa vào vực ngoại chiến trường. Dù sao, bọn hắn là sinh tử môn chủ chân chính hậu nhân. Những năm gần đây, từ đầu đến cuối chấn thủ tại vực ngoại chiến trường, phòng ngừa yêu thú tiến vào đạo vực những tu sĩ kia, cũng đều là sinh tử môn theo đạo vực mang tới, sở dĩ sinh tử môn tuyệt đối có năng lực như thế. Sở dĩ chính mình tại vực ngoại chiến trường căn bản không nghe được Lục Tiếu Du tổ tôn hai người tình huống, thì là bởi vì bọn hắn khi tiến vào vực ngoại chiến trường về sau, liền đi thẳng tới sinh tử môn chủ nơi này. Mà lấy sinh tử môn chủ kia thực lực cường đại, đã có tâm phải ẩn giấu hai người bọn họ tung tích, như vậy căn bản liền sẽ không có người biết. Chỉ sợ, cũng là tại biết được chính mình cùng Lục Tiếu Du quan hệ về sau, sinh tử môn chủ mới có thể quyết định hiện thân bảo vệ chính mình, đồng thời để cho mình tới đây gặp hắn. Đi theo Lục Tiếu Du sau lưng, Khương Vân hướng về kia tòa sơn nhạc đi đến. Kỳ thật, hắn đã sớm thấy được đứng tại đỉnh núi hai bóng người, bất quá bởi vì gặp được Lục Tiếu Du quá khích động, sở dĩ không có đi để ý tới. Lục Tiếu Du cố ý thả chậm bước chân, đem chính mình tổ gia ra một chút tình huống, lặng lẽ dùng truyền âm nói cho Khương Vân. Lục gia vị này tổ tiên, tên là Lục Khuynh Thành, là Lục gia, thậm chí là Sơn Hải giới vị thứ nhất luyện yêu sư. Chỉ bất quá, Lục Khuynh Thành thành danh thời điểm, Sơn Hải giới thiên, còn không có thành yêu, cũng không có hạn chế tu sĩ cảnh giới, sở dĩ, tại hắn thành danh về sau, liền rời đi Sơn Hải giới, về sau trở về một lần, sau đó lại lần rời đi, liền rốt cuộc chưa từng trở về. Tại Lục Tiếu Du giới thiệu bên trong, Khương Vân cũng đã đi tới kia hai cái thân ảnh trước mặt, Khương Vân một chút tự nhận ra, lão giả kia liền là Lục Tiếu Du gia gia Lục Ngạo. Mà cái kia trung niên nam tử, dĩ nhiên chính là Lục gia tổ tiên, Lục Khuynh Thành. Lục Khuynh Thành mặc dù tướng mạo phổ thông, trên thân cũng không có chút nào khí tức phát ra, nhưng là đứng ở nơi đó, liền như là cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể, để cho người ta có loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Nhìn xem mỉm cười nhìn chăm chú lên chính mình hai người, Khương Vân rất cung kính bái xuống dưới nói, vạn bối Khương Vân, bái kiến hai vị tiền bối. Lục Ngạo cười gật gật đầu, không có mở miệng, mà Lục Khuynh Thành thì là giọng mang treo chọc mà nói, ra làm sao, gặp ta một mặt, không để cho ngươi thất vọng à. Khương Vân cười lắc đầu nói, có thể nhìn thấy tiền bối, đã là vạn bối lớn lao vinh quang, nơi nào sẽ có thất vọng. Ha ha. Lục Khuynh Thành cất tiếng cười to nói, kỳ thật, chân chính muốn gặp ngươi người, không phải ta, mà là nha đầu này. Khương Vân mục quang lần nữa nhìn về phía túi đầu Lục Tiếu Du, trong lòng có dòng nước gấm chảy qua. Mặc dù mình hai người đã tách ra trăm năm nhiều thời giờ, nhưng là tại tiểu ngư nhi trong lòng, từ đầu đến cuối nhớ chính mình. Bây giờ Lục Tiếu Du cũng không còn là lúc trước cái kia đứng tại Sơn Hải vấn đạo tông tàng thư các trước bất lực thút thít tiểu nữ hải. Nàng bây giờ, thình lình đã bước vào đạo đại cảnh, thể nội còn ẩn ẩn có yêu khí lưu chuyển. Ngắn ngủi trăm năm thời gian, theo một tên thông mạch cảnh tu sĩ bước vào đạo đại cảnh, cái này tại người khác xem ra có lẽ là không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhưng là Khương Vân lại là minh bạch, có Lục Huynh Thành vị này hóa đạo cường giả tại, cũng không có gì tốt kinh ngạc. Bất quá, như thế có thể nhìn ra được, Lục Huynh Thành đối với mình vị này hậu nhân cực kỳ sủng lịch, có thể nói là đem một lời tâm huyết tất cả đều vẩy vào Lục Tiếu Du trên thân. Thu hồi mục quang, Khương Vân nhìn xem Lục Huynh Thành nói, tiền bối, mặc dù là Tiểu Ngư Nhi muốn gặp ta, nhưng có thể nhìn thấy tiền bối, ngược lại để ta cũng có thể giải quyết xong mấy cái tâm nguyện. A, Khương Vân câu nói này, để Lục Huynh Thành mặt lộ vẻ nghi hoặc, tiêu liền Lục Tiếu Du cũng là ngẩng đầu lên không hiểu nhìn xem Khương Vân, không biết Khương Vân nhìn thấy Lục Huynh Thành, có thể được rồi lại cái gì tâm nguyện. Khương Vân cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuất hiện một chi luyện yêu bút nói, chi này luyện yêu bút, rốt cục có thể vật quy nguyên chủ. Chỉ là trong đó một cái thiên yêu bạch trạch, tại chưa tiền bối cho phép phía dưới, đã bị ta phóng ra, bây giờ càng là về tới hắn ban đầu thế giới, còn xin tiền bối thứ lỗi. Chi này luyện yêu bút, dĩ nhiên chính là năm đó Lục Tiếu Du đưa cho Khương Vân, mà chế tạo ra chi này luyện yêu bút người, chính là Lục Huynh Thành. Khương Vân đã sớm có chính mình luyện yêu bút, tự nhiên cần đem chi này luyện yêu bút trả lại Lục Huynh Thành. Mà nhìn xem Khương Vân trong tay luyện yêu bút, Lục Huynh Thành trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ cảm khái, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình năm đó lưu cho Lục gia luyện yêu bút, lại còn có thể nhìn thấy. Lục Huynh Thành tay giơ lên, đưa tay trộn một cái, bút đã rơi vào trong tay của hắn. Cầm bút nơi tay, Lục Huynh Thành có chút nhắm mắt, sát na về sau liền thấy có đạo đạo quang mang sáng lên, mỗi lần đạo quang mang bên trong, đều có một cái yêu thú xuất hiện, tổng cộng 8 cái. Nhìn thấy cái này 8 cái yêu thú, Khương Vân con ngươi không nhịn được có chút co rút lại. Bởi vì trong đó yếu nhất cũng là đạo tính tu vi, hiển nhiên đây chính là năm đó Lục Huynh Thành phong tại luyện yêu bút bên trong sở hữu yêu thú. 8 cái yêu thú xuất hiện về sau, mỗi một cái đều là mắt lộ mờ mịt, cho đến nhìn thấy Lục Huynh Thành về sau, mới lập tức tỉnh táo lại, vội vàng nhao nhao buộc ngã xuống đất. Lục Huynh Thành khoát tay hào nói, từ đó về sau, các ngươi tự do, giống như không muốn đi, ngay tại ta chỗ này lợi đi. Theo 8 cái yêu thú đồng thời gật đầu, Lục Huynh Thành tay háo huy động chi gian, đã đem 8 cái yêu thú đưa tiễn. Ngay sau đó, bàn tay hắn nhẹ nhàng một nắm, luyện yêu bút liền hóa thành bụi bặm, tản mát trên mặt đất. Ngay tại Lục Huynh Thành vừa mới chuẩn bị đối Khương Vân mở miệng nói chuyện thời điểm, Khương Vân lại là trước một bước nói tiếp, tiền bối, còn có một cái yêu, rất muốn gặp ngươi. Lục Huynh Thành sắc mặt không nhịn được lần nữa một ngưng đạo, yêu muốn gặp ta. Khương Vân mỉm cười, tại hắn trước mặt lập tức xuất hiện một cái bóng người màu đen, trực tiếp phù phù một tiếng quỳ xuống trước Lục Huynh Thành trước mặt, run rẩy thanh âm nói, Huyễn Tâm, bái kiến Lục đại nhân. Yêu kiếm Huyễn Tâm. Khương Vân lúc trước theo trong tay người khác cướp đoạt được kiếm linh, nguyên bản là Lục Huynh Thành cầm bảo kiếm bên trong kiếm linh. Đừng nhìn Huyễn Tâm tính cách tàn nhẫn xảo trá, nhưng là đối với mình cái này vị thứ nhất chủ nhân nhưng thủy chung cảm ơn. Lúc trước Khương Vân cũng đã đáp ứng hắn, giống như Lục Huynh Thành còn sống, có lẽ có thể làm cho bọn hắn gặp lại lần nữa. Bây giờ, Khương Vân xem như thỏa mãn Huyễn Tâm nguyện vọng này. Mà nhìn xem quỷ gối trước mặt mình Huyễn Tâm, dù là Lục Huynh Thành định lực vô cùng thâm hậu, giờ phút này cũng không nhịn được là mặt lộ vẻ động dung, phất ống tay háo một cái, trực tiếp đem Huyễn Tâm cho nâng lên, liên tục gật đầu nói, tốt, rất tốt. Huyễn Tâm càng là kích động nói không nên lời, không có Lục Huynh Thành, hắn căn bản không có khả năng sinh ra linh trí, không có khả năng thành yêu, sở dĩ Lục Huynh Thành trong lòng của hắn, liền như là phụ thân đồng dạng. Sau một hồi lâu, Lục Huynh Thành trong miệng phát ra một tiếng ung dung thở dài nói, thật không nghĩ tới, lại còn có thể nhìn thấy ngươi, ngươi bây giờ đã trở thành Khương Tiểu Hữu kiếm linh đi. Huyễn Tâm vội vàng gật đầu nói, đúng, không sai, có thể đi theo Khương Tiểu Hữu, cũng là cơ duyên của ngươi. Nói chuyện đồng thời, Lục Huynh Thành đột nhiên tay giơ lên, liền thấy vô số yêu khí theo bốn phương tám hướng vọt tới, chui vào Huyễn Tâm thể nội. Ngắn ngủi chớp mắt chi gian, Huyễn Tâm khí tức trên thân lại bắt đầu điên cuồng tăng vọt, điều này cũng làm cho Khương Vân con ngươi không nhịn được đống nhiên co rút lại. Hiển nhiên, đây là Lục Huynh Thành muốn cho cùng Huyễn Tâm một trận tạo hóa, chỉ là Lục Huynh Thành chẳng những tu vi thông thiên, tại luyện yêu tạo nghệ phía trên cũng đồng dạng là không ai bằng. Lại có thể dễ dàng như thế liền để kiếm linh tăng thực lực lên. Làm Huyễn Tâm khí tức cuối cùng ngừng tăng trưởng thời điểm, thực lực của hắn đã tương đương với đạo đài cảnh đỉnh phong cường giả. Từ đó về sau, hảo hảo đi theo chủ nhân của ngươi, ngày sau, có lẽ có đắc đạo kia một ngày. Đa tạ Lục đại nhân. Huyễn Tâm đối Lục Huynh Thành cong xuống về sau, liền một lần nữa hóa thành một đạo quan mang, chui vào Khương Vân thể nội. Lục Huynh Thành cũng nhìn xem Khương Vân nói, tiểu gia hỏa, mặc dù ngươi là giải quyết xong tâm nguyện, nhưng ngươi đồng dạng để cho ta cũng giải quyết xong nhiều năm tâm nguyện. Ngươi tu vi ta nhìn không ra, tự nhiên vô pháp cho ngươi trợ giúp, sở dĩ giống như không chê, ta liền đem luyện yêu thập thuật cuối cùng một thuật tặng cho ngươi. Chương 1808, một cái lời khuyên. Luyện yêu thập thuật. Cái này bốn chữ, để Khương Vân mặt lộ vẻ không hiểu nói,

ta cũng biết ngươi bây giờ đã trở nên cường đại, nhưng là đạo vực hiện tại tình huống cụ thể, ta không biết chút nào, ta tuyệt đối sẽ không, cũng không thể để ngươi theo giúp ta đi mạo hiểm. Nhìn thấy Lục Tiếu Du kia lã chã trực khóc biểu lộ, Khương Vân lại khẽ mỉm cười nói, kỳ thật, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, có lẽ đạo tôn còn chưa kịp triển khai trả thù, hết thảy đều chẳng qua chỉ là lo lắng của ta mà thôi. Giống như đạo vực không có việc gì, như vậy ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, theo Lục tiền bối học tập hóa yêu chi thuật, đến lúc đó không chừng còn muốn hướng ngươi thỉnh giáo đâu. Mặc dù Lục Tiếu Du Minh biết Khương Vân đây là tại tự an ủi mình, nhưng là đối với Khương Vân tính cách, nàng cũng là cực kỳ thấu hiểu, đã Khương Vân chính mình chuyện quyết định, vậy liền không có đường lùi. Huống chi, chính mình tổ gia gia cùng gia gia đều đang lấy nghiêm khắc mục quang nhìn chăm chú lên chính mình, hiển nhiên bọn hắn cũng không có khả năng đồng ý chính mình rời đi nơi này, tiến về đạo vực. Bởi vậy, nàng chỉ có thể cưỡng ép theo trên mặt gạt ra vẻ tươi cười, gật đầu nói, tốt, vậy ta liền ở chỗ này chờ Vân ca ca trở về. Chỉ là lần này, không cần để cho chúng ta trăm năm lâu. Nhất định sẽ không. Nói xong câu đó về sau, Khương Vân mỉm cười, thu hồi mục quang, ngược lại nhìn về phía Lục Huynh Thành nói, tiền bối, phiền phức ngài hiện tại tiểu đưa ta cùng của ta hai vị đồng bạn cùng một chỗ hồi trở lại đạo vực đi. Đối với Khương Vân cự tuyệt Lục Tiếu Du đồng hành, Lục Huynh Thành hết sức hài lòng. Sở dĩ hơi trầm ngâm, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh ba tấc lớn nhỏ kiếm đạo, mặc dù ta đã thật lâu không sử dụng kiếm, nhưng là chuôi kiếm này coi như có chút uy lực. Hóa đạo cảnh phía dưới, hẳn là không người có thể địch. Bất quá, kiếm này chỉ có thể dùng một lần, ngươi cầm phòng thân đi. Dùng Lục Huynh Thành thân phận nói ra, đưa ra đồ vật, tự nhiên không cần hoài nghi hắn tính chân thực. Nói cách khác, chuôi này tiểu kiếm, nhân đạo đồng cấu chi cảnh, có thể thông sát. Đây là một món lễ lớn. Mặc dù Khương Vân không muốn lại không duyên cớ bị Lục Huynh Thành nhân huệ, nhưng cân nhắc đến lần này trở về, có khả năng gặp được tình huống cực kỳ nguy hiểm, sở dĩ cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy tiểu kiếm nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lục Huynh Thành cười lắc lắc đầu nói, không nghiêm trọng như vậy, tốt, ngươi đi đưa ngươi hai vị kia đồng bạn gọi vào đây, ta đưa các ngươi rời đi đi. Theo Khương Vân đem tiền không cùng Hư Phong Tử kêu sau khi đi vào, Lục Huynh Thành cũng không nói gì nữa, đưa tay hướng phía Khương Vân mi tâm chỉ một cái. Một đạo quang hoa không có vào Khương Vân mi tâm. Đây chính là hóa yêu chi thuật, ngươi tự hành lĩnh hội đi. Sau khi nói xong, Lục Huynh Thành tay háo huy động chi gian, hư không bên trong thình lình trực tiếp xuất hiện một cái truyền tống trận. Trận này, thẳng tới đệ nhất chân giới. Ngay sau đó, một trận cuồng phong cuốn lấy Khương Vân ba người thân thể, đem bọn hắn đưa vào trong trận. Truyền tống trận quang mang cũng là trong nháy mắt sáng lên dập tắt, trong trận đã không có một ai. Hiển nhiên, Lục Huynh Thành lo lắng Lục Tiếu Du quá mức thương tâm. Sở dĩ dứt khoát cũng không cho nàng cùng Khương Vân lại nói từ biệt cơ hội. Nhìn xem trống rông truyền tống trận dần dần một lần nữa ẩn vào hư không, Lục Tiếu Du ngơ ngác đứng ở nơi đó, tâm cũng phảng phất giống đồng dạng. Chính mình cùng Khương Vân trăm năm nhiều không thấy, bây giờ thật vất vả gặp nhau, bất quá chỉ ở chung được chỉ một lát sau thời gian, tự lại lần nữa tách rời. Cái này từ biệt, lại không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp nhau. Tốt nửa ngày sau, Lục Tiếu Du mới trở lại thần đến, đối Lục Huynh Thành cùng Lục Ngạo nói, tổ gia gia. Ra ra, ta có chút mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi một chút. Đi thôi. Đưa mắt nhìn Lục Tiếu Du thân hình biến mất về sau, Lục Ngạo trong miệng không nhịn được thở dài một hơi nói, đứa nhỏ này, lòng rối loạn a. Lục Huynh Thành đồng dạng thở dài nói, tâm loạn, dù sao cũng so mất mạng mạnh hơn đi. Lục Ngạo ngẩng đầu nhìn về phía chính mình vị lão tổ này, do dự một chút hỏi, lão tổ, kia đạo tôn, thật mạnh như vậy sao? Lục Huynh Thành chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía đạo vực vị trí, trầm mặc sau một lát. Khẽ gật đầu nói, rất mạnh. Không phải mạnh, mà là rất mạnh. Vậy ngài vì cái gì còn muốn cho Khương Vân trở về hắn trở về, chẳng phải là chịu chết sao? Mặc dù Minh biết mình vấn đề này có chút vô lễ, nhưng Lục Ngạo thật sự là nhịn không được. Lục Huynh Thành ngược lại là không có để ý, thản nhiên nói, lưu tại nơi này, hắn đồng dạng muốn chết. Hắn giết Bách Ly Vũ, ngươi cho rằng Quang Ám Hoàng tộc sẽ bỏ qua hắn sao? Quang Ám Hoàng tộc, so đạo tôn mạnh hơn, đến lúc đó ta cũng không giữ được hắn. Mà lại nói đến đây, Lục Huynh Thành do dự một chút mới nói tiếp, hồi đạo vực, hắn có lẽ còn sẽ không chết. Lục Ngạo truy hỏi, vì cái gì? Bởi vì, ta ở trên người hắn cảm nhận được đạo tôn phong ấn khí tức. Đạo tôn phong ấn Lục Ngạo không hiểu hỏi, cái gì phong ấn? Lục Huynh Thành trầm giọng nói, đạo tôn đang tìm một người, nhưng là hắn không biết người này đi nơi nào, chỉ có thể ở hắn hoài nghi mỗi người trên thân đều lưu lại hắn phong ấn, cái này phong ấn dù là luân hồi chuyển thế, đều không thể xóa đi. Khương Vân trên thân cũng có phong ấn. Cái này nói rõ Khương Vân cũng là hắn đối tượng hoài nghi một trong, sở dĩ chỉ cần tại không có triệt để xác nhận Khương Vân có phải là hay không người hắn muốn tìm trước đó, Khương Vân sẽ không chết. Đối với Lục Khuynh Thành nói tới hết thảy, Lục Ngạo trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Dùng thực lực của hắn cùng cảnh giới, nhất là niên kỷ, thật sự là vô pháp minh bạch lão tổ lời nói bên trong ý tứ. Không bằng hắn chỉ là hiếu kỳ một điểm, lão tổ vì sao lại đối đây hết thảy biết đến rõ ràng như vậy? Tựa hồ là biết Lục Ngạo suy nghĩ đồng dạng, Lục Khuynh Thành thở dài nói, bởi vì ta cùng Khương Vân đồng dạng, trên người của ta cũng có đạo phong. Cái gì? Lục Ngạo trên mặt lộ ra vô cùng vẻ chấn động, chính mình lão tổ, dưới cái nhìn của mình, căn bản chính là vô địch tồn tại. Nhưng mà, lão tổ vậy mà nói hắn cùng Khương Vân đồng dạng, bị đạo tôn ở trên người lưu lại đạo phong, cái này khiến hắn là tại không thể nào tiếp thu được. Khi hắn ngẩng đầu lên, muốn lại hỏi thăm thoáng cái thời điểm, trước mắt của hắn lại là đã mất đi Lục Khuynh Thành thân ảnh. Đến. Nhìn xem tiền phương xuất hiện kia quen thuộc đệ nhất trấn giới, Khương Vân trong miệng thở dài một hơi. Lục Khuynh Thành quả nhiên không có lừa gạt mình, thật đem chính mình đưa về đệ nhất trấn giới, vượt qua trấn giới, chính mình liền có thể tiến vào đạo vực. Chương 1810, môn hộ cửa vào. Mặc dù Khương Vân rời đi đệ nhất trấn giới đã có thời gian mấy chục năm, nhưng là nơi này vẫn là cùng hắn lúc trước rời đi thời điểm đồng dạng, không có cái gì biến hóa quá lớn. Trấn giới bên ngoài, vẫn có mười mấy tên tu sĩ ngồi xếp bằng, tùy thời để phòng yêu thú đến. Mà khi Khương Vân thần thức đảo qua bọn hắn về sau, lại phát hiện trong đó nhiều rất nhiều trường chính mình không quen biết khuôn mặt xa lạ. Người cầm đầu, không phải là thành tả, cũng không phải vị kia lão nô. Hiển nhiên, trong mấy năm nay, đệ nhất trấn giới hẳn là lại tao ngộ nhiều lần yêu thú tập kích, mà tại dạng này tập kích phía dưới, có người vẫn lạc, nhưng lại có người mới gia nhập. Tiền Không cùng Hư Phong Tử hai người đứng tại Khương Vân sau lưng, đồng dạng nhìn chăm chú lên cái này đệ nhất trấn giới. Bọn hắn đã theo Khương Vân trong miệng biết được sinh tử môn tồn tại, biết được chín đại trấn giới tác dụng. Mà cái này, cũng làm cho bọn hắn đối với đám này yên lặng thủ hộ lấy ra viên của mình tu sĩ tràn đầy kính ý. Đi thôi. Nương theo lấy Khương Vân trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, hắn trước tiên cất bước, xuất hiện ở đám này tu sĩ trước mặt. Đối với Khương Vân ba người xuất hiện, những tu sĩ này cũng không có quá mức để ý, liền như là Khương Vân lúc đến đồng dạng, loại trừ yêu thú công kích bên ngoài, bọn hắn chuyện gì cũng sẽ không để ở trong lòng. Bất quá, trong đám người vẫn có các vị đã từng thấy qua Khương Vân tu sĩ, cho nên khi bọn hắn nhận ra Khương Vân về sau, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mặc dù bọn hắn bởi vì thân ở hẻo lánh nhất đệ nhất trấn giới, cũng không biết Khương Vân tại tử vong khu vực, thậm chí tại vực ngoại chiến trường làm ra chuyện kinh thiên động địa, nhưng là bọn hắn biết, Khương Vân đối bọn hắn có ân cứu mạng. Đại ân không dám quên, cũng sẽ không quên. Nhất là tại loại này địa phương, có thể tại thời gian qua đi sau một hồi lâu, còn có thể nhìn thấy cố nhân, tự nhiên sẽ để bọn hắn cảm thấy trong lòng mừng rỡ. Có một tên khôi ngô đại hán càng là vội vàng lớn tiếng mở miệng nói, Lưu đại ca, ba người bọn họ là bằng hữu của chúng ta. Tên này đại hán, Khương Vân nhớ rõ hắn gọi đại tráng, hắn còn có cái không tệ hảo hữu, gọi là hầu tử, chỉ là Khương Vân cũng không nhìn thấy vị kia hầu tử bóng dáng. Mà đại tráng trong miệng Lưu đại ca, liền là trong nhóm người này cầm đầu tu sĩ, một người trung niên nam tử, ngẩng đầu nhìn một chút Khương Vân ba người, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Khương Vân cũng đã quen những người này lạnh lùng. Không chút phật lòng đi lên phía trước, đối mọi người khách khí ôm quyền thi lễ nói, chư vị, chúng ta lại gặp mặt. Đại tráng mấy người vội vàng hoàn lễ nói, đạo hữu vậy mà bình an trở về, ngươi là muốn tìm thành lao đại đi, hắn tại trấn giới bên trong. Khương Vân nhẹ gật đầu, có lòng muốn đối bọn hắn nói thêm gì nữa, nhưng là thực sự không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lần nữa liền ôm quyền, liền trực tiếp cất bước tiến vào đệ nhất trấn giới. Khương Vân. Khương Vân thân hình vừa mới xuất hiện tại đệ nhất trấn giới bên trong. Tiểu có một thanh âm hô lên tên của hắn. Mà theo tiếng nhìn lại, Khương Vân trên mặt cũng là lộ ra một vòng vui mừng. Huyết bảo. Khương Vân nghĩ tới, lúc trước chính mình tiến về tử vong khu vực, tại trải qua đệ lục trấn giới thời điểm, trấn thủ ở nơi đó tu sĩ đã nói với chính mình, vực ngoại chiến trường thông hướng đạo vực lối vào chỗ, đột nhiên nhiều hơn hai tên cường giả, ngăn cản bất luận kẻ nào tiến vào đạo vực. Huyết bảo vì lại bắt chút yêu thú trở về, tiến vào vực ngoại chiến trường, kết quả lại không phải hai người này đối thủ. Sở dĩ từ đầu đến cuối bị vây ở đệ nhất trấn giới. Mà cái này hai tên cường giả, căn cứ Khương Vân suy đoán, hẳn là Hoán Hư phái ra, ngăn cản chính mình trở về đạo vực. Bây giờ đã huyết bảo còn ở nơi này, vậy đã nói rõ hai vị kia cường giả vẫn như cũ canh giữ ở cửa vào chỗ. Huyết bảo bên cạnh, một tên nam tử cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn xem Khương Vân, chính là cái này đệ nhất trấn giới thủ lĩnh thành tả. Lúc trước cũng là hắn cái thứ nhất nhìn chúng Khương Vân, đồng thời đem Khương Vân dẫn tiến cho sinh tử môn. Bất quá, Khương Vân mục quang lại bị thành tả cùng huyết bảo hậu phương không xa chi chỗ ngồi xếp bằng một cái nam tử hấp dẫn. Cái này nam tử toàn thân áo đen, tuổi không lớn lắm, tướng mạo không tầm thường, giờ phút này cũng mở mắt, nhìn chăm chú lên Khương Vân, mặt không biểu tình, trong mắt mang theo một tia hàn ý. Sở dĩ Khương Vân sẽ đối với cái này nam tử có chỗ quen thuộc, là bởi vì ở trên người hắn, Khương Vân cảm thấy một tia khí tức quen thuộc, bất quá Khương Vân ngược lại là có thể khẳng định, chính mình trước đó cũng chưa từng gặp qua hắn. Lắc đầu, Khương Vân cũng không nghĩ nhiều nữa, rời đi mục quang, ngược lại nhìn về phía Huyết Bảo cùng Thành Tả nói, Huyết lão ca, Thành đạo hữu, đã lâu không gặp. Huyết Bảo gật đầu nói, ngươi sự tình xong xuôi. Xong xuôi. Khương Vân do dự một chút, mặc dù Minh biết Huyết Bảo hẳn là sẽ không biết đạo vực chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một câu nói, Huyết lão ca, đạo vực bây giờ thế nào? Ta thời điểm ra đi, không có gì thay đổi. Huyết Bảo nhìn thật sâu một chút Khương Vân nói, ngược lại là ngươi, biến hóa không nhỏ a. Lần trước Khương Vân nhìn thấy Huyết Bảo thời điểm, vẫn chỉ là đạo tính cảnh, bây giờ bước vào đạo đài ngũ trọng cảnh, biến hóa tự nhiên là không nhỏ. Khương Vân cũng không có tâm tình đi giải thích chính mình sự tình, chỉ là qua loa cười nói, Huyết lão ca, ta muốn về đạo vực, ngươi có theo hay không ta cùng một chỗ trở về. Huyết Bảo, mặc dù tồn tại thời gian cực kỳ lâu đời, bị gần như sở hữu luyện yêu sư tôn kính, nhưng là bởi vì hắn cũng vô pháp nội đạo, sở dĩ dẫn đến thực lực của hắn cũng không phải là quá mạnh. Huyết Bảo hỏi, ngươi biết đạo vực cửa vào chỗ có cường giả trấn thủ sự tình sao? Biết. Đã Khương Vân biết, vẫn như cũ muốn về đạo vực, vậy đã nói rõ hắn có niềm tin tuyệt đối có thể đi trở về, cho nên Huyết Bảo khẽ mỉm cười nói, vậy ta đây lần tiểu dính ngươi hết, cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Tốt. Khương Vân quay đầu nhìn về phía Thành Tả nói, Thành đạo hữu, lần này ta có việc gấp, không có thời gian cùng ngươi ôn chuyện, chờ có cơ hội, ta lại tới tìm ngươi. Thành Tả thoải mái cười nói, ta tại chỗ này chờ đợi Khương đạo hữu lần nữa đại giá quang lâm. Khương Vân gật đầu nói, chuyện này không nên chậm trễ, Huyết lão ca, chúng ta lập tức lên đường thôi. Đi. Theo đạo vực tiến vào vực ngoại chiến trường, đầu tiên hội, sẽ, tiến vào một cái tiểu thế giới, liền là một cánh cửa, cung cấp mỗi lần vị tu sĩ lưu lại tên của mình. Từ nơi đó có truyền tống trận có thể trực tiếp đem người mang đến đệ nhất trấn giới, nhưng là nếu như muốn trở về đạo vực, cũng chỉ có thể theo giới phùng bên trong ghé qua, đến môn hộ. Bởi vậy, Khương Vân một đoàn người cùng Thành Tả sau khi cáo tử, liền quay người hướng về giới ngoại bay đi. Tại lâm trước khi đi một sát na, Khương Vân nhịn không được lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua cái kia áo đen nam tử, phát hiện hắn đã nhắm mắt lại, không tiếp tục xem chính mình. Cái này tự nhiên cũng làm cho Khương Vân càng thêm không có đi để ý tới người này, thu hồi mục quang, rời đi đệ nhất trần giới. Bất quá, ngay tại Khương Vân thân hình vừa mới biến mất sát na, kia áo đen nam tử lại là chậm rãi lần nữa mở mắt. Lạnh lùng nhìn thoáng qua một bên Thành Tả về sau, đống nhiên đứng dậy, thân hình đằng không mà lên, đồng dạng rời đi đệ nhất trấn giới. Đối với hắn rời đi, Thành Tả từ đầu đến cuối đều không có chút nào lưu ý. Bởi vì đối với Thành Tả tới nói, người này liền là như là lúc trước Khương Vân đồng dạng, là một cái mới vừa từ đạo vực tiến vào vực ngoại chiến trường tu sĩ. Đệ nhất trấn giới cự ly môn hộ cũng không tính quá xa, lại thêm có Huyết Bảo chỉ điểm, dùng Khương Vân đám người thực lực, bất quá 3 ngày cuối cùng cũng đã đến. Tại bốn phía người tiền phương, xuất hiện một cái chỉ có cao đến một người vòng xoáy màu đen. Mà tại vòng xoáy màu đen hai bên, thì là có hai tên nam tử đứng ở nơi đó. Huyết Bảo mở miệng nói, kia vòng xoáy liền là tiến vào môn hộ lối vào, kia hai cái nam tử, liền là đột nhiên xuất hiện cường giả. Vòng xoáy diện tích cực nhỏ, hiển nhiên là vì phòng ngừa yêu thú tiến vào. Mà kia hai cái nam tử, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thậm chí đều không có chút nào khí tức cùng sinh cơ phát ra, liền như là pho tượng đồng dạng. Bất quá, nhìn xem bọn hắn, Khương Vân lại biết mình phỏng đoán là chính xác. Người khác cảm giác không thấy khí tức của bọn hắn, nhưng là Khương Vân lại có thể cảm giác được trong cơ thể của bọn họ có hư vô chi ấn khí tức ba động, hiển nhiên, bọn hắn là hoán hư phái tới. Chương 1811, vượt ngoại cửu tộc. Huyết Bảo tiếp tục nói, hai người kia, ta cũng hoài nghi không phải thật sự người, lần trước khi ta tới, bọn hắn chính là như vậy đứng đấy, một điểm khí tức đều không có. Đợi đến ta tới gần cửa vào thời điểm, bọn hắn mới có thể đột nhiên biến sống, triển khai công kích. Khương Vân hỏi, đại khái cái gì tu vi? Chí ít thiên nhân ngũ kiếp, một đối một, ta có lẽ còn có thể liều liều, nhưng một đối hai, ta là không có chút nào phần thắng, chỉ có thể đào tẩu. Thiên nhân ngũ kiếp cảnh, cũng liền tương đương với bách lý vũ cảnh giới, dùng Khương Vân thực lực hôm nay, tự nhiên có thể một trận chiến. Nhưng vấn đề là hắn biết hai cái này nam tử thể nội có hoán hư chi ấn, nhìn như là sống. Trên thực tế căn bản là hoạt tử nhân, không sợ đau nhức cũng không sợ tổn thương, đánh nhau rất tốn sức. Lão đại, nếu không ta đi trước thử một chút. Một bên hư phong tử trong mắt để lộ ra điên cuồng quan mang, kích động mà nói. Làm hư không tộc người, hư phong tử tại diệt vực, thậm chí cho dù là tại nhà giam bên trong thời điểm, ở đâu đều là hơn người một bậc, uy phong lẫm liệt. Thế nhưng là từ khi đi vào cái này vực ngoại chiến trường về sau, địa vị của hắn cùng tình cảnh liền là rớt xuống ngàn trượng. Nhất là lại bị người trở thành nô lệ đồng dạng đối đãi, cái này thật sự là hắn cả đời đều không thể tẩy đi sỉ nhục, cho nên trong lòng của hắn từ đầu đến cuối đè nén một cơn lửa giận. Khương Vân lại là lắc lắc đầu nói, ngươi không phải bọn hắn đối thủ. Hư phong tử chỉ là đạo đài cảnh sơ kỳ thực lực, cho dù có hư không chi lực, nhưng cũng không thể chống lại hai tên thiên nhân ngũ kiếp cảnh. Bất quá, hư phong tử đề nghị lại là để Khương Vân nghĩ đến một cái càng đơn giản hơn biện pháp. Người điên, người ta riêng phần mình dùng không gian chi lực đem hai người này trói buộc lại, sau đó thừa cơ xông vào cửa vào. Hư phong tử sửng sốt nói, không đánh, không đánh. Khương Vân mặc dù không sợ hai người kia, nhưng là đánh nhau hao thời hao lực, mà lại, giống như đánh thắng, hoán hư tất nhiên biết, không chừng sẽ còn nghĩ ra cái gì biện pháp khác tới đối phó chính mình. Huống chi, có hai vị này miễn phí môn thần ở chỗ này trông coi, ngăn cản bất luận kẻ nào tiến vào đạo vực, kỳ thật nói đến đối với đạo vực là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Bởi vậy, Khương Vân mới nghĩ đến biện pháp này. Cứ việc hư phong tử có chút không cam lòng, nhưng đã Khương Vân mở miệng, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Khương Vân nói tiếp, chư vị, ta một hồi để các ngươi đi, các ngươi tiểu thẳng đến kia cửa vào, tuyệt đối không nên có bất kỳ do dự. Thiên không cùng huyết bảo hai người tự nhiên gật đầu đáp ứng. Hư phong tử, người trái ta phải. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, đỉnh đầu của hắn phía trên đã xuất hiện một tòa chiếc đỉnh lớn màu đen, trực tiếp hướng về hai tên cường giả bay đi qua. Hư phong tử cũng là không dám lạc hậu, khắp cả mặt mũi cấp tốc bỏ đầy giữ tợn văn lộ, hư không chi lực đồng dạng lan tràn mà ra. Chính như Khương Vân nói, cái này hai tên cường giả căn bản là hoạt tử nhân, bọn hắn sẽ chỉ nghiêm ngặt chấp hành hoán hư mệnh lệnh, liền là không cho bất luận kẻ nào tiến vào đạo vực. Bởi vậy, đối với chạm mặt tới kiếp không cùng hư không chi lực, bọn hắn không phản ứng chút nào, đơn giản tiểu bị vây ở không gian bên trong. Xác định hai người đều bị khốn trụ về sau, Khương Vân trong miệng chợt quát lên, các ngươi đi. Thế là, Tiền Không, Huyết Bảo cùng hư phong tử ba người lập tức không chút do dự hướng về kia vòng xoáy màu đen chạy đi, mà liền tại ba người vừa mới đến vòng xoáy cái khác thời điểm, kia hai tên cường giả rốt cục động. Bất quá, liền tại bọn hắn động đậy đồng thời, Khương Vân vây khốn gã cường giả kia chỗ không gian bên trong, đã có đại lượng tia chớp màu đen chen chúc mà ra, đem hắn bao phủ hoàn toàn. Ầm. Còn như hư phong tử vây khốn gã cường giả kia, thì là trực tiếp một quyền, hung hăng đánh vào trong hư vô, không gian trực tiếp bị rung ra một vết nước. Hư phong tử hư không chi lực, nhất định phải bản thân hắn cũng tại bị phong khóa không gian bên trong, mới có thể đem sở hữu bị công kích chuyển rời đến ngoại vật phía trên. Thân ở không gian bên ngoài, thì không có dạng này hiệu quả, sở dĩ dẫn đến trong miệng của hắn đều phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, cũng may ba người đều là đã thuận lợi tiến vào cửa vào chỗ, mà Khương Vân cũng không lại trì hoãn, thân hình thoát một cái, tốc độ nhanh chóng, đồng dạng tiến vào cửa vào. Ầm ầm. Theo bốn người thân hình toàn bộ tiến vào vòng xoáy màu đen, hai tiếng nổ rung trời cũng ngay sau đó vang lên, hai tên cường giả trước sau phá vỡ riêng phần mình bị trói buộc không gian. Mà nhìn xem đã trống rông bốn phía, hai tên cường giả nhưng lại khôi phục bình tĩnh, tiếp tục canh giữ ở vòng xoáy này hai bên. Đoán chừng hoán hư tuyệt đối không nghĩ tới, Khương Vân hội sẽ căn bản không cùng hắn phái tới cái này hai tên cường giả giao thủ, mà lấy phương thức như vậy, thuận lợi trở về đạo vực. Bốn phía lần nữa khôi phục bình tĩnh xem, mà đúng lúc này, từ trong bóng tối lại là lần nữa cất bước đi ra một bóng người, chính là lúc trước đệ nhất trấn giới kia áo đen nam tử. Nam tử nhìn chăm chú lên cái kia vòng xoáy màu đen, trên mặt lộ ra một vòng vẻ trào phúng nói, hắn hẳn là Khương Vân, bằng không, cũng không có khả năng thi triển gia tộc ta thần thức hóa đỉnh chi thuật. Chỉ bất quá, cái gì cựu tộc cộng chủ, căn bản chính là nhát như chuột, liền chỉ là hai cỗ khôi lỗi cũng không dám xuất thủ, việc này ta nhất định phải kỹ càng bẩm báo. Dạng này người, không có tư cách làm ta cựu tộc thiếu chủ. Thoại âm rơi xuống, nam tử lắc đầu, xoay người sang chỗ khác, một lần nữa hướng về đệ nhất trấn giới phương hướng đi đến, một bước bước ra, liền đã hoàn toàn biến mất tại hắc ám bên trong. Giống như Khương Vân có thể nghe được cái này nam tử, như vậy tất nhiên liền sẽ rõ ràng, người này là tới từ vực ngoại chiến trường cựu tộc. Đây cũng là vì cái gì Khương Vân khi nhìn đến hắn thời điểm, hội, sẽ, cảm giác được quen thuộc nguyên nhân. Chỉ bất quá, vượt ngoại chiến trường cựu tộc, tất nhiên là dùng cái gì phương pháp đặc thù, triệt để phong tỏa trên người mình lực lượng khí tức, cho nên để Khương Vân đều không thể cảm ứng. Mặc dù Khương Vân không có đi tìm nơi này cựu tộc, nhưng là sinh tử môn chủ cùng bất quy thiên tôn hai người đồng thời vì hắn mà xuất hiện, tại toàn bộ vượt ngoại chiến trường đều náo động lên thiên đại động tĩnh, cựu tộc người há có thể không biết. Thậm chí, cựu tộc còn cố ý phái ra vị này nam tử tiến về đạo vực, đi điều tra liên quan tới Khương Vân hết thảy. Mà hiển nhiên, hắn biểu hiện, để vị này nam tử, hoặc là nói, để cựu tộc tộc nhân bất mãn vô cùng. Khương Vân một nhóm bốn người rốt cục thuận lợi tiến vào trấn thủ đạo vực cuối cùng một đạo môn hộ, đi tới cái kia hiện đầy bia đá trong huyệt động. Dưới tấm bia đá, vẫn ngồi cái kia thích uống rượu lão giả. Đối với Khương Vân đám người đến, hắn liền con mắt đều không có trợn, chỉ là nhàn nhạt nói một câu nói, trở về người, đưa ngươi danh tự biến mất đi. Đây là quy củ của nơi này bia đá, chỉ là dùng để cho người ta nhớ kỹ những cái kia tiến vào đạo vực, lại chưa thể trở về người. Chỉ cần ngươi lần nữa trở về, như vậy nơi này liền không thể lại có tên của ngươi. Khương Vân cùng Huyết Bảo nhẹ gật đầu, tìm tới riêng phần mình lưu danh tòa kia bia đá, đưa tay nhẹ nhàng xóa đi tên của mình về sau. Khương Vân lúc này mới lần nữa tới đến già người trước mặt, đối lao nhân ôm quyền thi lễ nói, làm phiền tiền bối, chúng ta muốn về đạo vực. Lao giả vẫn nhắm mắt lại nói, ngươi hẳn là biết về nhà chi lộ. Những lời này là đối Huyết Bảo mà nói, mà Huyết Bảo cũng khách khí nhẹ gật đầu, đi đến trước mặt của lão giả, để lên một viên chữ vật giới chỉ, sau đó nhẹ nhàng đối Khương Vân nói, đi thôi, chúng ta hồi trở lại đạo vực. Khương Vân rốt cục đứng ở đạo vực giới phùng bên trong, mà ở trong đó, cự ly yêu đạo thiên đã không xa. Ngươi có tính toán gì, muốn hay không tới trước yêu đạo tông đi ngồi một chút? Huyết Bảo nhìn xem Khương Vân nói. Không được. Khương Vân lắc lắc đầu nói, ta nghĩ về trước Sơn Hải giới đi xem một chút, sau đó trên đường lại tìm người nghe ngóng một hạ đạo vực bây giờ có hay không đại sự phát sinh. Khương Vân mặc dù lo lắng đạo tôn trả thù, nhưng hết thảy đều chỉ là hắn tưởng tượng, hắn căn bản không biết đạo tôn có hay không triển khai trả thù, nếu như có, lại là loại nào trả thù. Huyết Bảo cau mày nói, thế nhưng là Sơn Hải giới đã biến mất. Biến mất ta cũng muốn đi nhìn xem. Tốt, vậy ta tiểu không lưu ngươi, chính ngươi cẩn thận, có việc, tùy thời đến yêu đạo tông tìm ta, đừng quên, ngươi còn có một cái nàng dâu ở chỗ này đây. Đối với Huyết Bảo trêu chọc, Khương Vân cười lắc đầu, mang theo Hư Phong Tử cùng Tiền Không đã một bước bước ra. Khương Vân trở về mặc dù lặng yên không một tiếng động, nhưng là không lâu sau đó, hắn chối nhắc lên phong bạo, liền đem quét sạch toàn bộ đạo vực. Chương 1812, trao đổi lực lượng. Kỳ thật nguyên bản Khương Vân còn muốn hướng Huyết Bảo hỏi thăm thoáng cái liên quan tới Lục Huynh Thành cùng hóa yêu chi thuật sự tình, nhưng cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Lục Huynh Thành hiển nhiên là không muốn để cho người biết hắn vẫn còn sống, mặc dù Huyết Bảo có thể tín nhiệm, nhưng nơi này là đạo vực, là đạo tôn địa bàn. Khương Vân mang theo Hư Phong Tử cùng Tiền Không hai người, tại cách xa Huyết Bảo ánh mắt về sau lúc này mới dừng lại, đối Hư Phong Tử nói, người điên, Hư Không Đạo làm sao bố trí. Sở dĩ cự tuyệt Huyết Bảo mời tiến về yêu đạo tông, cũng là bởi vì Khương Vân có Hư Phong Tử Hư Không Đạo, vậy nhưng so truyền tống trận phải nhanh nhiều. Chỉ bất quá liên quan tới Hư Phong Tử cùng Tiền Không hai người thân phận, Khương Vân cũng không có nói cho Huyết Bảo, cho nên mới muốn tránh đi hắn. Hư Phong Tử nói, có nơi này địa đồ sao? Khương Vân trực tiếp xuất ra một khối ngọc giản ném cho hắn, sau đó tại trên địa đồ ghi rõ Sơn Hải giới cùng mình ba người vị trí hiện tại nói, ta muốn đi Sơn Hải giới. Nhìn qua địa đồ về sau, Hư Phong Tử nhắm mắt lại, tựa hồ là đang tính toán cả hai ở giữa cự ly. Cho đến một lát đi qua, Hư Phong Tử liền một lần nữa mở mắt nói, Hư Không Đạo, kỳ thật liền là đem hai nơi không gian tận khả năng chống chết, từ đó thật to rút nhỏ giữa hai bên cự ly. Nghe được Hư Phong Tử đối với Hư Không Đạo giải thích, Khương Vân trong mắt lập tức sáng lên, minh bạch Hư Không Đạo vì sao lại nhanh. Tại một trang giấy bên trên vẽ ra hai cái điểm ở giữa cự ly, thoạt nhìn là thẳng tắp nhanh nhất, nhưng là giống như đem trọn trang giấy gấp lại. Như vậy hai cái điểm thậm chí đều sẽ trung điệp, tương đương với lại không cự ly. Cứ như vậy, theo một cái điểm đến một cái điểm khác, tốc độ tự nhiên tăng tốc không ít. Bằng vào ta thực lực hôm nay, có thể trồng chất không gian có hạn, sở dĩ đại khái cần thành lập ba đầu hư không đạo mới có thể đến đạt Sơn Hải giới. Còn như thời gian, tính cả mở ra hư không đạo thời gian, ít nhất phải chừng 10 ngày. Theo yêu đạo tông đến Sơn Hải giới, giống như không ngừng sử dụng truyền tống trận, cũng cần cái thời gian 2-3 năm. Mà bây giờ hư không đạo vậy mà chỉ cần 10 ngày liền có thể đến, đây đối với Khương Vân tới nói, thật sự là cái tốt đẹp tin tức. Khương Vân gật đầu nói, tốt, vậy ngươi an tâm mở hư không đạo, ta cùng Tiền Không ở một bên hộ pháp cho ngươi. Còn có, ngươi vẫn muốn kiếp không chi lực, ta hiện tại tiểu cho ngươi. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân đã tay giơ lên, đưa tay tại hư phong tử mi tâm dùng kiếp không chi lực vẽ ra một cái kiếp không chi ấn, liền như là năm đó Tiêu Nhạc Thiên vì hắn vẽ xuống kiếp không chi ấn đồng dạng. Chỉ bất quá, Tiêu Nhạc Thiên cho Khương Vân vẽ xuống trên thực tế chỉ là uổng phí chi ấn, mà Khương Vân bây giờ vẽ ra, mới thật sự là đã bao hàm kiếp chi lực cùng uổng phí chi lực ấn ký. Giống như đổi lại trước kia, Khương Vân có lẽ còn muốn cân nhắc đem cựu tộc chi lực cấp cho ngoại nhân có thỏa đáng hay không, nhưng là hiện tại, hắn đã là tịch diệt tộc nhân, lại là cựu tộc cộng chủ, sở dĩ hoàn toàn không cần suy tính. Hư Phong Tử thân thể run lên, đối Khương Vân ôm quyền thật sâu bái hạ nói, từ đó về sau, hư phong tử tất nhiên toàn lực phụ tá lão đại. Lão đại, ta cũng đem của ta hư không chi lực cho người đi. Tốt. Nhìn xem Khương Vân cùng hư phong tử lẫn nhau trao đổi lực lượng, Tiền Không trong mắt không nhịn được lộ ra vẻ hâm mộ, nhỏ giọng nói, lão đại, của ta thiên thủ chi lực, ngươi có muốn hay không? Nói ra câu nói này thời điểm, Tiền Không đều có chút ngượng ngùng. Bởi vì chính mình tộc quân lực lượng tại tuyệt đại đa số người xem ra đều là thâu đạo chi lực, loại này lực lượng đưa cho lão đại, chính mình cũng không lấy ra được. Nhưng mà Khương Vân lại là cười gật đầu nói, muốn. Thiên thủ chi lực, mặc dù dùng để trộm cắp hoàn toàn chính xác để cho người ta khó lòng phòng bị, nhưng là giống như dùng đến trong chiến đấu, đồng dạng hội, sẽ, gia tăng thực lực bản thân, Khương Vân như thế nào hội, sẽ, cự tuyệt. Đang tiếp thụ thiên thủ chi lực về sau, Khương Vân trầm ngâm nói, ta cũng đem kiếp không chi lực cùng hư không chi lực cùng nhau tặng cho ngươi đi, dù sao thực lực ngươi yếu kém, có này lực, có thể để ngươi ẩn vào hư vô. Tiền Không trong mắt đều toát ra ánh sáng đến, liên tục gật đầu nói, đa tạ lao đại, đa tạ lao đại. Muốn biết, tại diệt vực bên trong, bất kỳ cái gì một cái tộc đàn, cho dù là đê đẳng nhất nô tộc, đối với mình có lực lượng đều là của mình quý, căn bản không có khả năng vô duyên vô cớ đưa cho những tộc quần khác. Nhưng mà đến Khương Vân nơi này, lại là căn bản không bị những ước thúc này, không chút do dự liền đem những này lực lượng đưa ra ngoài. Sau đó, hư phong tử bắt đầu mở hư không đạo, Tiền Không bắt đầu lĩnh ngộ vừa mới lấy được lực lượng. Mà Khương Vân trong lúc nhất thời nhưng không có cái tâm tình này, chỉ là đứng tại hai người bên cạnh, thần thức bao trùm lấy phương viên mấy vạn trượng phạm vi, nhìn xem có hay không tu sĩ xuất hiện, tốt từ đối phương trong miệng nghe ngóng một hạ đạo vực bên trong gần nhất có cái gì đại sự phát sinh. Trên mặt của hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng lại nhưng trong lòng cũng sớm đã là nổi lên liên ý đi. Mặc dù hắn cũng biết Sơn Hải giới cũng sớm đã không hiểu biến mất, nhưng là từ khi năm đó bị bắt đi đạo ngục về sau, hắn liền rốt cuộc chưa có trở về qua Sơn Hải giới. Bởi vậy, dù là Sơn Hải giới biến mất, hắn cũng muốn hồi trở lại Sơn Hải giới chỗ địa phương đi xem một chút, bởi vì, hắn thật nhớ nhà. Khương Vân cứ như vậy lặng lặng đứng tại hắc ám bên trong, ngắm nhìn Sơn Hải giới phương hướng, như là hóa thành pho tượng. Một ngày trôi qua về sau, hư phong tử thanh âm mới đưa Khương Vân kéo về thực tế bên trong, lão đại, hư không đạo tốt. Mặt khác hai đầu phải đợi đến địa phương về sau mới có thể tiếp tục mở. Khương Vân ngẩng đầu lên, nhìn xem xuất hiện trong bóng đêm cái kia đen nhánh cửa hàng, hơi lắc người, đã trước tiên tiến vào. Tiền Không cùng hư phong tử theo sát phía sau, đứng tại trong thông đạo, hư phong tử hỏi, lão đại, đầu này hư không đạo có cần hay không hủy đi? Hơi trầm ngâm, Khương Vân gật đầu nói, trước hủy đi đi. Đây là toàn bộ đạo vực thứ một đầu hư không đạo. Khương Vân cũng không thể phái người ở chỗ này trông coi, người người đều có thể tiến vào, mà nói như vậy, cũng liền tương đương người người đều có thể đến Sơn Hải giới. Khương Vân đương nhiên không hy vọng có người đi quấy rối Sơn Hải giới, sở dĩ những này hư không đạo nhất định phải hủy đi. Tốt, chờ chúng ta sau khi ra ngoài, ta liền đem nó hủy đi. Làm hư phong tử bắt đầu mở điều thứ ba hư không đạo thời điểm, hắn cùng Tiền Không đều phát hiện, ngắn ngủi mấy ngày đi qua, Khương Vân lại trở nên càng thêm trầm mặc. Mặc dù Khương Vân trên mặt từ đầu đến cuối không có biểu lộ, nhưng là trong mắt của hắn toát ra quang mang lại là càng ngày càng sắc bén, tựa hồ là đang cực lực áp chế một loại nào đó cảm xúc. Cái này khiến hư phong tử hai người đều là trong lòng không hiểu, nhưng lại không dám hỏi thăm. Không thích hợp, đạo vực, nhất định phát sinh đại sự. Giờ này khắc này Khương Vân, thần thức bao trùm lấy bốn phía, trong lòng yên lặng tự nói. Bọn hắn đã trước sau đi đến hai đầu hư không đạo, xuyên qua vô tận xa xôi cự ly, mà ở hai đầu hư không đạo mở chỗ. Khương Vân vậy mà đều không có phát hiện dù là một cái tu sĩ tung tích. Đạo vực mặc dù diện tích cự đại, tại giới phùng bên trong ghé qua, có đôi khi mấy tháng, thậm chí mấy năm đều không gặp được người cũng là bình thường sự tình. Nhưng là hư phong tử lựa chọn cái này hai nơi mở hư không đạo địa phương, tại Khương Vân ấn tượng bên trong, đều là dòng người so sánh dày đặc khu vực. Nhất là tới gần yêu đạo tông nơi đó, lúc trước Khương Vân đến đây thời điểm, giới phùng bên trong khắp nơi đều có thể nhìn thấy tu sĩ thân ảnh. Bởi vậy, cái này khiến hắn ý thức được, chỉ sợ lo lắng của mình đã trở thành sự thật, đạo tôn trả thù đã triển khai. Rốt cục, hư phong tử hoàn thành cuối cùng một đầu hư không đạo mở, mà khi Khương Vân mắt thấy đã nhanh muốn đi đến cửa ra, lập tức liền có thể nhìn thấy Sơn Hải giới thời điểm, cước bộ của hắn lại là càng ngày càng chậm. Bởi vì, hắn tâm càng nhảy càng nhanh, càng là vậy mà dần dần dâng lên một loại e ngại cảm giác, tựa hồ, Sơn Hải giới bên trong, có cái gì đáng sợ sự tình đang chờ đợi hắn. Đến mức Khương Vân đều muốn lập tức quay người rời đi, triệt để rời xa Sơn Hải giới, vĩnh viễn không trở về Sơn Hải giới. Thế nhưng là hắn cũng biết, đó là không có khả năng sự tình. Bởi vậy, cứ việc mang theo e ngại, hắn cuối cùng vẫn là đi từ từ ra thông đạo, thấy được xuất hiện trước mặt một cái đồng dạng đen nhánh thông đạo. Chương 1813, Huyết Hải Thâm Cửu. Mặc dù cự ly Sơn Hải giới trận kia diệt thế đại kiếp đã đi qua thời gian không ngắn, nhưng giờ này khắc này Sơn Hải giới bên trong vẫn còn có một trận đại chiến sẽ bộc phát. Sơn Hải giới trên bầu trời có sắp tới 3 vạn yêu tộc, ngay tại nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên quanh người mấy trăm tên tu sĩ. Tự nhiên, cái này 3 vạn yêu tộc liền là thoát ly riêng phần mình tộc đàn, trải qua lặn lội đường xa, rốt cục trở lại Sơn Hải giới thập bát khương yêu minh. Sơn Hải giới, mặc dù vẫn như cũ bị giấu tại mặt khác không gian bên trong, nhưng là cái kia bởi đạo tôn hóa thân tự mình xuất thủ mở ra lỗ đen nhưng thủy chung tồn tại, từ đó có thể dùng bất luận kẻ nào đều có thể đơn giản tiến vào Sơn Hải giới. Mà khi thập bát khương yêu minh tiến vào Sơn Hải giới thời điểm, nhìn xem hiện ra tại bọn hắn cảnh tượng trước mắt thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là mình có phải hay không đến nhầm địa phương. Sơn Hải giới, Sơn Hải giới, có sơn có biển, nhưng là bây giờ căn bản đã không có sơn, chỉ còn lại một mảnh huyết sắc hải. Bất quá, kia trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi vị huyết tinh, lại là để bọn hắn biết, chính mình cũng không có đi sai địa phương, nơi này chính là Sơn Hải giới. Chỉ là nhóm người mình, tới chậm một bước. Nhìn xem kia mênh mông huyết hải, mỗi người bọn họ trên mặt đều là lộ ra bi ai chi sắc. Có người thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ lên, thậm chí có người trong mắt càng là có nước mắt lan xuống, khóc ra thành tiếng. Nơi này, là nhà của bọn hắn, là bọn hắn xuất sinh cùng trưởng thành địa phương. Mặc dù bọn hắn rời đi thời điểm, giới này đứng trước đại kiếp, nhưng ít ra bọn hắn còn có hy vọng, còn có đồng bạn. Thế nhưng là bây giờ, ra, chẳng những đã là hoàn toàn thay đổi, mà lại triệt để biến thành một tòa tử vực. Những cái kia đã từng cùng bọn hắn cùng một chỗ sóng vai chiến đấu, cùng một chỗ theo Nam Sơn Châu đi hướng đại hoang giới 30 vạn Sơn Hải vấn đạo phân tông các đệ tử, đã toàn bộ bị mai táng tại biển máu này bên trong. Huyết Hải, Thâm Cửu. Thế nhưng là, bọn hắn căn bản không có tới kịp bi thương, địa linh tử liền đã nhận ra bốn phía xuất hiện 100 cố vô cùng cường hãn khí tức, đem bọn hắn bao vây lại. Đạo thân điện chiếc chiến thuyền kia, cũng sớm đã rời đi Sơn Hải giới. Nguyên bản dựa theo đạo nhị kế hoạch, là đem Sơn Hải giới tra rõ một lần, tìm tới trong đó ẩn tàng bí mật về sau, liền đem Sơn Hải giới triệt để phá hủy, để đạo vực từ đây lại không Sơn Hải giới. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, 7, 8 vạn tu sĩ, thậm chí bao gồm nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả, hoàn toàn đem toàn bộ Sơn Hải giới đều lật ra cái ngọn nguồn hướng thiên, lại vậy mà không có phát hiện bất kỳ bí mật. Dạng này để hắn ý thức được, những bí mật kia không phải không tồn tại, mà là tất nhiên dùng phương pháp đặc thù ẩn giấu đi, bằng vào nhóm người mình thực lực khẳng định vô pháp tìm tới. Mà tìm không thấy bí mật, giống như lại đem Sơn Hải giới hủy đi, kia đạo tôn tất nhiên sẽ không đồng ý. Rơi vào đường cùng, đạo nhị chỉ có thể từ bỏ hủy đi Sơn Hải giới dự định, lưu lại trăm tên tu sĩ trấn thủ tại Sơn Hải giới, để bọn hắn tiếp tục lục soát. Đồng thời, đối với xâm nhập Sơn Hải giới toàn bộ sinh linh, chỉ cần là muốn viện trợ Sơn Hải giới, hoặc là cùng Khương Vân có quan hệ, hết thể giết chết bất luận tội. Cái này trăm tên tu sĩ, phân biệt đến từ các đại đạo tông đạo thiên, còn có Cầu đạo tông, Trận đạo tông cùng Ngũ hành đạo tông ba vị thiên nhân ngũ kiếp cảnh trưởng lao xuất lĩnh. Thực lực này, chỉ cần Sơn Hải giới không có nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả tiến vào, kia chân có thể ứng phó hết thể địch nhân. Cái này trăm tên tu sĩ nguyên bản ngay tại Sơn Hải giới bốn phía tiếp tục điều tra, đột nhiên cảm giác được có gần 3 vạn sinh linh tiến vào Sơn Hải giới, sở dĩ lúc này mới vội vàng chạy đến. Trận đạo tông trưởng lão nhìn xem thập bát khương yêu minh mọi người, nhướng mày nói, các ngươi là thái cổ yêu tộc. Thái cổ yêu tộc cùng Khương Vân quan hệ không tệ, cái này tại đạo vực không phải bí mật gì. Nhưng là nhìn lấy trước mắt đám này yêu tộc, mặc dù số lượng không ít, nhưng thực lực tối cường bất quá mới có đạo tính cảnh, để vị trưởng lão này trong lòng không khỏi có chút không hiểu. Thái cổ yêu tộc, theo thái cổ thời kỳ tiểu tồn tại, cái nào trong tộc đều là cường giả như mây, như thế nào đi vào Sơn Hải giới đều là bực này thấp kém thực lực. Cứ việc minh biết thực lực kém xa tít tắp đối phương, nhưng là thời khắc này địa linh tử lại là không sợ hãi chút nào đứng ra, mắt lộ ra hàn quang nhìn chăm chú lên Cầu đạo tông trưởng lão nói, các ngươi là ai Sơn Hải giới, có phải hay không các ngươi hủy? Trận đạo tông trưởng lão lạnh lùng nói, ta là trận đạo tông trưởng lão, chúng ta là phụng đạo nhị đại nhân chi mệnh, đến đây tiêu diệt Sơn Hải giới, làm sao, hẳn là các ngươi là muốn đến giúp trợ Sơn Hải giới. Hô! Đối phương trả lời để địa linh tử hít một hơi thật sâu, trong mắt hàn quang bắn ra nói, chúng ta không phải đến giúp trợ Sơn Hải giới. Chúng ta, vốn là Sơn Hải giới sinh linh. A trận đạo tông trưởng lão trên mặt không nhịn được lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc nói, các ngươi không phải thái cổ yêu tộc sao, thế nào lại là Sơn Hải giới sinh linh, các ngươi có phải hay không nhận lầm địa phương? Mặc dù đạo nhị trước khi rời đi mệnh lệnh, là đối với cùng Khương Vân có liên quan người giết chết bất luận tội, nhưng là thái cổ yêu tộc cũng không phải cái gì tốt trêu chọc đối tượng. nhất là giống như lập tức đánh chết nhiều như vậy thái cổ yêu tộc, tất nhiên sẽ gây nên thái cổ yêu tộc điên cuồng trả thù. Thái cổ yêu tộc sẽ không đi trả thù đạo nhị, sẽ không đi trả thù đạo thần điện, mà là hội, sẽ trả thù chính mình cái này trăm tên tu sĩ. Bởi vậy, trận đạo tông trưởng lão là không muốn đối thái cổ yêu tộc xuất thủ. Nhưng mà, địa linh tử lại là bỗng nhiên lên giọng, gầm thét lên tiếng nói, các tộc nhân. Sở hữu yêu tộc cùng kêu lên ứng hòa nói, tại. Địa linh tử trong miệng gạt ra hai chữ, tử chiến. Thập bát khương yêu minh thực lực tổng hợp mặc dù so lúc trước sơn hải giới các sinh linh muốn mạnh hơn không ít, nhưng cũng đồng dạng không thể nào là trước mắt cái này trăm tên tu sĩ đối thủ. Biết do không địch lại, vẫn muốn chiến, là vì chịu chết chi chiến. Vâng. Theo địa linh tử tiếng nói rơi xuống, gần 3 vạn yêu tộc trên thân thể cùng nhau bạo phát ra mãnh liệt chiến ý cùng bàng bạc yêu khí. Sát na chi gian, che khuất bầu trời, đem bọn hắn hoàn toàn bao vây lại, như là tự thành một giới. Đối với địa linh tử mệnh lệnh, sở hữu tộc nhân không có chút nào do dự, gia viên đã hoàn toàn thay đổi, sở hữu sơn hải sinh linh đã toàn bộ ngã xuống, như vậy bọn hắn cũng không muốn sống một mình. Nhìn xem 3 vạn yêu tộc hành động, trận đạo tông trưởng lão tính cả còn lại tu sĩ trên mặt không nhịn được đều là lộ ra vẻ trào phúng. Không biết tự lượng sức mình. Ngũ hành đạo tông trưởng lão đống nhiên thấp giọng mở miệng nói, đi xem một chút, phụ cận còn có hay không cái khác thái cổ yêu tộc. Bọn hắn cũng không biết thập bát khương yêu mình đã thoát ly riêng phần mình tộc đàn. Bọn hắn lo lắng trước mắt những này yêu tộc chỉ là tiền tiêu đội ngũ, đằng sau sẽ còn đi theo thái cổ yêu tộc cường giả chân chính. Một tên đạo đài tu sĩ thân hình thoát một cái lập tức biến mất, mà sau một lát liền chạy về nói, không có, không có. 3 tên đạo tông trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái về sau, không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Cho dù nhóm người mình không muốn chọc giận thái cổ yêu tộc, nhưng là đã những này yêu tộc chính mình muốn chết, thì nên trách không chiếm được mình. Chỉ cần gọn gàng giết những này yêu tộc, như vậy thái cổ yêu tộc cũng sẽ không biết. Toàn bộ giết đi. Tại 3 vị trưởng lão đồng thời ra lệnh phía dưới, còn lại tu sĩ đã hướng về 3 vạn yêu tộc vọt lên đi qua. Ông ngong ngong. Túi kia bọc lấy 3 vạn yêu tộc vô tận yêu khí đột nhiên sôi trào lên, trong đó thình lình xuất hiện một tôn cao tới vạn trượng cự nhân, tả thủ cầm một mặt tâm chán, tay phải mang theo một tôn cự phủ, tướng mạo dữ tợn, nhất là thân thể khổng lồ phía trên phát tán ra khí tức, thình lình đạt đến đạo đài cảnh đỉnh phong. Ông. Ngay sau đó, lại có một tôn đồng dạng cao tới vạn trượng cự nhân xuất hiện, chỉ là toàn thân trên dưới tất cả đều bị hừng hực hỏa diễm bao khỏa, trên lưng còn có 2 cái hỏa diễm cánh. Đây là. Nhìn xem cái này 2 tôn cự nhân, 3 tên trưởng lão không nhịn được hơi nhíu lên lông mày nói, cái này tựa như là tụ hồn thuật. Thái cổ yêu tộc có thể đem tự thân chi hồn ngưng tụ cùng một chỗ, đưa tới các tộc thủy tổ. Chỉ là này thuật, căn bản chính là tự sát chi thuật, xem ra đám này yêu tộc, thật là muốn chết ta. Hoàn toàn chính xác, cái này 3 vạn yêu tộc đều đã có hẳn phải chết chi tâm. Trận chiến này, không cầu sinh, chỉ cầu, có thể về. Chương 1814, đi đầu một bước. 3 vị này đạo tông trưởng lão đoán một chút cũng không sai. Mặc dù thái cổ yêu tộc cực kỳ thần bí, thậm chí không vì tuyệt đại đa số tu sĩ biết, nhưng là bọn hắn thân là đạo tông trưởng lão, thực lực cũng là cao đáng sợ, đối với thái cổ yêu tộc hiểu rõ tự nhiên viễn siêu người khác. Thập bát khương yêu mình, mặc dù cá nhân thực lực đều không mạnh, nhưng là trong đó lục đại thái cổ yêu tộc lại đều tu luyện có tụ hồn thuật, đây cũng là 3 vạn yêu tộc ý trưởng lớn nhất. Đem sở hữu tộc nhân chi hồn ngưng tụ cùng một chỗ, lại dùng yêu khí làm dẫn, có thể như là triệu hoán đồng dạng, hình thành các tộc thủy tổ. Thủy tổ, liền là sáng tạo ra riêng phần mình thái cổ yêu tộc người, thực lực chi cường, vô pháp tưởng tượng. Ngưng tụ hồn càng nhiều càng mạnh, gọi đến thủy tổ thực lực cũng liền càng mạnh. Chỉ bất quá, này thuật cũng coi là tự sát chi thuật. Bởi vì đưa ra ngoài hồn, liền như là tế phẩm đồng dạng, mặc dù đổi lấy thủy tổ xuất hiện, nhưng là hồn lại sẽ không trở về. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, từng cái thái cổ yêu tộc cũng sẽ không triển khai phép thuật này. Mà một khi thi triển, chẳng khác nào là ôm hẳn phải chết chi tâm. Bây giờ thập bát khương yêu minh mỗi một cái tộc nhân, đều đã ôm lá dụng về cội suy nghĩ, chết cũng muốn chết tại gia viên của mình, sở dĩ trong đó lục đại thái cổ yêu tộc, lúc này mới thi triển ra tụ hồn thuật. Trước mắt cái này 2 tôn cự nhân, liền là phân biệt đến từ thiên hình nhất tộc cùng hỏa man nhất tộc thủy tổ. Chỉ tiếc, bọn hắn hồn cũng không tính quá mạnh, sở dĩ ngưng tụ mà thành thủy tổ, cũng chỉ có thể đạt tới đạo đài cảnh đỉnh phong thực lực. Loại thực lực này, thật là không thể nào là trước mắt cái này trăm vị yếu nhất cũng là thiên hữu cảnh tu sĩ đối thủ. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, nổ rung trời âm thanh bên trong, lại có 4 tôn vô cùng to lớn cự nhân xuất hiện, dĩ nhiên chính là đến từ cái khác tứ đại thái cổ yêu tộc. Theo 6 vị thủy tổ hàng lâm, 3 vạn yêu tộc khí thế cũng là đạt đến cực hạn. Lục tôn cự nhân trong miệng đồng thời hét to lên tiếng, giết. Thiên hình thủy tổ vung lên đại phủ, hướng về chạm mặt tới hơn 10 vị tu sĩ một đũa chém tới. Cao tới mấy trăm trượng cự đại phủ đầu trên không trung xẹt qua, trực tiếp liền đem không gian chạm ra một đạo khe nước to lớn, mang theo ầm ầm thanh âm, đánh út về phía hơn 10 vị tu sĩ. Hỏa man thủy tổ phía sau hai cánh chấn động phía dưới, một đạo đạo hỏa diễm tản phá bừa bãi mà ra, ngưng tụ thành mấy cái hỏa long, gầm thét liền xông ra ngoài. Kiến càng lay cây. Mặc dù hai tôn thủy tổ công kích khí thế lớn mạnh không gì sánh nổi, nhưng là tại đạo tông ba vị trưởng lão trong mắt lại là không chịu nổi một kích. Ngũ hành đạo tông trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, ta đến. Ngũ hành đạo tông nguyên bản ngũ hành trưởng lão đã bốn chết một tổn thương, duy nhất còn lại thủy hành trưởng lão liền nhục thân đều không tồn tại, cho nên ngũ hành tử cố ý lại dùng phương thức đặc thù, cưỡng ép tăng lên các vị mới ngũ hành trưởng lão. Người này liền là tân nhiệm hỏa hành trưởng lão. Thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên hé miệng, trong miệng phát ra một cỗ to lớn vô cùng hấp lực, trực tiếp liền đem kia mấy cái hỏa long hướng phía trong miệng của mình hút tới. Đồng thời, trong lòng bàn tay của hắn cũng xuất hiện một thanh hỏa diễm chi kiếm, nên hướng kia thiên hình thủy tổ bổ ra tới cự phủ. Giống. Mấy cái hỏa long mặc dù đang cực lực dãy rủa, nhưng là chỗ nào có thể chống lại nổi hỏa hành trưởng lao hấp lực, chỉ có thể mang theo không cam lòng gào thét thanh âm, toàn bộ chui vào trong miệng của hắn. Ầm. Còn như cái kia đạo cự phủ tức thì bị hắn hỏa diễm chi kiếm đơn giản theo chính giữa bổ ra, mà lại kiếm thế không dứt, tiếp tục hướng về thiên hình thủy tổ đánh tới. Vâng! Thiên hình thủy tổ muốn tránh cũng không được, thân thể bị trọng trùng kích bên trong, hừng hực hỏa diễm trong nháy mắt đem hắn cái kia khổng lồ thân thể bao khỏa, bắt đầu cháy rừng rực. Đúng lúc này, tuyết liên thủy tổ lại là đột nhiên giơ tay. Từng đạo điểm sáng màu trắng, như là rực rỡ tinh quang đồng dạng, đã rơi vào thiên hình thủy tổ trong thân thể. Vậy mà để hắn ngay tại hòa tan thân thể chậm rãi khép lại. Tuyết liên tộc, không sở trường chiến đấu, tinh thông chữa bệnh, vô pháp trực tiếp cùng địch nhân giao thủ, chỉ có thể ở hậu phương trợ giúp chữa thương. A. Thiên hình lao tổ đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét thanh âm, hồn nhiên không để ý như cũ đang thiêu đốt hừng hực thân thể, đột nhiên một bước bước ra, đi tới hỏa hành trưởng lao bên cạnh, duỗi ra cái kia bàn tay khổng lồ, một cái liền đem hỏa hành trưởng lao ở tại ở trong tay. Hỏa hành trưởng lao không kinh hoàng chút nào. Trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Mà ngay sau đó, thiên hình lao tổ vậy mà trực tiếp đem hỏa hành trưởng lão ném vào trong miệng của mình. Thấy cảnh này, hai vị khác đạo tông trưởng lão lập tức sắc mặt một ngưng đạo, không tốt, hắn muốn tự bạo, hỏa hành trưởng lão, tốc chiến tốc thắng. Nói chuyện đồng thời, hai người bọn họ cũng là cùng nhau thân hình lắc lư, xông về mặt khác năm tôn yêu tộc thủy tổ. Bây giờ cái này sáu vị thủy tổ mặc dù đều là hư ảo, nhưng là đạo đài cảnh đỉnh phong thực lực. Nếu quả như thật tự bạo, mặc dù bọn hắn mấy vị trưởng lao không sợ, nhưng là cái khác những tu sĩ kia tiểu khó có thể chống cự. Thậm chí rất có thể tạo thành đại lượng thương vong, sở dĩ bọn hắn không thể cho những này thủy tổ tự bạo cơ hội. Tự bạo hỏa hành trưởng lão thanh âm bỗng nhiên theo cự nhân thể nội truyền ra nói, ở trước mặt ta, hắn liền tự bạo tư cách cũng không có. Đồng. Quả nhiên, liền thấy thiên hình thủy tổ thể nội bỗng nhiên bốc lên hỏa diễm, mang theo liệu nguyên chi thế, trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn cho đốt ra một cái cự đại lỗ thủng. Lập tức có nồng đậm yêu khí bắt đầu đổ xuống mà ra, từ đó cũng làm cho hắn đã mất đi tự bạo có thể. Hai vị khác đạo tông trưởng lão cũng là phân biệt quấn lấy còn lại 5 tôn thủy tổ, đồng thời riêng phần mình đều là lấy ra toàn bộ thực lực, đem 5 vị thủy tổ cho một mực áp chế, căn bản không cho bọn hắn tự bạo thời gian. 3 vị trưởng lão tự mình xuất thủ, để còn lại tu sĩ tự nhiên không cần lại đi tham chiến, sở dĩ phân tán ra đến, đem 3 vạn yêu tộc một mực bao vây lại. Vô luận như thế nào, cũng không thể thả bọn hắn thoát bên trong bất kỳ người nào. Khổng lồ yêu khí bao phủ bên trong, 3 vạn yêu tộc đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên ngoại giới chiến đấu. Mà nhìn thấy lục tôn thủy tổ vậy mà căn bản liền mảy may tác dụng đều không thể phát huy thời điểm, thiên hình tộc cầm đầu một vị đại hán lại là bỗng nhiên quay đầu, mục quang quét qua sở hữu yêu tộc, cuối cùng rơi vào chính mình thiên hình tộc nhân trên thân. Kia trương mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vòng bình tĩnh nụ cười nói, chư vị, nếu quả thật có luân hồi, kia đến thế. Hy vọng chúng ta vẫn là tộc nhân. Thiên hình tộc sở hữu tộc nhân cũng là sắc mặt trắng bệnh, nhưng nghe đến đại hán, trên mặt nhưng đều là lộ ra đồng dạng bình tĩnh nụ cười, hai mắt nhìn nhau một cái về sau, cùng nhau gật đầu. Đại hán thu hồi mục quang, một lần nữa nhìn về phía còn lại yêu tộc mọi người, ôn quyền thi lễ nói, cái khác đạo hữu, chúng ta thiên hình tộc đi đầu một bước. Thoại âm rơi xuống, mấy ngàn thiên hình tộc nhân cùng nhau đằng không mà lên, xông ra cái này bị yêu khí bao khỏa phạm vi, xuất hiện ở thiên địa chi gian. Liên tại bọn hắn xuất hiện sát na, đạo thần điện 97 tên tu sĩ đã mắt lộ ra tinh quang, muốn xông lên phía trước, nhưng mà căn bản không chờ bọn hắn xuất thủ, liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến. Không phải một tiếng, mà là mấy ngàn tiếng nổ hội tụ thành một thanh âm. thiên hình tộc sở hữu tộc nhân cùng nhau tự bạo. Vâng! Ngay sau đó, lại là một tiếng nổ rung trời truyền đến, kia thiên hình thủy tổ thân thể đồng dạng nổ ra. Mặc dù thiên hình thủy tổ đã vô pháp tự bạo, nhưng hắn vốn là thiên hình tộc nhân hồn ngưng tụ mà thành, sở dĩ chỉ cần thiên hình tộc nhân toàn bộ tự bạo, kia thiên hình thủy tổ cũng đồng dạng hội, sẽ, tự bạo. Mấy ngàn tên thiên hình yêu tộc, lại thêm một vị đạo đài cảnh đỉnh phong thủy tổ tự bạo, cái kia uy lực, thật là quá mức kinh người. Đến mức trong đó đều truyền ra hỏa hành trưởng lão kia tràn đầy phẫn nộ tiếng gầm, đáng chết, hôm nay các ngươi sở hữu yêu tộc có bản lĩnh tiểu toàn bộ tự bạo, không phải vậy, ta để các ngươi sống không bằng chết. Hiển nhiên, tự bạo mặc dù chưa thể đem hắn nổ chết, nhưng cũng làm cho hắn nhận lấy một chút tổn thương, mà lấy hắn thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường đại tu vi, lại bị một đám nhỏ yếu yêu tộc cho làm bị thương, đây đối với hắn tới nói, quả thực là thiên đại sỉ nhục. Giờ này khắc này, mới vừa từ hư không đạo bên trong đi ra, đứng tại cái kia màu đen thông đạo trước đó Khương Vân, có chút híp mắt lại, trong thai tựa hồ mơ hồ nghe được tiếng nổ. Cái này khiến sắc mặt của hắn lập tức đọc lại, trong mắt sát khí ngút trời, thân hình thoát một cái, xông vào trong thông đạo. Chương 1815, sẽ không chết vô ích. Thái cổ yêu tộc, thiên hình trong tộc, có một ngôi đại điện, trong đó trưng bày lít nha lít nhít hơn vạn khối mệnh thạch. Những này mệnh thạch, thuộc về thiên hình tộc sở hữu tộc nhân. Bởi vì yêu tộc, nhất là thái cổ yêu tộc, đối với mình tộc nhân đều là vô cùng coi trọng, sở dĩ nhất định phải tùy thời biết an nguy của bọn hắn. Một khi có tộc nhân vẫn lạc, hắn tương ứng mệnh thạch liền sẽ bể nát, từ đó để trong tộc biết được. Giờ này khắc này, một tên dáng người khôi ngô đại hán đang ngồi ở dưới đại điện một cái bồ đoàn phía trên, nhắm mắt nhập định. Nhưng vào lúc này, liền nghe đến phanh phanh phanh liên tiếp tiếng nổ nhớ tới, đem đại hán cả kinh đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Có mấy ngàn khối mệnh thạch, gần như trong cùng một lúc, cùng nhau nổ tung, hóa thành bột mịn. Cái này, đại hán con mắt đều là trừng lớn đến cực hạn, nhìn xem kia đã trống rỗng mệnh thạch bày ra chỗ, cả người như bị sét đánh, đứng run tại kia, trong lúc nhất thời căn bản không có lấy lại tinh thần. Bọn hắn thiên hình nhất tộc, từ khi có tòa đại điện này về sau, cổ xưa vạn kim đến, truyền thừa kéo dài vô số đời, xưa nay chưa từng xảy ra qua dạng này mấy ngàn khối mệnh thạch đồng thời nổ tung tình hình. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa có mấy ngàn tên thiên hình tộc nhân đã tử vong. Tốt nửa ngày sau, đại hán mới rốt cục lấy lại tinh thần, nghĩ đến trước đây không lâu, mới vừa từ nơi này cách khai một nhóm tộc nhân, những này mệnh thạch, chính là thuộc về bọn hắn. Minh bạch điểm ấy về sau. Đại hán trên mặt lộ ra bi phẫn cùng vẻ thống khổ, đống nhiên đứng dậy, thân hình xông về tộc trưởng vị trí. Tộc trưởng, bọn hắn, toàn bộ chết. Nghe được đại hán câu nói này, thiên hình tộc tộc trưởng thân thể không khỏi khẽ run lên, kia cao lớn trên thân thể lập tức có thao thiên sát khí sôi trào mà lên. Thân là tộc trưởng, hắn căn bản không cần hỏi, tự biết đại hán nói tới bọn hắn, chỉ là người phương nào. Mặc dù kết quả này, vốn là tại trong dự liệu của hắn, nhưng bây giờ thật thiết thiết thực thực phát sinh. Lại vẫn làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Thái cổ yêu tộc, từ trước đến nay đoàn kết. Mặc dù những này tử vong tộc nhân, đã coi như là thoát ly tộc đàn, nhưng thật đơn giản một câu, há có thể tiểu thật gạt bỏ riêng phần mình trong thân thể chạy xuôi giống nhau huyết dịch. Hít một hơi thật sâu, thiên hình tộc tộc trưởng lạnh lùng nói, mệnh thạch như thế nào toái? Vỡ nát. Hai chữ này, để thiên hình tộc tộc trưởng kia cao lớn thân thể, không khỏi lại là hơi trao đảo một cái. Mệnh thạch toái pháp. Có thể biết được tộc nhân cụ thể là như thế nào tử vong, mà vỡ nát, tiểu mang ý nghĩa là triệt để tan thành mây khói. Tự bạo. Tộc trưởng trong mắt hàn quang càng tăng lên, bọn hắn nhất định là tự bạo mà chết. Tộc trưởng rất dễ dàng suy đoán ra, những cái kia tộc nhân tu vi cực yếu, lần này đi lại là vì cứu vớt sơn hải giới, đi cùng đạo thần điện vô số cường giả là địch, như vậy bọn hắn duy nhất có thể phóng xuất ra có uy hiếp công kích, liền là tự bạo. Nhìn xem đứng ở nơi đó thật lâu không nói tộc trưởng. Kia đại hán lần nữa trầm giọng mở miệng nói, tộc trưởng, bọn hán, là nhà của chúng ta người. Tộc trưởng có chút nhắm mắt, hắn tự nhiên minh bạch đại hán ý tứ. Thái cổ yêu tộc, chưa từng chịu đựng trọng thương như thế, chưa từng có đếm rõ số lượng ngàn tên tộc nhân đồng thời tự bạo tình hình, mà bây giờ, lại là phát sinh chính mình thiên hình nhất tộc bên trong. Chết đi, đều là người nhà của mình, như vậy thù này, tất nhiên muốn báo. Chỉ là, cả kiện sự tình, là thánh tộc hạ lệnh. Không cho phép sở hữu thái cổ yêu tộc tham dự. Chính mình thiên hình tộc cho dù thân là thái cổ yêu tộc một trong, nhưng là cũng vô pháp đi cùng thánh tộc chống lại, giống như chống lại thánh tộc mệnh lệnh, thánh tộc sẽ là cái dạng gì thái độ. Ngay tại tộc trưởng trầm ngâm thời điểm, lại có một tên đại hán như là một trận gió vọt vào nói, tộc trưởng, hỏa man tộc, linh lung tộc, vân sinh tộc đồng thời có tin tức truyền đến, bọn hắn trước đây không lâu rời đi tộc nhân, vừa mới toàn bộ tự bạo mà chết, muốn hỏi một chút nhìn ta thiên hình nhất tộc ra sao tình huống. Đại hán tiếng nói rơi xuống, đã cảm nhận được tộc trưởng trên thân phát ra sát khí nồng nặc, thấy được quỷ ở nơi đó, là chính mình trong tộc phụ trách trông coi mệnh thạch tộc nhân. Bởi vậy, căn bản không cần tộc trưởng trả lời, hắn đã minh bạch. Tứ đại thái cổ yêu tộc rời đi tộc nhân, toàn bộ tự bạo mà chết. Thiên hình tộc tộc trưởng thật dài thở ra một hơi nói cho bọn hắn, ta thiên hình tộc cũng giống như thế, mặt khác, phái người đem này sự việc thông chi thánh tộc. Nói cho thánh tộc, bây giờ Sơn Hải giới sự tình đã kết thúc, vậy ta thiên hình tộc, muốn vì chết đi tộc nhân báo thủ. Vâng. Đồng dạng tình hình, tại hỏa man tộc, vân sinh tộc cùng linh lung tộc bên trong đồng dạng phát sinh. Làm thái cổ yêu tộc, đột nhiên chi gian chết đi mấy ngàn tộc nhân, đây là bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Huống chi, cái này mấy ngàn tộc nhân, vốn là không phải chết. Giống như lúc trước thánh tộc hạ lệnh, thái cổ yêu tộc có thể tham dự việc này, như vậy cho dù thánh tộc không ra, nương tựa theo rất nhiều thái cổ yêu tộc thực lực cường đại, không dám nói khẳng định có thể cứu Sơn Hải giới, nhưng ít ra có thể cam đoan chính mình những này tộc nhân sẽ không tử vong. Đối với thánh tộc ngăn cản, sở hữu thái cổ yêu tộc đều là không thể nào hiểu được. Đối với những cái kia chết đi tộc nhân, trong lòng càng là có một kia ấy nấy, sở dĩ, bọn hắn sẽ không để cho chính mình tộc nhân vô ích chết đi. Sơn Hải giới bên trong, thiên hình nhất tộc tộc nhân toàn bộ tự bạo mà chết, tính cả bọn hắn triệu hoán đến thủy tổ cùng một chỗ, thực hiện lời hứa của bọn hắn, các diệp rốt cục thuộc về căn. Mà kế thiên hình tộc về sau, hỏa man tộc, linh lung tộc cùng vân sinh tộc sở hữu tộc nhân, cũng lựa chọn đồng dạng biện pháp, dùng bọn hắn tất cả mọi người hồn, đi dung chuyển kêu ba vị đạo tông trưởng lão. Mặc dù bọn hắn minh biết cho dù tự bạo cũng vô pháp giết những trưởng lão này, nhưng là có thể làm cho bọn hắn bị một điểm tổn thương, có thể vì chính mình chết đi đồng bạn, vì mình gia viên làm một điểm cống hiến, bọn hắn cũng thấy đủ. Nhìn xem lần lượt tự bạo bốn tộc tộc nhân, đạo thần điện rất nhiều tu sĩ đều là cảm nhận được nhẹ nhẹ chấn động. Bọn hắn không nghĩ tới, những này yêu tộc tính cách vậy mà lại như thế cương liệt, biết rõ không địch lại, cũng muốn tự bạo mà chết. Hòa hành trưởng lão sắc mặt xanh xám, lạnh lùng nhìn phía dưới những cái kia còn chưa chết đi hơn một vạn yêu tộc nói, hừ, một bầy kiến hôi, chết cũng liền chết rồi, lại còn dám đả thương chúng ta. Các ngươi không phải muốn tự bạo sao, kia hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng sống, tất cả đều cho ta tự bạo. Nói chuyện đồng thời, trên người hắn đã có vô số đạo văn lan tràn ra, tại hơn một vạn yêu tộc bốn phía tạo thành một cái to lớn vô cùng hỏa diễm lao lung, đem bọn hắn toàn bộ trói buộc. Hòa hành trưởng lão là cái thứ nhất bị thiên hình tộc tự bạo thương tổn. Bất ngờ không đề phòng, bị thương thế cũng là quan trọng nhất, sở dĩ bây giờ tức giận trong lòng cũng là tối cường, nhất định phải để bầy kiến cỏ này trả giá đắt. Nhìn xem kia đôi một mặc dù mang theo bi phẫn, nhưng là trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, chính trợn mắt nhìn chăm chú lên chính mình yêu tộc, hỏa hành trưởng lão đông nhiên chỉ một ngón tay nói, nhìn cái gì vậy, bạo à, các ngươi ai không tự bạo, ta giúp các ngươi tự bạo. Và anh, tại hắn chỉ một cái phía dưới, nổi danh yêu tộc thân thể lập tức cầm vang nổ ra. Mặc dù cái này yêu tộc thực lực không cao, nhưng là tự bạo phía dưới, sinh ra sức nổ nhưng cũng là đem bốn phía không ít yêu tộc nuốt vào, có thể dùng chí ít có mấy chục tộc nhân chết tại đồng bạn chi thủ. Đối với một màn này, địa linh tử trên mặt bình tĩnh vẫn như cũ, cao giọng mở miệng nói, chư vị, chúng ta cùng một chỗ đi. Tốt. Theo địa linh tử tiếng nói rơi xuống, còn lại hơn một vạn yêu tộc, mỗi người thân thể cũng bắt đầu bành trướng ra, một cỗ khí tức lan tràn ra, bọn hắn toàn bộ lựa chọn tự bạo. Hòa hành trưởng lão lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn đã đem những này yêu tộc mệt nhọc, cho dù là bọn họ toàn bộ tự bạo, cũng vô pháp phá vỡ chính mình hỏa diễm lao lung, sở dĩ hắn không hoảng hốt chút nào. Ông! Chớp mắt chi gian, sở hữu yêu tộc khí tức trên thân đã bành trướng đến cực hạn, mắt thấy lập tức liền muốn nổ tung thời điểm, lại là đột nhiên có một cái băng lánh thanh âm theo trên bầu trời chuyển đến. Định, Thương, Hải. Chương 1816, một cái công lớn. Định Thương Hải. Theo cái này ba chữ đột nhiên vang lên, toàn bộ Sơn Hải giới bên trong, mặc kệ là kia ngay tại lăn lộn lao nhanh nước biển, vẫn là kia từng cái thân thể đã căng phồng lên tới hơn một vạn yêu tộc, thậm chí tiểu liền đạo thần điện kia 97 tên tu sĩ, vào giờ phút này, toàn bộ lâm vào đứng im bên trong. Chỉ có ba vị đạo tông trưởng lão, bọn hắn siêu thoát tại đứng im bên ngoài, vẫn có thể tự do hoạt động. Bất quá, bọn hắn cũng đồng dạng cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại chính mình ba người quanh người. Cũng làm cho bọn hắn cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía trên. Trên bầu trời, xuất hiện một cái tuổi trẻ nam tử, mái tóc dài màu đen bay múa, kia thon dài trên thân thể có nồng đậm kim quang vần quanh, thâm thúy trong hai mắt càng là tản mát ra chói mắt hung quang, phảng phất hung thú, hung tợn trừng mắt nhìn ba tên đạo tông trưởng lão. Bất quá, làm cái này nam tử mục quang vòng qua ba người bọn họ, nhìn về phía dưới huyết hải về sau, trong mắt của hắn hung quang, trong nháy mắt liền tiêu tán ra, thay vào đó thì là một loại ngốc trệ, một loại khó có thể tin, đến mức thân thể của hắn cũng hơi run rẩy lên. Khương Vân nhìn thấy cái này nam tử, ba tên đạo tông trưởng lão đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền cùng nhau kêu thành tiếng. Đối với Khương Vân hình tượng, đạo vực bên trong không dám nói người người đều biết, nhưng là các đại đạo tông đạo thiên, nhất là những trưởng lão này, nhưng đều là đã gần như một mực khắc ở trong đầu của mình. Tới, dĩ nhiên chính là Khương Vân. Khi hắn theo hư không đạo bên trong đi ra thời điểm, tại Sơn Hải giới trước kia vị trí phía trên, hoàn toàn chính xác không nhìn thấy Sơn Hải giới, nhưng lại thấy được một cái cự đại màu đen lỗ thủng. Không đợi hắn hiểu được đây là có chuyện gì, lỗ thủng bên trong đã truyền ra mơ hồ tiếng nổ, cũng làm cho hắn căn bản không kịp đi suy nghĩ sâu xa cái khác, vội vàng thi triển thân pháp xông vào trong đó. Cứ việc Khương Vân tốc độ cực nhanh, nhưng là thân ở nửa đường, hắn bên thai lại lần nữa nghe được liên tiếp tiếng nổ, mà điều này cũng làm cho trong lòng của hắn nguyên bản tiểu có dự cảm bất tường, trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Giờ này khắc này, hắn rốt cục tiến vào Sơn Hải giới, rốt cục về tới nhà của mình, nhưng mà đập vào mi mắt, liền là hơn một vạn yêu tộc sẽ tự bạo chẳng cảnh. Khương Vân liếc mắt một cái liền nhận ra tự bạo những cái kia yêu tộc, không phải người khác, chính là địa linh tử bọn hắn, sở dĩ hắn không chút suy nghĩ trực tiếp thi triển định thương hải một thuật, định trụ thân thể của bọn hắn, để bọn hắn lâm vào đứng im, vô pháp tiếp tục tự bạo. Mặc dù Khương Vân không nghĩ tới, sẽ ở Sơn Hải giới bên trong nhìn thấy vốn nên đặt mình vào tại thái cổ yêu tộc thập bát Khương yêu minh chúng yêu, nhưng là ngăn trở bọn hắn tự bạo, để hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra, may mắn chính mình trở về không tính là mượn. Thế nhưng là, khi hắn mục quang vượt qua kia ba tên đạo tông trưởng lão, nhìn thấy phía dưới kia đã bao trùm toàn bộ Sơn Hải giới huyết sắc chi hải thời điểm, hắn lại ngây ngẩn cả người. Đại hoang giới đâu? Sơn Hải đại hoang, chung nhau tạo thành Sơn Hải giới giới, làm sao hiện tại chỉ còn lại một mảnh hải, không có sơn? Cuộc sống kia tại đại hoang giới rất nhiều sinh linh, kia hơn 10 vạn hoang nô, còn có chính mình Sơn Hải phân tông hơn 30 vạn đệ tử, bọn hắn đều đi đâu? Giờ khắc này Khương Vân, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, thậm chí cũng không dám tản mát ra chính mình thần thức, không dám đi xem xét cái này toàn bộ Sơn Hải giới, chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Hắn lại là Khương Vân. Khương Vân vậy mà chạy về. Cùng nay đồng thời, kia ba tên đạo tông trưởng lão tại nhận ra Khương Vân về sau, mặc dù trong lòng cũng có kinh ngạc, nhưng những này kinh ngạc, chợt tiêu hóa thành hưng phấn. Nhất là hỏa hành trưởng lão càng là mặt lộ vẻ cười gần nói, hai vị đạo hữu, nếu như có thể bắt sống, hoặc là giết hắn, vậy nhưng chân chính là một cái công lớn a. Đạo tôn đối với Khương Vân truy nã, đạo nhị đối với Khương Vân hận, đạo thần điện người đều biết đến rõ ràng. Mặc dù lần này tiến đánh Sơn Hải giới, cuối cùng là đại hoạch toàn thắng, nhưng là bọn hắn 10 vạn tu sĩ đến đây, kết quả lại là tổn binh hao tướng, để bọn hắn thật sự là cao hứng không nổi. Đạo nhị càng là bình tĩnh khuôn mặt rời đi Sơn Hải giới. Thế nhưng là nếu như có thể đem Khương Vân bắt lấy, mặc kệ là đưa cho đạo tôn, vẫn là hiến cho đạo nhị, đây tuyệt đối là thiên đại công lao, tất nhiên có thể thu được phong phú khen thưởng. Ai trước bắt lấy tính người đó? Hòa hành trưởng lão thoại âm rơi xuống, thân hình đã hóa thành một đạo hỏa quang, hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Nhìn thấy hỏa hành trưởng lão ra tay trước, hai người khác lập tức khẩn trương, vội vàng cũng đi theo phía sau hắn đồng dạng xông về Khương Vân. Mặc dù Khương Vân đại danh, bọn hắn đã sớm như sấm bên tai, nhưng là bọn hắn căn bản không có đem Khương Vân để vào mắt. Trừ phi Khương Vân là bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh, mới có thể ngăn chặn bọn hắn. Nhưng là, Khương Vân làm sao lại bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh? Bởi vậy, bọn hắn hoàn toàn là không có sợ hãi. Ầm. Hỏa hành trưởng lao tốc độ nhanh nhất, người còn chưa tới, một thanh hỏa diễm đại kiếm đã hung hăng hướng về Khương Vân chém xuống. Một kiếm này, hắn cũng không dùng tới toàn lực, hắn lo lắng cho mình một kiếm sẽ đem Khương Vân cho tươi sống đánh chết. Dù sao, sống Khương Vân, khẳng định so chết Khương Vân muốn càng thêm có giá trị. Mà giờ khắc này Khương Vân, hai mắt vẫn như cũ duy trì đờ đẫn trạng thái, nhìn chăm chú lên phía dưới kia biển máu vô tận, căn bản không có chú ý tới mình đã trở thành ba tên thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả mục tiêu công kích. Khen. Hỏa diễm đại kiếm trùng điệp bổ vào Khương Vân trên bờ vai, phát ra thanh thúy như là kim loại va chạm thanh âm, tựa hồ Khương Vân thân thể, tại hắn tán phát kim quang phía dưới, thật biến thành kim loại. Khương Vân thân thể cũng vẹn vẹn chỉ là hơi trao đảo một cái, hỏa diễm đại kiếm tựu bị gãy ra, lông tóc vô thương. Bất quá, Khương Vân mục quang ngược lại là cuối cùng từ phía dưới trong biển máu thu hồi lại hồi trở lại, nhìn về phía đã đi tới trước mặt mình kia mang theo đắc y nhe răng cười hỏa hành trưởng lão. Mà tại hỏa hành trưởng lão xem ra, Khương Vân là bị sợ choáng váng, điều này cũng làm cho hắn càng thêm chắc chắn, Khương Vân tuyệt đối không phải là của mình đối thủ. Khương Vân, tìm ngươi khắp nơi tìm không thấy, không nghĩ tới ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa, chỉ tiếc,

bọn hắn không có chết khi tiến vào Sơn Hải giới mới bắt đầu đến từ cựu tộc lực lượng công kích phía dưới, cũng không có chết tại Bạc Dịch Nan dẫn tới đạo kiếp bên trong. Nhưng mà, bây giờ lại là chết tại Khương Vân chi thủ. Cái này khiến cho dù đã sớm biết Khương Vân thực lực cực mạnh, Hư Phong Tử cùng Tiền Không hai người xem đều là trợn mắt hốt mồm, đến mức để bọn hắn cũng nhịn không được hoài nghi thời khắc này Khương Vân có phải hay không đã bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Bất quá 30 tức thời gian, vậy mà dễ như trở bàn tay giết chết ba vị thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả. Khương Vân đương nhiên không có bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh, thậm chí giống như thay cái thời gian, hắn cho dù đưa tới đệ tứ luân hồi, cũng không nhất định sẽ là cái này ba tên đạo tông trưởng lao đối thủ. Nhưng là, tại chính mắt thấy Sơn Hải giới hiện trạng về sau, ở trong lòng kia sát ý ngút trời thúc đẩy phía dưới, lại là để hắn có khủng bố như vậy thực lực. Đánh chết vị này cầu đạo tông trưởng lão về sau, Khương Vân xoay người lại, trên mặt không có chút nào biểu lộ, chậm rãi hướng về kia chút ít vẫn bị định thương hải chi thuật 97 tên tu sĩ đi đến. Mà khi Khương Vân đi qua Hư Phong Tử cùng Tiền Không bên người thời điểm, hai người không tự chủ được cùng nhau lui về sau ra mấy bước. Dừng thân hình về sau, hai người không nhịn được liếc nhau. Lẫn nhau trên mặt đều là lộ ra cười khổ. Mặc dù đã giết ba tên trưởng lão, nhưng là Khương Vân sát khí trên người chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm cường đại, ẩn ẩn đều ngưng tụ thành thực chất, tạo thành một cơn báo táp, tản ra kinh khủng uy áp. Dù là tiểu tính cả dạng yêu thích giết chóc Hư Phong Tử, tại cảm nhận được Khương Vân sát ý về sau, đều khó mà tiếp nhận, thậm chí là không dám tới gần. Bọn hắn chỉ có thể đứng xa xa nhìn Khương Vân đi tới kia 97 tên vô pháp động đậy tu sĩ bên cạnh. Sau đó thật là một cái tiếp một cái tự tay đem bọn hắn giết chết. Mà lại, là trực tiếp dùng cái kia cực kỳ cường hãn bàn tay, trực tiếp cắm vào đối phương thể nội, đầu tiên là bóp nát đối phương đan điền, lại túm ra bọn hắn hồn, cuối cùng lại hủy diệt bọn hắn thi thể. Nguyên bản Hư Phong Tử còn tưởng rằng Khương Vân muốn đối những tu sĩ này siêu hồn, nhưng không nghĩ tới, tại cái này 97 cái hồn bị lôi ra ngoài về sau, Khương Vân trên thân lại là đột nhiên bốc lên một cỗ ba màu mệnh hỏa, đem tất cả hồn bao trùm, bắt đầu một chút xíu thiêu đốt. Ở thời điểm này, cái này trăm tên tu sĩ hồn đã theo đứng im trạng thái bên trong thoát khỏi ra, cho nên có thể đủ rõ ràng cảm thụ được Khương Vân kia cực nóng cường đại mệnh hỏa đem chính mình hồn, một chút xíu thiêu thành cho tàn. Loại kia bị thiêu đốt thống khổ, để bọn hắn từng cái trong miệng đều phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, hận không thể có thể tranh thủ thời gian chết đi. Toàn bộ quá trình, Khương Vân trên mặt đều không có chút nào ba động, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ liền như là tại bóp chết 97 chỉ kiến tộc đồng dạng. Đợi đến cái này trăm tên tu sĩ toàn bộ triệt để hóa thành hư vô, biến mất về sau, Khương Vân lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía cái kia y nguyên duy trì đứng im hơn một vạn yêu tộc. Những này yêu tộc mặc dù bị Khương Vân định trụ, nhưng là bọn hắn lại đều đã trải qua rồi tự bạo. Giống như Khương Vân bây giờ giải trừ định thương hải chi thuật, như vậy bọn hắn vẫn như cũ hội, sẽ tự bạo mà chết. Tay giơ lên, Khương Vân đưa tay hướng phía mi tâm của mình nhẹ nhàng điểm một cái. Một đầu đục ngầu dòng sông theo hắn mi tâm gào thét mà ra, trên không trung điên cuồng tăng vọt, đặt đến dài vạn trượng, vờn quanh tại cái này hơn một vạn yêu tộc quanh người, bắt đầu xoay tròn. Nhìn xem đầu kia vạn trượng trường hà tại một chút xíu trở nên thanh tịnh, nhìn thấy kia hơn một vạn yêu tộc trên người tán phát ra khí tức cường đại tại một chút xíu trở lại thể nội, Hư Phong Tử cùng Tiền Không hai người con mắt đều nhanh muốn trừng ra hốc mắt. Nghịch chuyển thời gian. Tự nhiên, đây chính là Khương Vân trường sinh chi thuật. Khương Vân đây cũng là lần thứ nhất ở ngay trước mặt bọn họ thi triển, để bọn hắn cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Chỉ tiếc, trường sinh chi thuật, có khả năng nghịch chuyển thời gian có hạn. Mặc dù có thể nghịch chuyển địa linh tử các loại, chờ, hơn một vạn yêu tộc quanh người thời gian, để bọn hắn một lần nữa trở lại chưa từng tự bạo trước trạng thái, nhưng là Khương Vân lại không cách nào để thời gian càng nhiều nghịch chuyển hồi trở lại còn lại tứ đại thái cổ yêu tộc tự bạo thời điểm, vô pháp nghịch chuyển hồi trở lại Sơn Hải giới tao ngộ đạo thần điện đại quân đột kích thời điểm. Làm địa linh tử các loại, chờ, yêu tộc khí tức toàn bộ hướng tới bình thường về sau, Khương Vân tay háo huy động chi gian, thanh tịnh hoàng tuyển đã biến mất, mà địa linh tử mấy người cũng theo đứng im trạng thái bên trong thanh tịnh lại. Khương đại nhân. Khi bọn hắn nhìn thấy đứng trước mặt lập Khương Vân thời điểm, từng cái trong miệng đều là phát ra thanh âm run rẩy. Ngay sau đó, phù phù phù phù không ngừng bên hai, tất cả yêu tộc, tất cả đều trực tiếp quỳ gối Khương Vân trước mặt, từng cái mang trên mặt bi phẫn cùng vẻ thống khổ. Thậm chí có người đau khóc thành tiếng. Tự nhiên, bọn hắn đã biết, là Khương Vân kịp thời xuất hiện, cứu bọn hắn, từ đó để bọn hắn bảo vệ tính mệnh, nhưng là nghĩ đến kia đã trước một bước vẫn lạc tứ đại thái cổ yêu tộc, bọn hắn lại là vô cùng bi thống. Dù là liền địa linh tử đều là nước mắt tuôn đầy mặt mà nói, Khương Đại Nhân, Thiên Hình, Hỏa Man, Vân Sinh, Linh Lung, bọn hắn bốn tộc tộc nhân, đã toàn bộ ngã xuống. Địa linh tử, để sở hữu còn sống yêu tộc càng thêm là khóc không thành tiếng. Bọn hắn chung nhau sinh sống trên 100 năm thời gian, mặc dù không phải cùng một tộc đàn, nhưng lại đã đều thân như người nhà, đến mức bọn hắn đều tình nguyện chính mình cũng đồng dạng bỏ mình. Theo địa linh tử trong miệng mỗi lần báo ra một cái tên, Khương Vân thân thể đều sẽ run nhẹ nhẹ thoáng cái. Đến cuối cùng, hắn càng là nhắm mắt lại. Thập Bát Khương yêu minh, bọn hắn đều là chính mình lúc trước tại Bắc Sơn Châu thời điểm tự tay cứu ra. Mà bây giờ, lại là vĩnh viễn thiếu đi tứ đại thái cổ yêu tộc, thiếu đi hơn vạn tên yêu tộc tộc nhân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn hải giới bên trong đều vang dội những này yêu tộc khóc giống thanh âm, cho đến sau một hồi lâu, trong thai của bọn hắn mới nghe được Khương Vân trong miệng truyền ra một câu, bọn hắn sẽ không chết vô ích. Nhàn nhạt một câu, để đông đảo yêu tộc cùng nhau ngẩng đầu, trước mắt Khương Vân đã mở mắt, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ, tựa hồ nét mặt của hắn đã ngưng kết, tựa hồ hắn tâm đã cứng rắn, căn bản sẽ không có chút bi thương. Bất quá, cặp mắt của hắn bên trong, lại là ẩn chứa kinh khủng phong bạo. Khương Vân đồng dạng ngẩng đầu lên, nhìn về phía sơn hải giới thiên, nhẹ nhàng lần nữa phun ra hai chữ, ra. Nghe được hai chữ này, Hư Phong Tử cùng Tiền Không sắc mặt hai người lập tức biến đổi, tại bọn hắn nghĩ đến, tất nhiên vẫn là có người giấu ở hư không bên trong. Thế nhưng là Hư Phong Tử làm hư không tộc người, nhưng căn bản không có chút nào phát giác, cái này tự nhiên để hắn cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng là làm xong xuất thủ chuẩn bị. Nhưng mà trên bầu trời lại là yên tĩnh. Khương Vân tay giơ lên, đầu ngón tay chỗ đã ngưng tụ một giọt tiên huyết, trên không trung chậm rãi vẽ ra một đạo huyết sắc đường cong, đồng thời hắn cũng lần nữa mở miệng nói, ở ta nơi này luyện yêu ấn hoàn thành trước đó, nếu như ngươi không ra, vậy liền vĩnh viễn đừng đi ra. Theo Khương Vân câu nói này rơi xuống, liền thấy sơn hải giới trên bầu trời đột nhiên gió nổi lên vân dũng. Ngay sau đó, thiên thượng thình lình nổi lên một tấm to lớn vô cùng khuôn mặt. Sơn hải giới chi thiên. Sơn hải giới tổng cộng có 3 đại yêu, loại trừ Thập Vạn Mãng Sơn cùng Hải Trường Sinh bên ngoài, tối cường chi yêu liền là sơn hải giới chi thiên. Sở dĩ sơn hải giới bên trong vô số năm qua đều không thể đản sinh ra thiên hữu cảnh cường giả, nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì này giới chi thiên hủy đi bước vào thiên hữu cảnh tu luyện công pháp, ngăn cản toàn bộ sinh linh rời đi. Lúc trước, Hải Trường Sinh, Thập Vạn Mãng Sơn đều muốn cùng này giới chi thiên đi tranh đoạt trở thành sơn hải giới chi yêu tư cách. Có thể kết quả, Hải Trường Sinh vẫn lạc, Phương Mãng ngủ say, chỉ còn sót sơn hải giới chi thiên vẫn như cũ tồn tại. Năm đó Khương Vân không phải sơn hải giới chi thiên đối thủ, mà hắn hôm nay, mặc kệ là tu vi vẫn là luyện yêu sư thân phận, đều để thiên này căn bản không phải hắn đối thủ. Theo phía trên trời khổng xuất hiện, Khương Vân ngón tay cũng ngừng lại, thản nhiên nói cho ta, giới này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 1819, còn bất tỉnh sao? Đây chính là Khương Vân vì cái gì không có đối những cái kia đạo thần điện tu sĩ siêu hồn nguyên nhân. Những tu sĩ kia thực lực đều không yếu, tại riêng phần mình thế lực bên trong hẳn là đều thuộc về tinh anh. Bọn hắn hồn bên trong có lẽ sẽ có riêng phần mình trưởng bối lưu lại cấm chế, một khi siêu hồn, chẳng những chỉ sợ vô pháp thu hoạch được hoàn toàn ký ức, mà lại vô cùng có khả năng bị đối phương biết được. Mặc dù Khương Vân cũng không e ngại bọn họ, nhưng là hắn hiện tại còn không muốn bị người biết, mình đã trở lại đạo vực sự tình. Huống chi, sơn hải giới chi thiên như là đã thành yêu. Như vậy nó tự nhiên so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng tại cái này một giới bên trong phát sinh qua sự tình. Bởi vậy, Khương Vân mới có thể không chút do dự để bọn hắn thần hồn câu diện, dù sao có thể theo sơn hải giới chi thiên trong miệng biết được tất cả tình hình thực tế. Sơn hải giới chi thiên mục quang, yên lặng nhìn chăm chú lên Khương Vân. Nó đương nhiên nhớ rõ Khương Vân, cái này đã từng cùng nó đối kháng chính diện qua tu sĩ nhân tộc. Khi đó Khương Vân, căn bản không phải nó đối thủ, căn bản đều không bị nó để vào mắt. Thật không nghĩ đến. Bây giờ bất quá ngắn ngủi 100 năm thời gian đi qua, tu sĩ này đã phát triển đến như thế cường đại tình trạng. Kia trăm tên để nó vô cùng sợ hãi cường đại tu sĩ, tại Khương Vân trước mặt vậy mà đều không có chút nào sức chống cự, tiểu toàn bộ bị giết. Hiện tại, nhìn xem Khương Vân trong tay vẽ ra kia mang huyết đường cong, nó biết, nếu như mình không nói lời nào, loại kia đợi chính mình sẽ là kết quả giống nhau. Một lát trầm mặc đi qua, trên bầu trời quang mang lấp lóe, một bộ cực đại vô cùng hình tượng nổi lên, trong tấm hình. Một chiếc khổng lồ chiến thuyền, chậm rãi lái vào. Hư Phong Tử, Tiền Không, cùng địa linh tử các loại, chờ, tất cả mọi người đều nín thở, nhìn chăm chú lên trong tấm hình tình hình. Bọn hắn thấy được Thải Hà Chi Hà xuất hiện, thấy được tôn này màu đen hư hào đại đỉnh, thậm chí đều nghe được những cái kia lẩm bẩm nói nhỏ thanh âm. Tự nhiên, bọn hắn cũng tin tưởng đây chính là Sơn Hải giới trước đây không lâu phát sinh trận kia đại kiếp. Mặc dù bọn hắn đã biết kết quả, nhưng là giờ phút này đi xem lúc trước quá trình. Vẫn làm cho lòng của bọn hắn tất cả đều thật cao treo lên. Bọn hắn tiếp tục xem đến đạo nhị bóp nát một khối thạch đầu, theo đại hoang giới chỗ sâu có vô số phù văn ấn ký xuất hiện, chen chúc hướng về phía bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, liền là Bạc Dịch Nan dẫn tới chính mình thiên nhân đệ ngũ kiếp, đem đạo thần điện đại quân cùng sở hữu sơn hải giới sinh linh tất cả đều kéo vào chính mình đạo kiếp bên trong. Một màn này, để trên mặt của mọi người tất cả đều lộ ra vẻ chấn động, nhất là Hư Phong Tử cùng Tiền Không hai người. Mặc dù bọn hắn nhận Khương Vân làm chủ, nhưng là đối với toàn bộ đạo vực, bọn hắn từ nội tâm chỗ sâu lại vẫn là khinh thị. Thế nhưng là khi bọn hắn tận mắt thấy Bạc Dịch Nan đệ ngũ kiếp, nhìn thấy Bạc Dịch Nan vì bảo hộ sơn hải giới mà không tiếc vẫn lạc tự thân hành vi, lại là để bọn hắn thâm thụ chấn động. Còn như Khương Vân, trên mặt từ đầu đến cuối không có biểu lộ, dù là trông thấy những cái kia thuộc về cựu tộc lực lượng theo sơn hải giới các nơi xuất hiện, cũng là thờ ơ. Cho đến hắn thấy được Bạc Dịch Nan thân ở trong bàn cờ, không ngừng chỉ điểm tự thân, phun ra từng ngụm tiên huyết, ngưng tụ thành hình người, bay về phía đại địa, chui vào Lư Hữu Dung đám người thể nội về sau, trên mặt của hắn mới rốt cục có một tia động dung. Lúc đó Bạc Dịch Nan đạo kiếp đã đến tối hậu quan đầu, hắn hành động này, dù là liền đạo nhị bọn người không có cách nào trông thấy, thế nhưng là sơn hải giới chi thiên, lại là rõ ràng đem nó ghi xuống. Khương Vân thân hình bỗng nhiên biến mất, căn bản đều không đi xem chuyện phát sinh phía sau, cả người đã trực tiếp chui vào mênh mông trong biển máu. Cương đại thân thức, hướng về giới hải chỗ sâu điên cuồng lan tràn mà đi, trong miệng của hắn càng là đang không ngừng tái diễn bốn chữ. 99 cái, 99 cái. Dùng Khương Vân nhãn lực, há có thể nhìn không ra, Bạc Dịch Nan sau cùng cử động, rõ ràng chính là vì tận hắn có khả năng đi cứu sơn hải giới sinh linh. Mà hắn tiên huyết chỗ ngưng tụ thành hình người, tổng cộng có 99 cái. Nói cách khác, bây giờ cái này 99 người hẳn là trốn khỏi trận này đại kiếp, bị Bạc Dịch Nan giấu ở cái này giới hải chỗ sâu, có lẽ, còn sống. Sau một hồi lâu, Khương Vân trên mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh, đi ra giới hải, lại xuất hiện tại trên bầu trời. Hắn, không có tìm được. Trong tấm hình, Bạc Dịch Nan cũng đã vẫn lạc, mà tại đạo nhị mệnh lệnh phía dưới, sở hữu tu sĩ lập tức hướng về đại hoang giới vọt xuống dưới. Đến lúc này, tất cả mọi người nhịn không được nhắm mắt lại, bởi vì không cần xuống chút nữa nhìn. Dung đạo đài, thiên nhân cảnh, thậm chí là nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả đi đối phó một đám tối cường chỉ có thiên hữu cảnh tu sĩ, cái này căn bản là một trường giết chóc. Chỉ có Khương Vân, bình tĩnh như trước nhìn chăm chú lên hình tượng, cặp kia lóe ra quang mang một quang, không ngừng đem mỗi một triển lãm cá nhân khai sát lục đạo thần điện tu sĩ khuôn mặt đều khắc ở trong đầu của mình. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, đại hoang giới sụp đổ, toàn bộ sinh linh tất cả đều tử vong. Sau đó, đạo nhị liền bắt đầu để mọi người đi tìm sơn hải giới bí mật, cho đến bọn hắn cuối cùng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, lưu lại trăm tên tu sĩ trấn thủ giới này bên ngoài, liền rời đi sơn hải giới. Nhìn đến đây, Khương Vân trong mắt lại lóe lên một đạo ánh sáng. Liên đạo nhị bọn hắn nhiều như vậy cường giả, gần như đem toàn bộ sơn hải giới đều lật ra cái ngọn nguồn hướng thiên, đều không có phát hiện kia 99 người hạ lạc, vậy mình không thể tìm tới, cũng là bình thường. Tất nhiên là Bạc Dịch Nan dùng phương thức đặc thù che đậy khí tức của bọn hắn. Hình tượng đến nơi này cũng theo đó kết thúc, tất cả mọi người mục quang, thậm chí bao gồm sơn hải giới chi thiên ở bên trong, tất cả đều nhìn về phía Khương Vân. Hiện tại, bọn hắn đã biết được chuyện toàn bộ quá trình, bọn hắn cũng tin tưởng Khương Vân tất nhiên muốn báo thủ, sở dĩ, bọn hắn đang đợi Khương Vân mệnh lệnh. Mà Khương Vân lại là trầm mặc như trước, thậm chí khoanh chân ngồi ở trên bầu trời, chậm rãi nhắm mắt lại. Khương Vân nhìn như bình tĩnh, nhưng là từ khi hắn trở lại sơn hải giới một khắc này bắt đầu, sát ý trong lòng đã thao thiên, chỉ là bị hắn từ đầu đến cuối áp chế. Hắn biết rõ biết, đây là đạo tôn đối với mình tại diệt vực bên trong, hãm hại hắn phân thân trả thù. Mặc dù bây giờ hắn không thể lập tức giết tới đạo thần điện, giết tới những cái kia tham dự diệt tuyệt sơn hải giới các tu sĩ chỗ tông môn đạo thiên, đi giết đạo tôn, nhưng là hắn cũng biết, dựa vào bản thân thực lực, không có khả năng hoàn thành. Mà lại, đạo tôn còn có càng nhiều cản tay chính mình thủ đoạn. Tỷ như nói, sư phụ của mình sư huynh sư tỷ, tỷ như nói, gia gia của mình cùng Khương tộc. Khương Vân cứ như vậy lặng lặng ngồi trên không trung, ngồi xuống liền là 7 ngày lâu. 7 ngày sau đó, hắn rốt cục đứng dậy, mà theo hắn đứng dậy, đồng dạng chờ đợi 7 ngày mọi người, tinh thần cũng lập tức vì đó rung một cái. Khương Vân cũng không để ý tới mọi người, mà là hướng về tiền phương cất bước đi đến, mọi người tự nhiên là theo sát phía sau. Vẹn vẹn mấy tức về sau, Khương Vân liền đã theo đại hoàng giới, đi tới sơn hải giới. Đoạn này bọn hắn lúc trước đi gần như 8 năm dài dằng dặc lữ trình, bây giờ bất qua mấy tức mà thôi. Đứng tại sơn hải giới trên không, Khương Vân đột nhiên tay giơ lên, hướng phía dưới ôm đồm đi, liền nghe đến ầm ầm thanh âm theo giới hải bên trong truyền ra. Năm tòa to lớn vô cùng sơn nhạc, hoặc là nói, năm tòa to lớn vô cùng hòn đảo, theo giới hải bên trong chậm rãi dâng lên. Ngũ Sơn Đảo. Khương Vân mạnh mẽ đem lúc trước bị giới hải bao phủ Ngũ Sơn Đảo, theo trong biển sinh sinh rút lên. Rốt cục, Ngũ Sơn đảo lại xuất hiện. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, địa linh tử bọn người có thể rõ ràng đem toàn bộ Ngũ Sơn đảo cho thu hết vào mắt. Bọn hắn thấy được Bắc Sơn Châu, nơi đó là bọn hắn chân chính ra, thấy được Nam Sơn Châu, kia thuộc về Vấn Đạo Tông Vấn Đạo Ngũ Phong. Cảnh sắc vẫn như cũ, chỉ là trong đó lại không có bất luận cái gì sinh linh. Cũng liền tại lúc này, Khương Vân thanh âm rốt cục tại bên thai của bọn hắn vang lên, các ngươi, ở chỗ này chờ ta. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân thân hình lập tức biến mất, xuất hiện ở một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi ở trong. Thập Vạn Mãng Sơn. Nhìn xem hắn đã từng sinh sống 16 năm, trong lòng hắn chân chính ra, Khương Vân trong miệng thì thào lên tiếng nói, Phương Đại Ca, ngươi còn bất tỉnh sao? Thoại âm rơi xuống, Khương Vân bỗng nhiên lần nữa đưa tay, sơn khôi chi lực tràn ngập toàn thân, hướng về Thập Vạn Mãng Sơn nhanh bắt mà đi. Chương 1820, một núi một yêu. Thập Vạn Mãng Sơn, nguyên bản Khương Vân cho là hắn chỉ là sơn hải giới bên trong một tòa thành yêu sơn. Nhưng mà diệt vượt chuyến đi, lại là để hắn biết, Thập Vạn Mãng Sơn lại là một kiện thuộc về sơn khôi tộc bảo vật. Năm đó, nó bị tịch diệt tộc một vị tộc nhân theo sơn khôi tộc trong tay cưỡng ép mượn đi, về sau tiểu bị đặt ở sơn hải giới, đồng thời ra đời linh trí, trở thành yêu, tên là Phương Mãng. Phương Mãng đối với Khương Vân có đại ân. Bởi vì lúc trước Khương Vân theo Thập Vạn Mãng Sơn đi ra thời điểm, Phương Mãng tiểu từ đầu đến cuối trong bóng tối chiếu cố hắn. Chỉ là về sau sơn hải đại kiếp tiến đến thời điểm, vì bảo hộ Mãng Sơn bên trong những cái kia vô pháp rời đi đại lượng yêu tộc, Phương Mãng cũng đồng dạng từ bỏ rời đi, không tiếc tự hao tổn tu vi, dùng thân thể của mình bảo vệ bọn hắn. Thậm chí, lại về sau, Hải Trường Sinh vì trợ giúp Khương Vân, tại trước khi vẫn lạc, đem nữ nhi của mình Hải Ước Tuyết cũng là đưa vào Mãng Sơn bên trong. Bây giờ, Khương Vân căn bản không dám đi dùng thần thức xem xét những cái kia yêu tộc cùng Hải Ước Tuyết còn sống hay không. Nhưng là, Thập Vạn Mãng Sơn đã vẫn còn, như vậy rất có thể đạo thần điện người cũng không có phát hiện Phương Mãng tồn tại, không có phát hiện Phương Mãng dùng thân thể bảo hộ lấy những cái kia yêu tộc. Giờ này khắc này, Khương Vân muốn tỉnh lại Phương Mãng. Bởi vì, đây là hắn báo thù bước đầu tiên. Tịch diệt tộc tộc nhân, tại mở đạo vực trước đó, không tiếp tiến về Sơn Khôi tộc cưỡng ép mượn đi Thập Vạn Mãng Sơn. Mà nhiều năm như vậy đi qua, Sơn Khôi tộc vẫn đang tìm Thập Vạn Mãng Sơn hạ lạc. Bởi vì chỉ cần tìm được Thập Vạn Mãng Sơn, Sơn Khôi tộc cũng có thể theo tướng tộc tấn cấp thành hoàng tộc. Theo cái này có thể nhìn ra, Thập Vạn Mãng Sơn tất nhiên là một kiện cực kỳ trọng yếu bảo vật, mà lại nó cũng có cự đại lực lượng. Bởi vậy, Khương Vân muốn tỉnh lại Phương Mãng, muốn dẫn lấy Thập Vạn Mãng Sơn, muốn nhờ hắn lực lượng đi triển khai chính mình báo thù. Mặc dù Khương Vân cũng không biết Thập Vạn Mãng Sơn đến cùng có cái tác dụng gì, nhưng là đã Thập Vạn Mãng Sơn thuộc về Sơn Khôi tộc, như vậy dùng Sơn Khôi chi lực, có lẽ có thể phát hiện một số bí mật. Theo Sơn Khôi chi lực dung nhập Thập Vạn Mãng Sơn, Khương Vân trong mắt quả nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Sơn Khôi chi lực có thể ngưng tụ thành linh tính chi chủng, đánh vào ngọn núi, hóa thành Sơn Khôi ấn, ban cho Sơn dùng linh tính, như là cùng hắn ký kết một phần khế ước, từ đó có thể trưởng khống sơn nhạc. Khương Vân Sơn Khôi chi lực đã tu luyện đến Tam Sơn chi cảnh, có thể trong nháy mắt ngưng tụ ra trăm đạo Sơn Khôi ấn. Giờ này khắc này, cái này trăm đạo Sơn Khôi khắc ở dung nhập Thập Vạn Mãng Sơn về sau, lập tức liền có trăm tòa trong núi truyền ra một kia mơ hồ ý thức. Mà cái này ý thức cũng không thuộc về Phương Mãng, bởi vì đây là một trăm đạo hoàn toàn khác biệt ý thức. Theo lý mà nói, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Tại Khương Vân trong nhận thức biết, Thập Vạn Mãng Sơn liền là Phương Mãng, vậy mình mặc kệ đánh vào nhiều ít đạo Sơn Khôi ấn, tỉnh lại cũng chỉ có thể là Phương Mãng. Nhưng là bây giờ vậy mà xuất hiện một trăm đạo khác biệt, đồng thời không thuộc về Phương Mãng ý thức. Rõ ràng tiểu mang ý nghĩa cái này 100 ngọn núi đã theo Thập Vạn Mãng Sơn bên trong chia lìa ra, tạo thành 100 cái đơn độc sinh mệnh. Nay quỷ dị hiện tượng để Khương Vân khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó, trong mắt của hắn kinh ngạc tiểu hóa thành hào quang chói mắt, trong miệng thì thào nói, ta hiểu được. Giờ khắc này, Khương Vân đột nhiên nghĩ tới Phương Mãng đã từng đã nói với một câu nói của mình. Thập Vạn Mãng Sơn Thập Vạn Yêu. Nguyên bản Khương Vân cho rằng cái này Thập Vạn Yêu, chỉ là sinh hoạt tại Mãng Sơn bên trong 10 vạn con yêu tộc. Nhưng là hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, cái này Thập Vạn Yêu, chỉ căn bản chính là Thập Vạn Mãng Sơn. Một núi một yêu. Thập Vạn Mãng Sơn Thập Vạn Yêu. Vậy ta có hay không có thể lý giải, nếu như ta có đầy đủ Sơn Khôi chi lực, đi đánh xuống 10 vạn đạo Sơn Khôi ấn, liền có thể để Thập Vạn Mãng Sơn bên trong Thập Vạn Yêu toàn bộ xuất hiện, đồng thời ngưng tụ thành một cái yêu. Mặc dù Khương Vân là luyện yêu sư, nhưng là hắn cũng không biết, thậm chí là căn bản không có nghĩ tới, yêu cùng yêu chi gian, phải chăng có thể lẫn nhau dung hợp. Nhưng nếu như suy nghĩ của hắn trở thành sự thật, kia Thập Vạn Mãng Sơn Thập Vạn Yêu, hẳn là có thể dung hợp. Mà 10 vạn con yêu dung hợp về sau trở thành một cái kia yêu, thực lực sẽ cường đại đến loại trình độ nào? giống như thập vạn mãng sơn vẫn tại sơn khôi tộc, giống như thập vạn mãng sơn thật như là suy nghĩ, để thập vạn yêu hợp mà trở thành một cái yêu, kia có được cái này yêu sơn khôi tộc, hoàn toàn chính xác tiểu có được có thể vấn đỉnh hoàng tộc tư cách cùng thực lực. Lâm bầm lầu bầu đồng thời, Khương Vân càng thêm có thể khẳng định chính mình đối với thập vạn mãng sơn suy đoán là chính xác. Nếu như mình có thể đem sơn khôi ấn số lượng tu luyện tới 10 vạn cái, lúc kia, mãng sơn chi yêu sẽ xuất hiện. Mà này yêu thực lực, cũng tuyệt đối sẽ tại xuất hiện đồng thời liền trực tiếp bước vào cấp cao nhất cường giả liệt kê. Chỉ tiếc, hiện tại ta không có nhiều thời giờ như vậy có thể đi tu luyện sơn khôi chi lực, sở dĩ Phương đại ca, giống như ngươi có thể nghe được thanh âm của ta, nếu như có thể nhìn thấy sơn hải giới thảm trạng, nếu như có thể cảm nhận được kia vô số sơn hải sinh linh không cam lòng chi hồn, như vậy, theo ta đi báo thủ. Làm báo đáp, ta sẽ giúp ngươi trở thành kia độc nhất vô nhị mãng sơn chi yêu. Khương Vân không biết Phương Mãng đến cùng là thập vạn yêu kết hợp thể, còn vẹn vẹn chỉ là trong đó một cái thực lực tối cường yêu, nhưng là hắn tin tưởng, Phương Mãng tất nhiên có thể nghe được thanh âm của mình. Ông! Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, kia trăm tòa đã bị hắn đánh xuống sơn khôi ấn sơn nhạc bên trong, đột nhiên có một cỗ lực lượng hướng thân thể của hắn chen chúc mà tới. Sơn khôi chi lực, vốn là có thể theo sơn nhạc bên trong thu hoạch được. Cái này thuộc về kia trăm tòa sơn nhạc lực lượng tràn vào, từ đó để Khương Vân thể nội sơn khôi chi lực thình lình cấp tốc đột phá, đạt đến bốn sơn chi cảnh, để hắn sơn khôi chi lực đủ để ngưng tụ thành thiên đạo sơn khôi ấn. Mặc dù 1000 ngọn núi bên trong truyền đến vẫn là không giống nhau ý thức, nhưng là theo những này ý thức xuất hiện, Khương Vân lại là từ trong đó cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Ngay sau đó, thập vạn mãng sơn ầm vang chấn động lên, từ trong đó có cái này đến cái khác thân ảnh nổi lên. Kia là từ đầu đến cuối bị Phương Mãng bảo hộ lấy đông đảo lúc trước không hề rời đi mãng sơn yêu tộc. Ở trong đó, Khương Vân cũng nhìn thấy Hải Ước Tuyết thân ảnh. Hiển nhiên, đạo thân điện người tới cứ việc cường đại, nhưng là bọn hắn vẫn không có phát hiện thập vạn mãng sơn bí mật, không có phát hiện những này yêu tộc tồn tại. Những này ngủ say đã trên trăm năm yêu tộc, bọn hắn may mắn sống tiếp được. Nương theo lấy những này yêu tộc theo mãng sơn bên trong rời đi, Khương Vân trong đầu cũng là đột nhiên vang lên một cái thanh âm hùng hậu, thập vạn mãng sơn thập vạn yêu. Khương lão đệ, ta chờ mong, ngươi có thể sớm một chút đem ta chân chính tỉnh lại. Thanh âm này, chính là đến từ Phương Mãng. Mà lại lần này, Khương Vân cũng có thể rõ ràng nghe được, Phương Mãng thanh âm, rõ ràng là bởi 1000 cái thanh âm bất đồng tổ hợp mà thành. Ầm ầm, Phương Mãng thanh âm rơi xuống, để thập vạn mãng sơn chấn động cũng là càng thêm kịch liệt, đồng thời gian dần trôi qua thoát ly đại địa, cho đến rốt cục xuất hiện ở trên bầu trời. Liên miên 10 vạn lý, thập vạn mãng sơn. Cứ việc địa linh tử cùng hư phong tử bọn người nghe theo Khương Vân mệnh lệnh, không cùng theo đi qua, nhưng là giờ này khắc này, kia gần như che đậy gần phân nửa bầu trời thập vạn mãng sơn, lại là rõ ràng hiện ra tại mỗi một người bọn hắn trong mắt. Đây là thập vạn mãng sơn. Địa linh tử thì thào mở miệng. Kỳ thật so với Khương Vân đến, bọn hắn những này yêu tộc, là sớm hơn biết được thập vạn mãng sơn đã có yêu đản sinh sự thật. Chỉ là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Khương Vân vậy mà đem cái này thập vạn mãng sơn cho dẫn tới thiên thượng. Ngay sau đó, kia thập vạn mãng sơn từ không trung sẽ qua, đi tới trước mặt mọi người, mà ở trong đó cao nhất ngọn núi kia trên đỉnh núi, đứng đấy Khương Vân. Khương Vân sau lưng, có sắp tới hơn 1 vạn vẫn như cũ ngủ say yêu tộc lơ lửng giữa không trung. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, đến mức căn bản không có người mở miệng nói chuyện, chỉ là đờ đẫn nhìn chăm chú lên Khương Vân, nhìn chăm chú lên cái nhìn kia đều không nhìn thấy cuối thập vạn mãng sơn. Khương Vân mục quang nhưng không có đi xem mọi người, mà là nhìn xem xa xôi bầu trời cuối cùng, lạnh lùng nói, đạo tôn, đã ngươi muốn chiến, kia Khương Mỗ, phụng bồi. Chương 1821, cựu nhân quá mạnh. Mặc dù Khương Vân đã sớm biết mình cùng đạo tôn chi gian co thủ không đội trời chung, cũng sớm muộn lại có một trận đại chiến bộc phát. Nhưng là, đã đạo tôn đã tiêu diệt sơn hải giới toàn bộ sinh linh, kia Khương Vân đương nhiên sẽ không cứ như vậy đơn giản từ bỏ ý đồ. Thậm chí, hắn cũng sẽ không đi đè nén loại này cựu hận, chờ đến chính mình đầy đủ cường đại thời điểm, lại đi tìm đạo tôn báo thủ. Muốn chiến, vậy liền chiến. Từ đây cắt ra bắt đầu, không chết không thôi. Khương Vân kia ẩn chứa sát ý ngút trời lời nói, cũng làm cho địa linh tử bọn người lấy lại tinh thần. Địa linh tử mở miệng hỏi, Khương đại nhân, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Khương Vân cũng không có lập tức mở miệng, mà là dùng mục quang chậm rãi đảo qua trước mặt kia lần lượt từng cái một vẫn như cũ mang theo bi thương và thống khổ mặt về sau mới trầm giọng nói, thù này, tất báo. Đơn giản 4 chữ. Làm cho tất cả mọi người đều là nặng nề gật đầu. Cái này cũng không là bình thường cựu hận, mà là diệt giới mối thù, thân là sơn hải giới một viên, bọn hắn ha có thể bỏ mặc trận này cựu hận mặc kệ. Bất quá, cựu nhân quá mạnh, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận. Hiện tại, ta muốn đi làm một chút chuẩn bị, thuận tiện thu lấy một chút lợi tức, chờ ta lúc trở về, chính là chúng ta đối đạo tôn tuyên chiến thời điểm. Không tốn thời gian dài, Sơn Hải giới sẽ lần nữa nghênh đón một trận đại chiến, trận chiến kia mới là chúng ta chân chính báo thù thời điểm. Giống như các ngươi muốn báo thù, giống như các ngươi muốn tự tay giết chết những cái kia cựu nhân, như vậy từ giờ trở đi, các ngươi đều lưu tại Sơn Hải giới bên trong, bảo hộ Sơn Hải giới. Các ngươi cũng muốn mau sớm cường đại lên, mỗi lần cường đại một phần, có lẽ đại chiến thời điểm, các ngươi liền có thể giết nhiều một tên cựu nhân. Mặc dù những này yêu tộc đều hận không thể lập tức liền có thể đi theo Khương Vân đi tìm đạo tôn báo thù, nhưng là cũng tin tưởng Khương Vân nói là sự thật. Nhóm người mình thực lực xác thực quá yếu, mà cựu nhân là đạo tôn, là mảnh này thiên địa nhất tồn tại cường đại, nhóm người mình đi theo Khương Vân đi báo thù, căn bản không được một chút tác dụng. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể nhẹ gật đầu, đối Khương Vân ôm quyền cúi đầu nói, Khương đại nhân, ngươi yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Đón lấy, Khương Vân ánh mắt nhìn về phía Hư Phong Tử cùng Tiền Không nói, việc này cùng các ngươi không quan hệ, hiện tại ta có thể giải trừ các ngươi thể nội trói buộc, để các ngươi khôi phục tự do. Nghe được Khương Vân, Hư Phong Tử giữ tợn cười nói, lão đại, giống như không hiện tại không giúp ngươi báo thù, kia ngày sau làm sao có ý tứ để ngươi giúp ta báo thù đâu. Mặc dù nghe vào Hư Phong Tử trợ giúp Khương Vân là có điều kiện, nhưng Khương Vân ha có thể không rõ ý nghĩ của hắn, gật đầu nói, tốt, giống như trận chiến này không chết, kia ngày sau, ta ổn thỏa giúp ngươi chính tay đâm cửu nhân. Tiền Không trong lòng có chút ít do dự, bởi vì vừa mới Sơn Hải giới chi thiên bày ra trong tấm hình, hắn thấy được đạo vực bên trong quá rất mạnh người, đều xa xa mạnh hơn chính mình. Bất quá, hắn cũng vô pháp quên, Khương Vân vì mình, tại kia công bình giới bên trong không tiếc cùng Bất Quy Thiên vô số cường giả một trận chiến tình hình. Bởi vậy, Tiền Không cắn răng một cái, nhếch miệng cười nói, lão đại, mệnh của ta đều là ngươi cứu, nói những lời này có phải hay không quá xem thường ta. Tốt. Khương Vân gật đầu nói, vậy các ngươi hai người, sau đó liền theo ta đi giết địch. Tốt. Nghe được Khương Vân, Hư Phong Tử trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, hắn đã sớm muốn hảo hảo giết chóc một phen, bây giờ cuối cùng là có cơ hội. Khương Vân ném cho hắn một phần địa đồ nói, ta tại kỳ thượng ghi rõ Bát Đại Đạo Tông vị trí, ngươi suy nghĩ thật kỹ, làm sao có thể để cho ta tại trong thời gian ngắn nhất, theo thứ tự bái phỏng bọn hắn. Còn có, ta cần Sơn Hải giới một khi có việc phát sinh, liền có thể nhanh nhất về tới đây. Giao cho ta. Hư Phong Tử nhắm mắt lại, bắt đầu nghiêm túc suy tư. Khương Vân mục quang một lần nữa nhìn về phía địa linh tử nói, thái cổ yêu tộc, vì sao lại để các ngươi trở về? Mặc dù Khương Vân không muốn hỏi vấn đề này, nhưng là hắn nhất định phải biết. Sơn Hải giới bị đạo thần điện tiến đánh, đại sự như vậy, thái cổ yêu tộc không có khả năng không biết. Bọn hắn có thể bởi vì kiêng kỵ đạo tôn, không đến cứu viện trợ Sơn Hải giới, nhưng là bọn hắn không nên để địa linh tử bọn người trở về chịu chết. Địa linh tử vội vàng giải thích nhóm người mình trở về tình hình. Nhiều lần cường điệu chính mình tộc đàn lúc mới bắt đầu nhất đích thật là không để cho mình bọn người trở về. Nhất là Tinh Hà lão tổ càng là trong âm thầm đi tìm ta, cũng cho chúng ta không nên quay lại, nói không phải bọn hắn không muốn giúp Sơn Hải giới, mà là không thể giúp. Mà lại, lần này tuyệt đối sẽ không có người đi giúp Sơn Hải giới, nói chuyện này phía sau, còn lâu mới có được chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Nghe xong địa linh tử câu nói này, Khương Vân ánh mắt lộ ra sắc bén hàn quang. Địa linh tử có lẽ không rõ địa tinh hà ý tứ của những lời này, nhưng là Khương Vân lại có thể minh bạch. Không thể rút, đã nói lên có người không cho thái cổ yêu tộc xuất thủ, mà người này tuyệt đối không thể nào là cùng thái cổ yêu tộc đồng dạng có thù không đội trời chung đạo tôn, chỉ có thể là thánh tộc. Đạo tôn đang tấn công Sơn Hải giới, vì phòng ngừa có người sẽ đến cứu Sơn Hải giới, sở dĩ hẳn là tiến về các đại thế lực đi trấn an, hoặc là uy hiếp bọn hắn. Thế nhưng là thánh tộc các ngươi không giúp Sơn Hải giới, ta không trách các ngươi. Nhưng là các ngươi tại sao muốn cưỡng chế thái cổ yêu tộc cũng không thể trợ giúp Sơn Hải giới. Nếu như nói đạo vực bên trong, bây giờ có thể cùng đạo tôn có lực lượng chống lại, cũng chỉ có yêu tộc. Dù sao, đạo tôn là nhân tộc đạo tôn. Chính mình cùng thánh tộc quan hệ không tệ, mà ở minh biết đạo tôn muốn tiến đánh Sơn Hải giới tình huống dưới, thánh tộc không những chính mình không xuất hiện, thậm chí còn ngăn cản thái cổ yêu tộc, ở trong đó tất nhiên có cái gì nguyên nhân. Thầm nghĩ đến điểm ấy, nhưng Khương Vân lại là bất động thanh sắc nói, ta biết. Các ngươi mang theo những này ngủ say yêu tộc, tìm chỗ tu luyện đi thôi. Địa linh tử bọn người ôm lấy những cái kia từ đầu đến cuối tại Mãng Sơn bên trong ngủ say yêu tộc, đối Khương Vân ôm quyền thi lễ về sau, liền đi tìm kiếm lấy an toàn chi địa. Khương Vân thì là ngẩng đầu nhìn về phía Sơn Hải giới chi thiên đạo, từ đây cắt ra bắt đầu, tận ngươi lớn nhất lực lượng đi bảo hộ giới này. Ngươi chết, giới này sẽ không vong, nhưng là giới này vong, ngươi hẳn phải chết. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trong tay cũng xuất hiện luyện yêu bút. No bụng chấm máu tươi của mình, một đạo bảy thành sinh tử yêu ấn, trong trực tiếp chui vào bầu trời. Đối với Khương Vân Sinh tự yêu ấn, Sơn Hải giới chi thiên căn vốn không có biện pháp cự tuyệt, không bằng hắn cũng biết, Khương Vân nói không sai. Sơn Hải giới, cho dù không có thiên, nhưng vẫn như cũ có thể tồn tại, thế nhưng là giống như Sơn Hải giới cũng không có, vậy mình cũng đem tùy theo tiêu vong, sở dĩ chính mình nhất định phải hết sức bảo hộ Sơn Hải giới. Sau đó, Khương Vân khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, chờ đợi lấy hư phong tử suy tư kết quả. Khương Vân không có đi tìm kia 99 cái bị bạc dịch nan bảo vệ người, bởi vì hắn tin tưởng, bọn hắn một khi thức tỉnh, tự nhiên là sẽ xuất hiện. Khương Vân cũng không có đi để ý tới đạo tôn tại toàn bộ Sơn Hải giới bên trong bày ra cựu tộc đạo phong. Bởi vì hắn biết, cho dù chính mình có năng lực phá vỡ đạo này phong, nhưng tất nhiên sẽ bị đạo tôn biết được, gây bất lợi cho chính mình. Thậm chí, hắn đều không có đi tìm kiếm Sơn Hải giới bên trong tồn tại cựu tộc lực lượng nơi phát ra. Hắn hôm nay, nhất định phải đem nội tâm kia đã gần như vô pháp ức chế sát ý phát tiết ra ngoài, sở dĩ chính như hắn nói, hắn muốn trước đi thu chút lợi tức. Lại là 3 ngày đi qua, Sơn Hải giới trên bầu trời đã xuất hiện một cái đen nhánh cửa hang, đây là hư phong tử mở ra cái thứ nhất hư không đạo. Bất quá, Khương Vân nhưng không có động. Bởi vì đầu này hư không đạo có thể xem là một trong đó truyền trạm, có thể dùng Khương Vân có thể thông qua cái khác hư không đạo, bằng nhanh nhất tốc độ trở lại Sơn Hải giới. Thù, cố nhiên là muốn báo, nhưng là hắn tuyệt đối không thể tại chính mình không có ở đây tình huống dưới, để Sơn Hải giới lại tiếp nhận một lần đạo thần điện công kích. Bởi vậy, hắn nhất định phải đầu tiên phải bảo đảm tốt Sơn Hải giới an toàn, sau đó mới có thể yên tâm to gan triển khai chính mình báo thù kế hoạch. Cứ như vậy, trọn vẹn một tháng thời gian trôi qua về sau, hư phong tử rốt cục lại xuất hiện tại Khương Vân trước mặt nói, lao đại, sở hữu hư không đạo đã toàn bộ mở hoàn tất. Người khác có thể phát giác sao? Trừ phi tinh thông không gian pháp tắc, hay là như cùng chúng ta hư không cùng kiếp không chi lực, bằng không mà nói, dù là theo bên cạnh đi qua cũng sẽ không phát hiện. Khương Vân rốt cục mở mắt, đứng dậy. Mà theo hắn đứng dậy, hắn phía dưới tòa kia kéo dài 10 vạn lý thập vạn mãng sơn, lại là bỗng nhiên hóa thành một đạo quang mang, biến thành chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, dung nhập hắn thể nội. Vất vả, chúng ta đi thôi. Chương 1822, Khương Vân tới. Ngũ hành đạo thiên, mảnh này thuộc về ngũ hành đạo tông đạo thiên, sừng sững tại đạo vực bên trong đã vô số năm, xưa nay không từng bị người xâm phạm qua. Nhưng là giờ phút này, vị kia tại ngũ hành đạo thiên chính giữa vị trí 6 cái thế giới bên trong, bầu không khí lại là có vẻ hơi ngưng trọng. 6 cái thế giới, 5 cái vờn quanh bốn phía, đại biểu cho ngũ hành, mà ở vào chính giữa thế giới kia, thì đại biểu cho ngũ hành quy nhất, cũng chính là thân là đạo tông chi chủ ngũ hành từ nơi ở. Giờ này khắc này, 5 cái bên ngoài trên thế giới riêng phần mình đều có một đạo thô to vô cùng quang mang tản ra, lẫn nhau tương liên phía dưới, có thể dùng 5 cái thế giới như là hợp lại là một, liên thành một thể. Mỗi cái thế giới bên trong, càng là có vô số người mặc đại biểu cho đối ứng ngũ hành nhan sắc phục sức tu sĩ, phân tán khoanh chân ngồi tại bầu trời cùng đại địa phía trên. Còn như chính giữa thế giới kia bên trong, cũng giống như thế. Vượt qua ngàn tên tu sĩ tụ tập tại một tòa như là hoàng cung kiến trúc bốn phía, mỗi người trên thân đều có khí tức cường đại ba động tản ra. Không khó coi ra, toàn bộ ngũ hành đạo tông, rõ ràng là tại chuẩn bị chiến đấu, mà lại thái độ cực kỳ cẩn thận. Bởi vì, cũng là bởi vì hơn một tháng trước đó, thân là đạo tông chi chủ ngũ hành tử, đột nhiên tâm huyết lai triều muốn liên lạc một chút tông môn của mình lúc trước lưu tại Sơn Hải giới bên trong hỏa hành trưởng lão cùng các đệ tử. Kết quả, lại là liên lạc không được. Vì thế, hắn còn cố ý liên lạc cầu đạo tông cùng trận đạo tông tông chủ, theo trong miệng của bọn hắn biết được, bọn hắn lưu tại Sơn Hải giới bên trong đệ tử, cũng tương tự vô pháp liên hệ. Đối với cái này, giải thích của bọn hắn là có khả năng bởi vì Sơn Hải giới là tồn tại ở khác biệt không gian, sở dĩ dẫn đến vô pháp liên hệ, cũng căn bản không có đem việc này để ở trong lòng. Nhưng là ngũ hành tử nhưng dù sao cảm thấy có chút kỳ quặc. Không có bất kỳ người nào biết, theo Sơn Hải giới trở về sau, trong lòng của hắn luôn luôn có loại dự cảm bất tường vùng đi không được. Nguyên bản hắn còn muốn đem việc này bẩm báo cho đạo nhị, hỏi thăm một hạ đạo thần điện thái độ, nhưng là lại sợ đạo nhị tự trách mình chuyện bé xé ra to. Sở dĩ vì lý do an toàn, hắn dứt khoát hạ lệnh, làm cho cả ngũ hành đạo thiên tất cả đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, để phòng lại có bất chắc phát sinh. Nói thật, đối với ngũ hành tử ban bố mệnh lệnh, liền ngũ hành đạo tông đông đảo đệ tử đều là có chút không nghĩ ra. Bởi vì bọn hắn cũng không tin tưởng, lại có người nào có lá gan, dám đến tiến đánh ngũ hành đạo tông. Bất quá, nếu là tông chủ ban bố mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám chống lại, cho nên mới có bây giờ ngũ hành đạo tông kiếm này dương nọ trương bầu không khí. Trong khoảng thời gian này, ngũ hành tử từ đầu đến cuối đều đang suy tư, nếu như mình lo lắng trở thành sự thật, Sơn Hải giới bên trong thật xảy ra chuyện gì dị biến, vậy cái này biến hóa sẽ đến từ ở người nào? Tự nhiên, hắn cũng nghĩ đến Khương Vân, thế nhưng là ý nghĩ này lại bị chính hắn bắt bỏ. Bởi vì Khương Vân biến mất đã lâu, mà lại coi như trở về, dùng Khương Vân lực lượng một người, lại như thế nào có thể kháng hành sơn hải giới bên trong kia trăm tên tu sĩ. Theo thời gian dần dần trôi qua, ngũ hành đạo tông cùng cái khác hai đại đạo tông từ đầu đến cuối đều là bình an vô sự, gió êm sóng lặng, cũng làm cho ngũ hành tử cảm thấy mình có phải thật vậy hay không suy nghĩ nhiều. Nhất là toàn bộ ngũ hành đạo tông trên dưới mấy vạn đệ tử, cả ngày sự tình gì đều không làm, một lòng chờ đợi đề phòng có lẽ có địch nhân xuất hiện, chẳng những ảnh hưởng bọn hắn tu hành, cũng đồng dạng ảnh hưởng toàn bộ đạo tông danh dự. Bởi vậy, ngũ hành tử tự rêu cười nói, hẳn là ta quá lo lắng, bây giờ sơn hải giới đã diệt, yêu tộc không ra, mảnh này thiên địa chi gian, nơi nào còn có người dám khiêu chiến đạo tôn đại nhân uy nghiêm. Các ngươi tất cả giải tán đi. Theo ngũ hành tử mệnh lệnh này phát ra, sở hữu đạo tông đệ tử đều là thở dài ra một hơi, thậm chí đều là nhịn không được reo hò lên tiếng, rốt cục có thể kết thúc loại này khô khan chuẩn bị chiến đấu. Nhưng mà, ngay tại toàn bộ ngũ hành đạo tông đề phòng giải trừ đồng thời, ngũ hành đạo thiên nơi nào đó hắc ám, lại là đông nhiên quỷ dị bóp méo. Tại cái này vặn vẹo phía dưới, hắc ám liền như là hòa tan đồng dạng, lộ ra một cái cao đến một người lô đen, trong động chậm rãi cất bước đi ra ba người. Chính là Khương Vân, Hư Phong Tử cùng Tiến Không. Tiến đánh sơn hải giới đông đảo tu sĩ lai lịch thân phận, Khương Vân đã biết đến rõ ràng. Mặc dù việc này là bởi đạo thần điện khởi xướng, nhưng là toàn bộ đạo vực các đại thế lực lại gần như đều có phái người tham dự. Mà lấy Khương Vân thực lực hôm nay, trực tiếp tới cửa đi tìm đạo thần điện báo thù cũng không thực tế sự tình, sở dĩ, hắn liền đem mục tiêu nhắm ngay mấy đại đạo tông. Một mặt là báo thù, một phương diện, cũng là theo trên người của bọn hắn tìm tới còn lại thông hướng chỉ xích thiên nhai chìa khóa. Tại đối đạo tôn chính thức tuyên chiến trước đó, Khương Vân nhất định phải đem chính mình quan tâm tất cả mọi người, tận khả năng cứu ra, đồng thời để bọn hắn đặt mình vào tại bảo vệ cho mình phía dưới. Mặc dù ngũ hành tử chìa khóa Khương Vân đã được đến, nhưng là ngũ hành đạo tông, cùng Khương Vân cũng coi là lao bằng hữu. Nhất là lần này hủy diệt sơn hải giới trong quá trình, ngũ hành đạo tông đệ tử xuất lực nhiều nhất, cũng là nhất là tích cực. Bởi vậy, dù là không có chìa khóa, Khương Vân cũng đem ngũ hành đạo tông làm chính mình cái thứ nhất báo thù đối tượng. Hư Phong Tử lựa chọn hư không đạo chỗ cửa ra vào cực kỳ ẩn nấp, sở dĩ ba người xuất hiện, ngũ hành đạo thiên bên trong căn bản không có bất luận kẻ nào có thể phát hiện. Mà nhìn lấy nơi xa thuộc về ngũ hành đạo tông kia sáu cái thế giới, Khương Vân trong mắt hung quang càng ngày càng sáng, trên thân cũng là có kim quang lấp lóe. Kim sắc luân hồi chi thụ trong bóng đêm hiện hiện, đệ tứ luân hồi theo bốn mảnh trên lá cây đi ra, dung nhập Khương Vân thân thể. Khương Vân biết mình không phải ngũ hành tử đối thủ, sở dĩ đi lên trực tiếp liền đem thực lực của mình tăng lên tới trạng thái mạnh nhất. Trận chiến này, các ngươi không cần xuất thủ, ta muốn tốc chiến tốc thắng. Nghe được Khương Vân phân phó, Hư Phong Tử cùng Tiền Không hai người đều là dùng sức nhẹ gật đầu. Rời đi diệt vực về sau chỗ thấy được hết thảy, để bọn hắn đối với đạo vực lại không còn chút nào khinh thị. Cho dù đạo vực thực lực tổng hợp không bằng diệt vực, nhưng là đạo vực bên trong cường giả, cũng đồng dạng không thể khinh thường. Chỉ ít, có thể giết bọn họ hai người cường giả, càng là nhiều vô số kể. Khương Vân sở dĩ muốn dẫn lấy bọn hắn hai người, loại trừ cần mỗi người bọn họ lực lượng bên ngoài, cũng là vì để bọn hắn ma luyện một phen. Dù sao giống như vậy đại chiến, bọn hắn đều chưa từng trải qua. Khương Vân mục quang lần nữa nhìn về phía ngũ hành đạo tông chỗ sáu cái thế giới, lạnh lùng nói, ngũ hành tử, Khương mộ tới tìm ngươi yêu cầu lợi tức. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã một bước bước ra, trực tiếp xuất hiện tại sáu cái thế giới bên ngoài. Ẩm. Mà hắn một bước này rơi xuống, như là sơn nhạc cấp đỉnh, chuyến ra chấn thiên động địa thanh âm, hóa thành một trận cuồng phong, hướng về kia sáu cái thế giới bao phủ đi. Trong cuồng phong, kia thuộc về tịch diệt cuồng bạo lực lượng càng là mạnh mẽ đâm tới, để sáu cái thế giới cũng hơi chấn động lên. Mặc dù rung động biên độ cũng không mãnh liệt, nhưng là đối với thân ở thế giới bên trong đông đảo sinh linh tới nói, lại như là địa chấn, để bọn hắn mỗi người đều là rõ ràng phát giác. Đây là có chuyện gì? Động đất sao? Nương theo lấy từng cái kinh nghi thanh âm vang lên, từng đạo thần thức cũng là nhao nhao nhìn về phía thế giới bên ngoài. Khương, Khương Vân. Trong đó, chỉ có một người, khi nhìn rõ rồi chứ đứng tại hắc ám bên trong Khương Vân về sau, lập tức nhận ra được, trong mắt cũng lập tức xuất hiện nồng đậm vẻ sợ hãi, thậm chí liền thân thể cũng nhịn không được đồng dạng run rẩy lên. Đây là một cái nữ tử, cũng là ngũ hành đạo tông lúc trước ngũ hành trưởng lão bên trong duy nhất còn sống đến bây giờ thủy hành trưởng lão. Đối với nàng tới nói, Khương Vân tồn tại, chính là nàng trong lòng vĩnh viễn vùng đi không được các ngộng. Lần này tiến đánh sơn hải giới, nàng tự nhiên cũng đi, vì chính là hy vọng Khương Vân có thể xuất hiện. Cho dù nàng không phải Khương Vân đối thủ, nhưng là 10 vạn cường giả, luôn có người có thể giết Khương Vân. Chỉ tiếc, Khương Vân từ đầu đến cuối không có xuất hiện, cũng làm cho nàng tin tưởng, Khương Vân khẳng định cũng sớm đã chết rồi. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, tại Sơn Hải giới đều đã hủy diệt, Khương Vân vậy mà lại xuất hiện ở chính mình Ngũ Hành Đạo Tông bên ngoài. Nhanh, chuẩn bị chiến đấu, Khương Vân tới, Khương Vân đến, đến rồi. Trong miệng của nàng phát ra bén nhọn gào thét thanh âm. Sở hữu Ngũ Hành Đạo Tông đệ tử, bố trí Ngũ Hành Đại Trận. Cùng nay đồng thời, Ngũ Hành Tử thanh âm, cũng đồng dạng tại 6 cái thế giới bên trong vang lên. Chương 1823, theo ngươi bắt đầu. Tự nhiên, Ngũ Hành Tử cũng nhìn thấy đứng tại Hắc Ám bên trong Khương Vân, cũng làm cho hắn ý thức được lo lắng của mình cũng không phải là lo ngại. Khương Vân chẳng những lại xuất hiện tại đạo vực bên trong, mà lại lưu tại Sơn Hải giới bên trong kia trăm tên tu sĩ, khẳng định là đã bị Khương Vân giết chết. Mà bây giờ, Khương Vân càng là tìm đến Ngũ Hành Đạo Tông báo thủ. Mặc dù Ngũ Hành Tử không sợ Khương Vân, nhưng là hắn cũng biết, Khương Vân đã dám đến, như vậy tất nhiên liền có cực lớn cậy vào. Chỉ tiếc, ngay tại vừa mới, Ngũ Hành Tử mới khiến cho đã chuẩn bị chiến đấu hơn một tháng các đệ tử tản ra. Bây giờ vội vàng phía dưới, những đệ tử này, loại trừ Thủy Hành trưởng lão bên ngoài, những người khác còn căn bản không có kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra, càng là không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại lúc trước chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Nhìn xem hỗn loạn Ngũ Hành Đạo Tông, Khương Vân trong tay xuất hiện một tòa lớn chừng bàn tay sơn nhạc. Kỳ thật dùng Khương Vân thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể lặng yên không tiếng động tiến vào Ngũ Hành Đạo Tông bên trong triển khai một trận điên cuồng giết chóc. Nhưng hắn là vì báo thù mà đến. Sở dĩ, hắn muốn sở hữu Ngũ Hành Đạo Tông đệ tử, tính cả Ngũ Hành Tử ở bên trong, tận mắt xem, chính mình là như thế nào báo thù. Hắn muốn để bọn hắn cũng tự thể nghiệm thoáng cái, Sơn Hải giới đông đảo sinh linh lúc ấy đứng trước tử vong thời điểm cái chủng loại kia tuyệt vọng cảm thụ. Đối với mình đệ tử trong tông bọn họ phản ứng, Ngũ Hành Tử mặc dù trong lòng tức giận, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể một mực nhìn chăm chú lên Khương Vân. Khi hắn nhìn thấy Khương Vân sau lưng chỉ xuất hiện hai người thời điểm, điều này cũng làm cho hắn càng thêm có thể khẳng định, Khương Vân tất nhiên mời tới cường đại giúp đỡ, ẩn thân ở trong bóng tối. Mà lại, đám kia tay thực lực, chỉ sợ sẽ không so với mình yếu. Bằng không, bằng vào chỉ là ba người, làm sao có thể dám chạy đến chính mình Ngũ Hành Đạo Tông đến náo sự. Nghĩ tới đây, Ngũ Hành Tử cười lạnh nói, Khương Vân, ta thật nên hảo hảo cảm ơn ngươi. Bây giờ đạo tôn đại nhân, thậm chí toàn bộ đạo vực đều đang tìm kiếm tung tích của ngươi, ngươi không tranh thủ thời gian tiếp tục trốn tránh, ngược lại chạy đến ta Ngũ Hành Đạo Tông đến, không phải là cố ý thành toàn ta sao. Nói chuyện đồng thời, Ngũ Hành Tử thần thức cũng là hướng về giới phùng bên trong lan tràn mà đi, tìm kiếm lấy Khương Vân mời tới hẳn là có thể cùng mình chống lại giúp đỡ. Đối phương không xuất hiện, chính mình cũng không dám theo hiện thân. Đối mặt Ngũ Hành Tử lời nói, Khương Vân mặt không thay đổi mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay tòa kia lớn chừng bàn tay như là pho tượng đồng dạng sơn nhạc đống nhiên đằng không mà lên. Kế tiếp một màn, để sở hữu Ngũ Hành Đạo Tông đệ tử, sắc mặt tất cả đều lập tức đại biến, cũng làm cho bọn hắn đến chết cũng vô pháp quên. Tòa kia sơn nhạc thình lình trên không trung trực tiếp tăng vọt ra, trong nháy mắt tiểu hóa thành kéo dài ngàn vạn dặm bàng đại sơn nhạc, lơ lửng trong bóng đêm, liền như là một tôn quái thú đồng dạng. Tại một tháng này trong khi chờ đợi, Khương Vân Sơn khôi chi lực cũng là thành công tăng lên tới ngũ sơn cảnh, để hắn có thể trưởng khống sơn nhạc số lượng đạt đến 1 vạn tòa. Trừ cái đó ra, đối với thập vạn mãng sơn món bảo vật này một chút tác dụng, hắn cũng có càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Đơn giản nhất tác dụng, thập vạn mãng sơn, có thể lớn có thể nhỏ. Đại, có thể vô biên vô hạn. Nhỏ, có thể nhỏ như bụi bặm. Dùng Khương Vân bây giờ đối với thập vạn mãng sơn trường khống, nhiều nhất chỉ có thể để hắn bành trướng đến ước vạn lý. Mà đây vẫn chỉ là 1 vạn tòa sơn nhạc chi lực. Nhưng dù cho như thế, giờ phút này thập vạn mãng sơn diện tích đều đã không chút thua kém tại kia 6 cái thế giới bên trong tùy ý một cái, che khuất bầu trời bao trùm tại 6 cái thế giới phía trên. Tính cả Ngũ Hành Tử ở bên trong tất cả mọi người, tất cả đều là trên mặt khiếp sợ nhìn chăm chú lên tràn ngập tại bọn hắn 6 cái thế giới trên không tòa kia bảng đại sơn nhạc, thầm nghĩ lấy cùng một cái suy nghĩ, đây là cái gì sơn? Cùng nay đồng thời, Khương Vân kia băng lãnh thanh âm cũng là vang lên theo. Ngũ Hành Tử, lúc trước, ngươi là như thế nào tiến đánh ta Sơn Hải Giới, hôm nay, ta giống như gì tiến đánh ngươi Ngũ Hành Đạo Tông. Đụng. Ngay sau đó, căn bản không chờ Ngũ Hành Tử có chỗ đáp lại, Khương Vân trong miệng đã phát ra gầm lên giận dữ. Gầm thét thanh âm thao thiên mà lên, hóa thành vô tận sóng âm, tầng tầng lớp lớp hướng về 6 cái thế giới liên tục mà đi. Phanh phanh phanh. 6 cái thế giới bên trong liên tiếp không ngừng vang lên trầm muộn tiếng nổ. Lúc này tiểu có đại lượng tu sĩ vậy mà đều không thể thừa nhận Khương Vân một tiếng này gầm thét, từ đó thụ thương hoặc là bỏ mình. Một tiếng này gầm thét, không hề yếu tại một thức cường đại thần thông thuật pháp. Bởi vì, đây là Khương Vân trong lòng đã bị đè nén một tháng lâu bi thương và phẫn nộ chỗ tụ. Sơn Hải giới vô số sinh linh vẫn lạc, Sơn Hải phân tông 30 vạn đệ tử biến mất, để Khương Vân tâm đều đã thành mảnh vỡ. Bi thương tại tâm chết. Hắn không phải là không muốn khóc, không phải là không muốn buồn, mà là vậy quá mức cự đại bi thương và thống khổ xung kích phía dưới, để hắn căn bản khóc không được, buồn không ra. Khương Vân bao che nhất, lại càng không cần phải nói Sơn Hải giới sinh linh sở dĩ hội, sẽ thảm tao hủy diệt, căn bản chính là do hắn mà ra. Giống như không phải hắn tại diệt vực hãm hại đạo tôn phân thân, như vậy đạo tôn liền sẽ không triển khai trả thù, Sơn Hải giới sinh linh cũng sẽ không vẫn lạc. Bởi vậy, loại trừ bi thống cùng phẫn nộ bên ngoài, hắn còn có thật sâu áy náy. Có thể nghĩ, cái này hơn một tháng tại Sơn Hải giới tĩnh tọa thời gian, đối với hắn mà nói, đơn giản liền là một loại lớn lao dày vò. Mà lúc này hôm nay, đối mặt ngũ hành đạo tông, hắn rốt cục có thể đem nội tâm thống khổ cùng bi thương, hơi phát tiết ra ngoài. Không đợi Khương Vân gầm thét thanh âm rơi xuống, kia đã kéo dài ngàn vạn dặm thập vạn mãng sơn, càng là đột nhiên hóa thành một đạo quang mang, vậy mà lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, hướng về 6 cái thế giới, hung hăng trang đi qua. Vâng! Một lần va chạm phía dưới, ngoại vi 5 cái thế giới lập tức phảng phất nên đón tận thế. Thế giới kịch liệt chấn động, sơn nhạc khuynh đảo, hải dương gào thét, bụi mù liên tục, gió nổi lên vân dũng. Tại dạng này va chạm phía dưới, để sở hữu đặt mình vào trong đó sinh linh đều cảm thấy mình tựa hồ là biến thành trong sợ hãi tột cùng một mảnh lá cây. Sinh tử, căn bản không khỏi chính mình. Từng cái liền thân hình đều không thể ổn định, nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi, lại càng không cần phải nói xuất thủ đi đối phó Khương Vân. Thậm chí tiểu liền ngũ hành tử chỗ thế giới cũng là chịu ảnh hưởng, lay động không thôi. Đây chính là thập vạn mãng sơn chỗ kinh khủng, vẹn vẹn 1/10 lực lượng giống như này đáng sợ. Khó trách sơn khôi tộc giống như có được núi này, đều có thể có trở thành hoàng tộc tư cách. Không có bất kỳ cái gì thần thông, vẹn vẹn nương tựa theo tự thân kia cường đại thể tích cùng nặng nghề, liền có thể tạo thành kinh người phá hư. Hư Phong Tử đồng dạng mở to hai mắt nhìn xem thập vạn mãng sơn va chạm, trong miệng thì thào nói, lao đại mới thật sự là người điên. Hoàn toàn chính xác, dùng thập vạn mãng sơn xem như vũ khí, sinh sinh vọt tới ngũ hành đạo tông chỗ 6 cái thế giới, loại này điên cuồng sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có Khương Vân nghĩ ra được, làm được. Ngũ hành tử mặc dù không có bị ảnh hưởng gì, nhưng là hắn giờ phút này cũng càng thêm không dám rời đi. Bởi vì hắn càng thêm có thể khẳng định, tòa này cường đại đến vượt qua tưởng tượng đại sơn, tuyệt đối không phải Khương Vân chi vật, mà là có người đưa cho Khương Vân. Mà có thể có được loại pháp bảo này người, thực lực tự nhiên cũng không yếu đi nơi nào. Đụng chút đụng. Mà Khương Vân gầm thét thanh âm cũng là vang lên lần nữa, thập vạn mãng sơn cũng là lần lượt hướng về 6 cái thế giới đụng đi qua. Vâng! Tạch tạch tạch! Liên tục 3 lần sau khi đụng, liền nghe đến từng đợt phá toái thanh âm vang lên. 5 cái thế giới phía trên, thình lình đều có từng đạo cự đại vết dạn lan tràn mà lên. Thân ở thế giới bên trong tu sĩ, mặc dù vẫn chưa có người nào tử vong, nhưng là từng cái đều bị đâm đến thất điên bắt đảo, đông dao động tây lắc, đừng nói bày trận, liền thân hình đều không thể bảo trì bình ổn. Bọn hắn mặc dù nghĩ muốn rời khỏi riêng phần mình thế giới, nhưng là thập vạn mãng sơn mỗi lần kia va chạm liên miên không ngừng, căn bản cũng không cho bọn hắn rời đi cơ hội. Ta đến thu núi này. Đúng lúc này, quát to một tiếng đột nhiên truyền đến, theo một tòa màu vàng đất thế giới bên trong, xông ra một cái lão giả, chính là ngũ hành đạo tông mới nhậm chức thổ hành trưởng lão. Đồng dạng là thiên nhân ngũ kiếp cảnh hắn, mặc dù đồng dạng chấn kinh tại tòa này sơn nhạc kinh khủng, nhưng hắn lại có lòng tin có thể bằng vào chính mình thổ chi đạo tướng đến hắn thu phục. Nhìn xem vị này thổ hành trưởng lão, Khương Vân mặt lộ vẻ cười lạnh nói, ta sơn hải giới đường báo thủ, theo ngươi ngũ hành đạo tông bắt đầu. Ngũ hành đạo tông chi vong, tiểu theo ngươi bắt đầu. Lại trướng. Thập vạn mãng sơn thình lình lần nữa tăng vọt, liên miên ước vạn lý. Chương 1824, ít hơn nữa một tông. Khương Vân sở dĩ không có đi lên liền để thập vạn mãng sơn trực tiếp tăng vọt đến ước vạn lý, chính là vì muốn để sở hữu ngũ hành đạo tông đệ tử, hảo hảo thể hội một chút cảm giác tuyệt vọng. Kéo dài ngàn vạn dặm thập vạn mãng sơn, tại ngũ hành đạo tông bên trong một chút các cường giả xem ra, mặc dù kinh khủng, nhưng còn không đến mức hội, sẽ uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Hiển nhiên, vị này thổ hành trưởng lão liền là cho rằng như thế. Giờ này khắc này, xung quanh người hắn đã tràn ngập vô số thổ chi đạo văn, cả người trên thân càng là tản mát ra nặng nề trầm ổn khí tức, chuẩn bị xuất thủ ngăn cản thập vạn mãng sơn. Nhưng là nhìn lấy thể tích trong lúc đó lần nữa tăng vọt gấp 10 thập vạn mãng sơn, thổ hành trưởng lão lại là lập tức ngây dại. Ngàn vạn dặm thập vạn mãng sơn, 3 lần hung manh va chạm phía dưới, liền đã để 5 cái thế giới xuất hiện khe hở. Kia bây giờ kéo dài ước vạn lý thập vạn mãng sơn lần nữa va chạm, sẽ tạo thành kết quả như thế nào? Chỉ tiếc, đáp án này, hắn vĩnh viễn không có khả năng biết. Bởi vì kia đã chân chính hoàn toàn bao trùm 6 cái thế giới thập vạn mãng sơn, ầm vang rơi xuống. Không. Nương theo lấy trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vị kia thổ hành trưởng lão mặc dù đã đem quanh người vô số đạo văn tất cả đều xuất vào mãng sơn bên trong, nhưng là đừng nói trưởng khống mãng sơn, thậm chí hắn đều căn bản là không có cách ngăn cản mãng sơn rơi xuống tốc độ. Thập vạn mãng sơn cũng không phải là đạo vực chi vật, mà là đến từ diệt vực, bây giờ trong đó ẩn chứa lực lượng, cũng là diệt vực sơn khôi chi lực. Thổ hành trưởng lão thổ chi đạo văn, đối mãng sơn không hề có tác dụng. Vâng! Đang chấn động toàn bộ ngũ hành đạo thiên trong tiếng nổ, vị này đứng tại thế giới bên ngoài thổ hành trưởng lão, đứng núi chịu sào bị mãng sơn cho trực tiếp thẻ thành hư vô, liền tiên huyết đều không có để lại một giọt. Giờ khắc này, sở hữu ngũ hành đạo tông đệ tử tất cả đều ngây ra như phỗng. Thổ hành trưởng lão, đây chính là thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả, vậy mà liền dễ dàng như vậy bỏ mình đạo tiêu. Cái này khiến bọn hắn thật sự là khó có thể tin tưởng. Bất quá, bọn hắn cũng không biết, kỳ thật bây giờ bọn họ nói tông ngũ hành trưởng lão, so với lúc trước ngũ hành trưởng lão đến, mặc dù cùng là thiên nhân ngũ kiếp cảnh, nhưng là thực lực chân chính, lại là có cách biệt một trời. Bởi vì về sau cái này ngũ hành trưởng lão, loại trừ thủy hành trưởng lão bên ngoài, đều là bị ngũ hành tử dùng đạo quả, cưỡng ép đem bọn hắn cảnh giới cho tăng lên tới thiên nhân ngũ kiếp cảnh. Mà dạng này thiên nhân ngũ kiếp cảnh, đừng nói chống lại thập vạn mãng sơn, tiểu liền Khương Vân đều có thể đem bọn hắn đơn giản đánh giết. Đối mặt tiếp tục rơi thẳng mà xuống, sẽ lần nữa đụng vào sáu cái trên thế giới thập vạn mãng sơn, các đại trưởng lão cũng không dám xuất thủ ngăn trở nữa, hệ đệ tử khác càng là không có mảy may chống lại năng lực, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, nương theo lấy gầm lên giận dữ vang lên, một bóng người xuất hiện ở mãng sơn phía dưới. Tay giơ lên, một cái đồng dạng trừ ngức vạn lý lớn nhỏ bởi ngũ hành chi lực tổ hợp mà thành bàn tay, nên hướng rơi xuống mãng sơn. Xuất hiện, dĩ nhiên chính là ngũ hành tử. Mặc dù hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc Khương Vân bên cạnh tất nhiên ẩn giấu đi một vị thực lực sẽ không thua chính mình cường giả, nhưng đã đến lúc này, hắn cũng nhất định phải xuất thủ. Giống như hắn lại không ra tay, như vậy toàn bộ ngũ hành đạo tông, tính cả trong đó tuyệt đại đa số đệ tử, đều sắp chết tại thập vạn mãng sơn và chạm phía dưới. Không thể không nói, ngũ hành tử thực lực đích thật là vô cùng cường đại, cái kia bàn tay khổng lồ thình lình thật một mực nâng mãng sơn, ngăn trở mãng sơn tiếp tục rơi xuống. Nhưng lại tại ngũ hành tử xuất hiện đồng thời, Khương Vân thân hình cũng là bỗng nhiên nhoáng một cái, xuất hiện ở thập vạn mãng sơn phía trên, đồng dạng tay giơ lên, ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, hung hăng một trưởng vô hướng về phía thập vạn mãng sơn. Vâng! Khương Vân thực lực cứ việc không bằng ngũ hành tử, nhưng là cái kia vô cùng cường hãn lực lượng, nhất là tịch diệt nguyên lực, lại thêm thập vạn mãng sơn bên trong kia một vạn tòa đã đợi cùng với cùng hắn ký kết khế ước sơn nhạc, đều đồng thời cảm nhận được Khương Vân để bọn chúng tiếp tục rơi xuống mệnh lệnh. Sở dĩ, nguyên bản đã ngừng lại thập vạn mãng sơn, mượn Khương Vân một trưởng chi lực, lần nữa ầm vang rơi xuống. Khương Vân từ đầu đến cuối ngay tại chú ý ngũ hành tử. Bởi vì toàn bộ ngũ hành đạo tông bên trong, chỉ có ngũ hành tử có thể đối với mình trả thù sinh ra uy hiếp, sở dĩ giờ phút này nhìn thấy ngũ hành tử rốt cục xuất thủ, hắn tự nhiên cũng lập tức xuất thủ. Khương Vân. Ngũ hành tử trong mắt hàn quang tăng vọt, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, lại nghĩ ngưng tụ lực lượng, tiếp tục ngăn cản mãng sơn hạ xuống xong, lại nhìn thấy Khương Vân trong tay kia run tay ném ra một đạo quang mang, hướng phía chính mình bay thẳng mà tới. Quang mang tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức liền ngũ hành tử đều không thể thấy rõ trong đó rốt cuộc là thứ gì. Nhưng là, cảm nhận được quang mang bên trong phát ra một cỗ vô cùng sắc bén khí tức khủng bố, lại là để cặp mắt của hắn con người đều đông nhiên co rút lại. Bởi vì, hắn có thể tinh tường cảm giác được, cỗ khí tức kia không phải mình đủ khả năng chống lại. Nói cách khác, nếu như mình bị kia đạo quang mang cho bắn trúng, như vậy chờ đợi chính mình liền đem là tử vong hạ tràng. Cắn chặt hàm răng phía dưới, ngũ hành tử không thể không vội vàng quay lại thân hình, hướng về giới phùng chỗ sâu một bước ra. Theo ngũ hành tử rời đi, thập vạn mãng sơn rốt cục lại không còn bất kỳ trở ngại, trùng điệp đập vào sáu cái trên thế giới. Ầm ầm. Ngũ hành đạo thiên bên trong, truyền ra một thanh âm vang lên triệt thiên địa cự đại tiếng vang. Nguyên bản đã xuất hiện vết rạn sáu cái thế giới, chỗ nào còn có thể chịu đựng được kéo dài ước vạn lý thập vạn mãng sơn trùng điệp rơi xuống, rốt cục triệt để hỏng mất ra. Mà sáu cái thế giới đồng thời sụp đổ, thanh thế quá hung mãnh. Sát na chi gian, bụi mù nổi lên bốn phía, khí lãng liên tục che khuất bầu trời, lớn như vậy ngũ hành đạo thiên bị vô tận khí lãng hoàn toàn bao phủ. Khương Vân đã xa xa rời đi khu vực nổ ngũ hành tử, nhìn xem kia như là tận thế cảnh tượng, trên mặt lộ ra vô tận hận ý, thậm chí liền miệng đầy răng đều cơ hồ sắp cắn nát. Mặc dù hắn còn không biết đến cùng có bao nhiêu người có thể tại dạng này thế giới sụp đổ bên trong sống sót, nhưng là hắn có thể khẳng định một điểm, cái kia chính là chính mình ngũ hành đạo tông, trên cơ bản xem như xong. Tại Khương Vân cái này có thể xương diệt tuyệt tính công kích phía dưới, có thể sống sót người, thực lực tự nhiên cũng sẽ không quá yếu, nhưng là dạng này cường giả, toàn bộ ngũ hành đạo tông cũng không có mấy cái. Một cái đạo tông, cố nhiên cần phải có cường giả trèo trống, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là đại lượng đệ tử. Không có những đệ tử này, vẹn vẹn còn lại tông chủ và mấy tên cường giả, liền như là cây không dễ đồng dạng, khó có thể lâu dài. Cho dù ngũ hành tử còn có thể tiếp tục tuyển nhận đại lượng đệ tử, nhưng là muốn để ngũ hành đạo tông khôi phục lại như trước cường đại, không có cái hàng ngàn hàng vạn năm thời điểm, căn bản đều khó có khả năng làm đến. Đúng lúc này, Khương Vân thanh âm thình lình tại ngũ hành tử vang lên bên tai, ngũ hành tử, mệnh của ngươi tạm thời lưu lại, bất quá luôn có một ngày, ta sẽ đến lấy. Khương Vân. Ngũ hành tử lần nữa cuồng hống lên tiếng, nhưng lại không có dũng khí tiến vào kia bạo tạc chính trung tâm. Bởi vì mặc kệ là kia từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện cường giả, vẫn là Khương Vân vừa mới bắn ra kia đạo quang mang, đều có thể đối với hắn sinh mệnh sinh ra uy hiếp. Đến hắn loại thân phận này cùng thực lực, đã không có bất kỳ vật gì có thể so với được chính hắn tính mệnh trọng yếu. Mà khi sau cái thế giới sức nổ rốt cục bắt đầu yếu bớt về sau, ngũ hành tử lúc này mới thận trọng tiến vào trong đó, thấy được đã phá thành mảnh nhỏ, triệt để sụp đổ sau cái thế giới. Loại trừ mấy chục cái thân ảnh gần như đờ đẫn đứng tại hắc ám bên trong bên ngoài, lại không còn những người khác ảnh. Ngũ hành đạo tông, mấy trăm vạn đệ tử, lục đại thế giới, đều tại thập vạn mãng sơn va chạm chi lực dưới, biến thành hư ảo. Từ đây cắt ra bắt đầu, sừng sững tại đạo vực vô số năm cửu đại đạo tông, kế vấn đạo tông sau khi giải tán, ít hơn nữa một đại đạo tông, chỉ còn lại có bảy đại đạo tông. Bất quá, cái này bảy đại đạo tông, cũng hẳn là không kiên trì được bao lâu. Bởi vì lúc này thời khắc này Khương Vân, đã xuất hiện ở trận đạo tông đạo thiên bên trong. Chương 1825, Đạo Tôn Chiếu Thư. Khương Vân đã dám đến tìm các đại đạo tông trả thù, như vậy tự nhiên có hắn cậy vào. Loại trừ có thể làm cho hắn gần như có thể không lãng phí thời gian liền có thể đơn giản đến các đại đạo tông tại ở hư không đạo, loại trừ có thể tăng vọt tức vạn lý thập vạn mãng sơn bên ngoài, hắn chân chính ỷ trượng lớn nhất, liền là sinh tử môn chủ Lục Khuynh Thành đưa cho hắn trôi này tiểu kiếm. Tự nhiên, cũng chính là vừa mới hắn bắn về phía ngũ hành tử kia đạo quan mang. Hóa đạo cảnh chi cảnh, không người có thể chống lại trôi này tiểu kiếm. Có loại này kinh khủng lực lượng tiểu kiếm, Khương Vân đương nhiên sẽ không dễ dàng dùng xong, càng sẽ không vẹn vẹn dùng để đi đánh giết một vị nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả. Trôi này tiểu kiếm đối với hắn mà nói, chân chính có thể đưa đến tác dụng lớn nhất, liền là uy hiếp. Hắn chỉ cần tản mát ra trôi kiếm này bên trong bao hàm khí tức khủng bố, liền có thể chấn nhiếp nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả. Liền như là kia cảm giác được cố khí tức này về sau, ngay cả mình đạo tông, đệ tử của mình cũng không dám tiếp tục bảo hộ ngũ hành tử. Theo ngũ hành tử rời đi, Khương Vân tự nhiên cũng đem tiểu kiếm một lần nữa thu hồi lại, đồng thời căn bản không để ý tới ngũ hành đạo tông kết cục đến tột cùng như thế nào, mà là mang theo hư phong tử cùng tiền không hai người, bằng nhanh nhất tốc độ theo hư không đạo rời đi, tiếp tục tiến về kế tiếp đạo tông. Tốc chiến tốc thắng. Khương Vân lần này báo thủ, chỉ là thu lấy điểm lợi tức, cũng không phải là thật muốn đem sở hữu tham dự tiến công Sơn Hải giới người toàn bộ giết chết. Bởi vì Khương Vân rất rõ ràng, chính mình mặc kệ xuất hiện ở đâu cái đạo tông, tại chính mình rời đi về sau, chính mình một lần nữa trở lại đạo vực, đồng thời mang theo một tòa mãng sơn tin tức, ngay lập tức sẽ bị cái khác đạo tông cùng đạo thần điện biết được. Sở dĩ, hắn nhất định phải tận khả năng nhanh hoàn thành chính mình báo thù kế hoạch, đoạt tại đạo thần điện cùng đạo tôn bọn người xuất thủ ngăn cản chính mình trước đó, trở lại Sơn Hải giới. Trận đạo tông chỗ đạo thiên, trong đó tất cả thế giới đều liên miên thành một cái vô cùng to lớn trận pháp, tên là Phong Thiên Đại Trận, có thể dùng hắn lực phòng ngự so với ngũ hành đạo tông đến, mạnh không chỉ một điểm. Bất quá, Khương Vân bản thân cũng là trận đạo đại sư, lại thêm hắn tới đây mục đích, cũng không phải là chân chính phủ, sở dĩ hắn cũng đồng dạng là trực tiếp dùng ức vạn lý thập vạn mãng sơn, hướng phía trận đạo tông chỗ thế giới liên tục phát động mấy lần va chạm. Thập vạn mãng sơn kia kinh khủng va chạm chi lực, mặc dù không có đem Phong Thiên Đại Trận cho phá vỡ, nhưng là cũng có thể dùng trận pháp hỏng mất hơn phân nửa, đồng thời dẫn xuất trận đạo tông tông chủ trận vô cực. Mà Khương Vân cũng vẫn như cũ thả ra trôi này tiểu kiếm, uy hiếp ở trận vô cực đồng thời, để tiền không thừa cơ đi ăn cắp trận vô cực thứ ở trên thân. Tự nhiên, Khương Vân mục đích thực sự liền là trận vô cực chỗ cất giữ cái kia thanh thông hướng chỉ xích thiên nhai chìa khóa. Mặc dù Khương Vân không xác định trận vô cực phải chăng liền đem chìa khóa mang ở trên người, cũng không xác định tiền không là có hay không có năng lực trộm được chìa khóa, nhưng mảnh này thiên địa hiển nhiên vẫn là chiếu cố hắn. Có hư không chi lực tiền không, bây giờ trộm lên đồ vật đến càng là thuận buồm xuôi gió, mặc dù kém chút bị trận vô cực phát hiện ra, cũng may cuối cùng vẫn thành công trộm được chuôi này chìa khóa. Chìa khóa đắc thủ về sau, Khương Vân cũng liền không còn lưu lại, mang theo tiểu kiếm cùng thập vạn mãng sơn lại tiếp tục tiến về cầu đạo tông. Tóm lại, làm Khương Vân dùng phương thức giống nhau thu được cầu đạo tông chìa khóa về sau, hắn một lần nữa trở lại đạo vực, đồng thời triển khai báo thù tin tức cũng rốt cục bị đạo nhị biết được. Mà nghe được tin tức này, đạo nhị phản ứng đầu tiên liền là hoang đường. Thậm chí cho dù làm ngũ hành tử cùng trận vô cực các loại, chờ, tam đại đạo tông tông chủ, theo thứ tự đem tin tức truyền lại cho hắn thời điểm, hắn vẫn không tin tưởng. Khương Vân trở về đạo vực, hắn tin tưởng. Nhưng là hắn không tin tưởng Khương Vân lại có thể để ngũ hành đạo tông gần như hủy diệt, hỏng mất trận đạo tông phong thiên đại trận, để cầu đạo tông thương vong hơn phân nửa. Bởi vì chuyện như vậy, trừ phi là nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả mới có thể làm đến. Mà đánh chết đạo nhị cũng không tin tưởng, Khương Vân đã bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Bất quá, tại tự mình nhìn qua Khương Vân công kích tam đại đạo tông toàn bộ quá trình về sau, hắn lúc này mới rốt cục tin. Tự nhiên, hắn cũng không dám trì hoãn, lập tức liền đem tin tức này nói cho đạo tôn. Tại đạo nhị nghĩ đến, sư phụ của mình nghe được Khương Vân trở lại đồng thời tiến đánh tam đại đạo tông tin tức, tất nhiên sẽ giận tím mặt. Nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là, đạo tôn tại nghe xong về sau vậy mà mặt lộ vẻ mỉm cười nói, đây là tại đối ta tuyên chiến sao. Đã ngươi muốn chiến, vậy ta ngược lại là có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Bất quá trước đó, ta muốn nhìn bây giờ ngươi đến cùng trở nên nhiều cường đại, có đáng giá hay không đến của ta xuất thủ. Đạo nhị, thay ta viết một phần chiếu thư, thông chi toàn bộ đạo vực. Thế là, ở sau đó trong vòng vài ngày, đạo tôn một đạo chiếu thư liền như là cuồng phong đồng dạng, quét sạch toàn bộ đạo vực. Không những ở đạo vực bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, mà lại cũng làm cho tuyệt đại nhiều số tu sĩ, hết thể đem đầu mâu, chỉ hướng Khương Vân. Đang bể buộn tại thu thập chỉ xích thiên nhai chìa khóa Khương Vân, tự nhiên không biết đây hết thể sự tình, hắn mời vừa rời đi Quy Nguyên Tông, tiếp tục hướng về Kiếm Tông tiến đến. Mặc dù tiến đánh sơn hải giới, loại trừ Kiếm Tông cùng Tà Đạo Tông bên ngoài, còn lại lục đại đạo tông tính cả tông chủ ở bên trong, đều tự mình tham dự. Nhưng là Khương Vân tại sơn hải giới chi thiên ghi chép trong tấm hình thấy rất rõ ràng, chân chính đại khai sát giới, tàn sát sơn hải giới sinh linh, chỉ có ngũ hành đạo tông, cầu đạo tông cùng trận đạo tông. Mà dược đạo tông, yêu đạo tông cùng quy nguyên tông, căn bản không có giết chết qua một cái sơn hải giới sinh linh. Nguyên nhân, Khương Vân tự nhiên biết. Dược đạo tông, yêu đạo tông tự không cần phải nói, hai người bọn họ tông tông chủ đều cùng mình quan hệ không ít. Mà quy nguyên tông, bởi vì cùng mình tam sư huynh Hiên Viên Hành có quan hệ sâu đậm, sở dĩ bọn hắn cũng đồng dạng không có ra tay độc ác. Bởi vậy, Khương Vân mới có thể đối ngũ hành đạo tông các loại, chờ, tam đại đạo tông triển khai điên cuồng trả thù. Mà đối với cái khác đạo tông, hắn đương nhiên sẽ không triển khai công kích. Tỷ như nói Quy Nguyên Tông, mặc dù phí hết chút ít đại giới, nhưng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm lấy được chìa khóa. Bây giờ Khương Vân trên thân đã có 5 thanh chìa khóa, mà yêu đạo tông chìa khóa hắn có lòng tin, Tả Khâu Tử cùng Huyết Bảo nhất định sẽ cho mình. Vấn đạo tông tính cả hắn tông chủ đạo vô danh đều đã biến mất, đoán chừng là khả năng không lớn tìm tới, đây cũng là chỉ còn lại Kiếm Tông cùng Tà Đạo Tông. Kiếm Tông tông chủ Kiếm Sinh, Khương Vân cũng không xa lạ gì. Không những ở trong ảo cảnh gặp qua, mà lại Kiếm Sinh cùng mình nhị sư tỷ chi gian cũng có được một chút quan hệ, đến mức lần này công kích sơn hải giới, Kiếm Tông căn bản cũng không tham dự, sở dĩ hắn cảm thấy, Kiếm Sinh cũng hẳn là sẽ không thái quá khó xử chính mình. Duy nhất để Khương Vân không có nắm chắc đạt được chìa khóa, liền là Tà Đạo Tông. Đối với Tà Đạo Tông tình huống, Khương Vân là không biết chút nào, cũng không có đánh qua bất kỳ quan hệ. Bất quá đã đối phương không có tham dự vào vây công sơn hải giới bên trong. Khương Vân vẫn là quyết định cuối cùng đi bái phỏng Tà Đạo Tông, đồng thời dùng lễ muốn nhờ, thậm chí có thể trả giá đắt trao đổi. Nếu như đối phương không chịu cho, vậy mình chỉ có thể hy vọng tiền không đi đem chìa khóa trộm được. Kiếm Tông, bởi vì hắn tông chủ Kiếm Sinh chỉ là trầm mê ở kiếm đạo, sở dĩ mặc dù cũng là cựu đại đạo tông một trong, nhưng so với cái khác đạo tông đạo thiên đến, Kiếm Tông đạo thiên rõ ràng vắng lạnh rất nhiều. Bất quá, điều này cũng làm cho Khương Vân dễ như trở bàn tay đã tìm được Kiếm Tông sơn môn chỗ thế giới. Đứng tại thế giới bên ngoài, Khương Vân cũng không có xông vào, mà là ôm quyền thi lễ nói, Sơn Hải giới Khương Vân, cầu kiến Kiếm Sinh tiền bối. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, thế giới bên trong, lại là đột nhiên có vô số đạo sắc bén vô cùng kiếm khí gào thét mà ra, trong nháy mắt tại bên cạnh hắn xuất hiện một đám kiếm tu. Đối với có kiếm tu xuất hiện, Khương Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng là hắn lại phát hiện, cái này sở hữu đệ tử của Kiếm Tông, mỗi người nhìn về phía mình trong ánh mắt đều mang một tia khinh bỉ cùng phẫn nộ chi ý. Thậm chí, trên người của bọn hắn càng là tản ra không che giấu chút nào mãnh liệt sát ý. Bọn hắn, là thật muốn giết mình. Cái này khiến Khương Vân trong lòng không khỏi hồ nghi, chính mình cùng Kiếm Tông cho dù không thể nói là bằng hữu, nhưng tuyệt đối không phải là địch nhân. nhưng vì cái gì hiện tại những này kiếm tông đệ tử, đối đãi chính mình mục quang đều như là đối đãi cựu nhân không đội trời chung đồng dạng. Một tên tuổi trẻ nam tử cười lạnh nói, Khương Vân, đạo tôn chiếu thư đều đã phát bố, ngươi lại còn dám đến ta kiếm tông, chẳng lẽ là cho là ta kiếm tông không dám giết ngươi sao? Chương 1826, đổi trắng thay đen. Đạo tôn chiếu thư bên trong, đạo tôn chẳng những lần thứ nhất nói cho đạo vực toàn bộ sinh linh liên quan tới diệt vực tồn tại, hơn nữa còn nói rõ diệt vực mục đích, chính là muốn chiếm đoạt đạo vực. Bởi vì tại thật lâu trước đó, diệt vực liền đã trong bóng tối phái ra cựu tộc cường giả đi vào đạo vực, đồng thời cắm rễ tại Sơn Hải giới bên trong, bị đạo tôn phát hiện về sau, trong bóng tối diệt sát. Cựu tộc mặc dù diệt, thế nhưng là diệt vực lại như cũ tồn tại, mà lại cựu tộc còn có hậu nhân sống sót tại thế. Người này, liền là Khương Vân. Đây cũng là vì cái gì năm đó đạo tôn sẽ ở toàn bộ đạo vực phát ra mệnh lệnh, tìm kiếm Khương Vân hạ lạc nguyên nhân. Lúc kia, Khương Vân bức bách tại áp lực, không thể không lựa chọn biến mất, trở về diệt vực. Thậm chí, đạo tôn còn thừa nhận, chính mình kỳ thật cũng sớm đã biết được Khương Vân tồn tại, nhưng là niệm tình hắn tuổi nhỏ, mà lại khi đó Khương Vân căn bản không biết chính mình là diệt vực bên trong người, cho nên không có đem hắn đánh giết, chỉ là ở trên người hắn gia tăng phong ấn, để hắn cả đời vô pháp nội đạo. Những chuyện này, ta nguyên bản không muốn nói cho chư vị, không muốn gây nên mọi người khủng hoảng, bởi vì ta cho rằng bằng vào thực lực của ta, hẳn là có thể bảo hộ đạo vực an toàn, nhưng là hiện tại, Khương Vân chẳng những lại lần nữa trở về, mà lại trở về sau, càng là trực tiếp đối Tam Đại Đạo Tông phát động công kích. Đây là đạo tôn chiếu thư bên trong câu nói sau cùng, mà tại đoạn văn này về sau, liền là Khương Vân tiến công Tam Đại Đạo Tông hình tượng. Có thể nghĩ, khi tất cả đạo vực sinh linh khi nhìn đến đạo tôn phần này chiếu thư về sau, trong lòng chấn động chi cự. Mặc dù chiếu thư bên trong, đạo tôn cũng không tiếp tục hạ đạt bất kỳ mệnh lệnh, nhưng là tại tận mắt nhìn thấy Khương Vân tiến đánh Tam Đại Đạo Tông, đồng thời tạo thành có thể xưng hủy diệt tính phá hư hình tượng về sau, đạo vực đông đảo sinh linh đều là lòng dạ biết rõ, Khương Vân đây là đại biểu diệt vực, rốt cục đối đạo vực xuất thủ. Mà đã Khương Vân xuất thủ, như vậy không tốn thời gian dài, chỉ sợ diệt vực đại quân liền sẽ đi vào. Dừng ở đây, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, là cái gì đạo tôn nhiều năm trước đó đã từng ra lệnh, để sở hữu đạo vực tu sĩ tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Chính là vì phòng ngừa diệt vực lúc nào cũng có thể phát động đại chiến. Tự nhiên, phần này chiếu thư, kỳ thật liền có thể xem là đạo tôn đối với Khương Vân tiến đánh Tam Đại Đạo Tông đáp lại. Nội dung trong đó, cũng là có thật có giả. Chỉ bất quá, biết là giả người, tại đạo vực bên trong cũng không nhiều. Thậm chí cho dù biết, ở thời điểm này, bọn hắn cũng cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không thể làm. Dù sao, Khương Vân tiến đánh Tam Đại Đạo Tông, tạo thành mấy trăm vạn tu sĩ tử thương sự tình là sự thật, sở hữu đạo vực tu sĩ đều đã là rõ như ban ngày. Cho dù Khương Vân đây là tại là Sơn Hải giới báo thủ, nhưng là thân là diệt vực tu sĩ, tại đạo vực bên trong trắng trợn giết chóc, cái này đủ để gây nên tuyệt đại đa số tu sĩ địch ý. Trong lúc nhất thời, Khương Vân đã bị vô số đạo vực tu sĩ coi là công địch, người người hận mà chu diệt. Kiếm tông bên trong, nghe được tên này nam tử, Khương Vân không nhịn được nhăn nhăn lông mày nói, đạo tôn chuyển xuống cái gì chiếu thư. Trẻ tuổi nam tử lạnh lùng nói, thân phận của chính ngươi, tự mình làm qua sự tình. Chính ngươi không rõ ràng sao lại còn có mặt hỏi. Thân phận của ta cùng đã làm sự tình Khương Vân càng thêm nghi hoặc, hoàn toàn không rõ đối phương đang nói cái gì. Đúng lúc này, một đạo quang mang lại là đột nhiên theo kiếm tông sơn môn chỗ thế giới bên trong bay ra, trực tiếp rơi vào Khương Vân trước mặt, trong đó lơ lửng một khối ngọc giản. Nhìn xem ngọc giản, Khương Vân hơi do dự liền đưa tay bắt lấy, thần thức đảo qua trong đó, thấy được đạo tôn sở hạ phần này chiếu thư nội dung. Sau khi xem xong, Khương Vân sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Mặc dù hắn đã sớm biết đạo tôn tại biết được chính mình tiến đánh Tam Đại Đạo Tông sự tình về sau, tất nhiên sẽ có phản ứng, nhưng lại cũng không nghĩ tới, đạo tôn vậy mà lại ban bố dạng này một phần đổi trắng thay đen chiếu thư. Nói ngắn gọn, đạo tôn đây là muốn mượn toàn bộ đạo vực tu sĩ tay, tới đối phó chính mình. Đạo vực, đối với đạo vực tu sĩ tới nói, liền là nhà của bọn hắn, mà bây giờ chính mình cái này đến từ diệt vực gian tế, muốn hủy đi nhà của bọn hắn tự nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến giết mình. Liên như là giờ này khắc này, bao quanh chính mình những này kiếm tông tu sĩ đồng dạng. Mặc dù mình cũng không e ngại những tu sĩ này truy sát, nhưng là, những tu sĩ này cùng mình căn bản không oán không cứu. Bọn hắn chỉ là tin đạo tôn, chỉ là muốn bảo vệ mình ra, cho nên mới tới đối phó chính mình. Vậy mình đối mặt bọn hắn, chẳng lẽ cũng đều nếu không phân thanh hồng tạo bạch toàn bộ giết chết sao? Cầm đầu tuổi trẻ kiếm tu lần nữa lạnh lùng mở miệng nói, Khương Vân, chiếu thư nội dung ngươi cũng đã xem hết, hiện tại, ngươi còn có lời gì nói sao? Khương Vân trầm mặc một lát chi hậu đạo, mặc dù ta biết, mặc kệ ta nói cái gì, các ngươi cũng sẽ không tin tưởng, nhưng ta vẫn còn muốn nói. Ta không phải diệt vực gian tế, ta cũng chưa bao giờ từng nghĩ muốn trở thành đạo vực địch nhân. Là đạo tôn diệt ta sơn hải giới toàn bộ sinh linh trước đây, ta làm hết thảy chỉ là vì báo thủ, ta lớn nhất cửu nhân, cũng chỉ có đạo tôn. Ngay sau đó, Khương Vân ánh mắt nhìn về phía kiếm tông chỗ thế giới bên trong, trầm giọng mở miệng nói, kiếm sinh tiền bối, chẳng lẽ ngươi cũng không tin tưởng ta sao? Khương Vân biết, phần này chiếu thư liền là kiếm sinh để cho mình xem, mà kiếm sinh cũng đích thật là không tin tưởng mình, có thể lại không nguyện ý cho là mình thật là diệt vực gian tế, sở dĩ hắn cần chính mình một lời giải thích. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, ở trước mặt của hắn, kiếm sinh rốt cục xuất hiện. Kiếm sinh vẫn là bộ kia bình thường chi cực dáng vẻ, đứng ở nơi đó, không có mở miệng nói chuyện, chỉ là mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên Khương Vân. Mà tại cái kia ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân cũng rõ ràng cảm thấy một cỗ sắc bén kiếm ý, bao phủ tại trên người mình. Chỉ cần mình có chỗ vọng động, như vậy kiếm sinh tất nhiên sẽ ra tay với mình. Cho dù kiếm sinh không hỏi thế sự, một lòng trầm mê ở kiếm đạo bên trong, nhưng hắn dù sao cũng là đạo vực tu sĩ, càng là đã từng tham dự lúc trước đạo thần điện cùng cựu tộc ở giữa trận đại chiến kia. Bởi vậy, nếu quả như thật là diệt vực đến đây tiến đánh đạo vực, hoặc là Khương Vân thật là diệt vực phái tới gian tế, như vậy, kiếm sinh liền sẽ giết Khương Vân. Khương Vân trong lòng không quỷ, tự nhiên không sợ hãi chút nào kiếm sinh mục quang, thậm chí thản nhiên cùng hắn đối mặt. Sau một hồi lâu, kiếm sinh lúc này mới rốt cục mở miệng nói, ngươi đến ta kiếm tông có chuyện gì? Vì hướng tiền bối yêu cầu một cái chìa khóa. Ông! Khương Vân tiếng nói vừa dứt, kiếm sinh đã đột nhiên giơ tay, liền thấy một đạo quang mang theo hắn trong tay bay ra, đi thẳng tới Khương Vân trước mặt. Thình lình, liền là một cái chìa khóa. Nhìn xem thanh này gần trong gang tấc chìa khóa, Khương Vân không nhịn được rất là ngoài ý muốn. Dù sao cái này chìa khóa đối với cựu đại đạo tông tới nói, đều có cực kỳ khác biệt tầm thường ý nghĩa. Dù là tiểu liền đan đạo tử tại đem chìa khóa cho mình thời điểm, đều là có chút do dự cùng kiên kỵ. Thế nhưng là kiếm sinh vậy mà không chút do dự liền đem cái này chìa khóa đem ra, dạng này ngược lại làm cho Khương Vân có chút không dám đi cầm. Tiền bối nhất định phải đem cái chìa khóa này cho ta. Kiếm sinh thản nhiên nói, chìa khóa là xem ở sư tỷ của ngươi trên mặt mũi đưa cho ngươi. Kiếm sinh trả lời rốt cục thừa nhận hắn cùng Tư Đồ Tĩnh chi gian, hoàn toàn chính xác có ngoại nhân chỗ không biết được quan hệ. Mà Khương Vân hơi trầm ngâm về sau, lúc này mới đưa tay cầm chìa khóa nói, kia đa tạ tiền bối. Vãn bối cáo tử. Đã chìa khóa đã tới tay, mặc kệ kiếm sinh phải chăng tin tưởng mình không phải diệt vực gian tế, Khương Vân đều muốn mau chóng rời đi, bởi vì chính mình còn kém hai thanh chìa khóa không có đạt được. Mà bây giờ tất cả mọi người cho là mình là diệt vực gian tế, đem chính mình coi là công địch, chính mình tại đạo vực bên trong sẽ bước đi liên tục khó khăn, sở dĩ chính mình nhất định phải tranh thủ thời gian thu đủ chìa khóa, quay lại sơn hải giới. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân quay người lúc ta muốn đi, kiếm sinh lại là lần nữa mở miệng nói, chìa khóa cho ngươi, nhưng là liên quan tới thân phận của ngươi sự tình, ta còn là không có tin tưởng. Khương Vân ngừng thân hình, nhìn xem kiếm sinh nói, kia không biết tiền bối như thế nào mới có thể tin tưởng. Kiếm sinh thản nhiên nói, chỉ cần ngươi có thể đón lấy ta một kiếm, ta tiểu tin tưởng. Chương 1827, kiếm sinh chi kiếm. Đón lấy ta một kiếm này, ta tiểu tin tưởng. Nghe được câu này, Khương Vân lòng không khỏi chìm xuống. Kiếm sinh, làm kiếm mà thành kiếm tông tông chủ, năm đó trong ảo cảnh, kiếm đạo tạo nghệ đã vô cùng cường đại. Mà bây giờ vô số năm đi qua, hắn từ đầu đến cuối đều là đợi tại kiếm tông bên trong, không hỏi thế sự, chuyên tâm tu kiếm. Toàn bộ đạo vực bên trong, chỉ sợ cũng liền đạo tôn ở bên trong, không có người biết hắn kiếm đạo tạo nghệ đã cao bao nhiêu, thậm chí không biết hắn bây giờ đến cùng là cảnh giới gì. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là cực mạnh. Hắn một kiếm, tin tưởng đạo vực bên trong, căn bản không có mấy người có thể tiếp được. Dù cho là Khương Vân, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể tiếp được kiếm sinh một kiếm. Bất quá, việc đã đến nước này, Khương Vân rất rõ ràng, chính mình căn bản không có thứ hai con đường có thể đi. Chỉ có đón lấy kiếm sinh một kiếm, chính mình mới có thể mang theo chìa khóa bình yên rời đi kiếm tông. Giống như không tiếp nổi, như vậy chính mình liền đem vĩnh viễn vẫn lạc tại nơi này. Khương Vân gật đầu mạnh một cái nói, tốt, vậy ta tiểu lĩnh giáo tiền bối kiếm chiêu. Theo Khương Vân đáp ứng, bao quanh Khương Vân kia mấy chục danh kiếm tông đệ tử lập tức tản ra. Mà càng nhiều kiếm tông đệ tử theo kiếm tông bên trong tuôn ra, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra phân chấn cùng vẻ chờ mong. Sở hữu kiếm tông đệ tử, mặc kệ là bái nhập kiếm tông nhiều năm, vẫn là vừa mới khóa nhập kiếm tông, toàn bộ kiếm tông bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn thấy qua tông chủ và người giao thủ. Mà bây giờ, tông chủ lại muốn đối Khương Vân xuất thủ, cái này tất nhiên sẽ để bọn hắn đại khai nhãn giới, bọn hắn lại như thế nào có thể bỏ lỡ cái này chân chính vạn năm khó gặp cơ hội. Tự nhiên, trong bọn họ cũng căn bản không có người tin tưởng, Khương Vân có thể tiếp được chính mình tông chủ một kiếm. Tất cả mọi người lập tức xa xa nhượng bộ ra, lớn như vậy giới phùng bên trong, chỉ có kiếm sinh cùng Khương Vân hai người tương đối mà đứng, giữa lẫn nhau cự ly vượt qua 10 trượng. Lúc này, kiếm sinh lần nữa mở miệng nói, ta cả đời này, chỉ bại qua 2 lần. Một lần, bại vào đạo tôn chi thủ, sở dĩ ta nghe lệnh của hắn. Một lần, thì là bại vào người chi thủ. Kiếm sinh câu nói này, để tất cả kiếm tông đệ tử lập tức sắc mặt cùng nhau đại biến, căn bản không dám tin tưởng mình lỗ thai. Tông chủ của mình quá cường đại, bại vào đạo tôn chi thủ, bọn hắn có thể lý giải, dù sao đạo tôn là đạo vực chi tôn. Nhưng mà tông chủ lại còn đã từng bại vào Khương Vân chi thủ, đó căn bản là không thể nào sự tình. Có thể đây cũng là kiếm sinh chính miệng nói, để bọn hắn không tin cũng phải tin. Chỉ có Khương Vân minh bạch, kiếm sinh mặc dù hoàn toàn chính xác bại vào chính mình một lần, nhưng này chỉ là tồn tại ở trong ảo cảnh. Mà lại, khi đó chính mình có được cửu tộc chi lực tương trợ, có được cửu tế thiên thuật, thậm chí liền đạo tôn phân thân đều bị chính mình chém giết, lại càng không cần phải nói thực lực kém xa tít tắp hiện tại kiếm sinh. Bởi vậy, Khương Vân cao giọng mở miệng nói, một lần kia, không thể tính. Bại liền là bại. Kiếm sinh lại là nhẹ nhàng lắc đầu nói, mặc kệ là thật là giả. Hiển nhiên, kiếm sinh đã minh bạch, chính mình bại vào Khương Vân chi thủ, cũng không phải là chân thực phát sinh qua sự tình, nhưng là đối với hắn mà nói, bại liền là bại, không có bất kỳ cái gì lấy cớ cùng lý do. Kiếm sinh nói tiếp, lúc trước ta tiến về vấn đạo tông thi đấu, vì cái gì cũng là cùng ngươi tái chiến một lần, chỉ tiếc, lần kia ta không có xuất thủ cơ hội. Vấn đạo thi đấu thời điểm, kiếm tông mặc dù không có cùng Khương Vân một trận chiến cơ hội, nhưng là hắn lại xuất thủ tương trợ Sơn Hải phân tông. Hôm nay, cũng làm như ta giải quyết xong trong lòng một cái tâm nguyện, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Khương Vân không có giấu giếm mà nói, đạo đài ngũ trọng. Ta không khinh ngươi, ta cũng đem cảnh giới áp chế ở đạo đài ngũ trọng, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, mặc kệ ngươi có cái gì thần thông, chỉ cần ngươi có thể đón lấy ta một kiếm này, ta liền tin ngươi. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta chuẩn bị xong. Kỳ thật, thời khắc này Khương Vân cũng không phải là trạng thái mạnh nhất. Đến kiếm tông, Khương Vân cũng không có chuẩn bị xuất thủ, cũng không định để tiền không đi ăn cắp kiếm sinh trên người chìa khóa, sở dĩ hắn không mang theo hư phong tử cùng tiền không, cũng không có triệu hồi ra chính mình đệ tứ luân hồi. Giờ phút này, hắn cũng không định triệu hồi ra chính mình đệ tứ luân hồi. Bởi vì đã kiếm sinh đều đã đem cảnh giới áp chế ở đạo đài ngũ trọng cảnh, vậy mình giống như lại triệu hồi ra luân hồi chi thân, liền là đang lừa gạt đối phương. Thậm chí, Khương Vân cũng sẽ không xuất ra tàng đạo kiếm. Tàng đạo kiếm kiếm linh huyễn tâm đã bị Lục Huynh Thành tăng lên tới đạo đài cảnh đỉnh phong thực lực, mượn nhờ kiếm linh chi lực đi đối phó kiếm sinh, đồng dạng vô lễ. Huống chi, Khương Vân mặc dù cũng sơ lược thông kiếm đạo, nhưng là tại kiếm sinh trước mặt, nếu như hắn muốn dùng kiếm đi đón dưới kiếm sinh kiếm, đó mới là chính mình muốn chết. Bởi vậy, Khương Vân cũng chỉ có thể dùng chính mình chân thực cảnh giới, dùng chính mình loại trừ kiếm đạo bên ngoài sở hữu bản sự, đi xem một chút có thể hay không đón lấy kiếm sinh một kiếm này. Thoại âm rơi xuống, kiếm sinh nhấc chân, hướng về Khương Vân bước ra một bước. Một bước này, kiếm sinh tựa hồ căn bản cũng không có đụng tới bất kỳ linh khí, cũng không có sử dụng bất kỳ tu vi, liền như là nhàn nhã đi dạo, cực kỳ tùy ý. Nhưng là, khi hắn một bước này bước ra, trên người hắn lập tức có lấy một cỗ kinh khủng kiếm ý lan tràn ra, bốn phía hắc ám bên trong có từng đạo thanh thúy vỡ tan thanh âm vang lên. Vẹn vẹn kiếm vô hình ý, liền đã đơn giản cắt đứt không gian, một màn này, để sở hữu kiếm tu đệ tử đều là ăn no thỏa mãn. Còn như Khương Vân sắc mặt đã vô cùng nghiêm trọng. Thân ở cỗ kiếm ý này bao trùm phía dưới, hắn càng là có thể càng thêm rõ ràng cảm giác được, mình đã bị một mực khóa chặt, thân thể bốn phía, đã hoàn toàn bị những này vô kiên bất tồi kiếm ý bao phủ. Chỉ cần mình có chút dị động, những này kiếm ý ngay lập tức sẽ đem chính mình đơn giản xoắn thành mảnh vỡ. Ầm. Lúc này, kiếm sinh lần nữa nhấc chân, hướng phía Khương Vân bước ra bước thứ hai. Bước thứ hai bước ra, giới phùng bên trong đột nhiên truyền đến liên miên không dứt kiếm ngân vang thanh âm, liên tiếp, nối liền không dứt. Như là kia lạnh thấu xương kiếm ý đồng dạng, ngưng tụ thành nhìn không thấy thanh âm phong bạo, hướng về Khương Vân bao phủ đi. Khương Vân sắc mặt đã có chút tái nhợt. Hắn cảm giác chính mình phảng phất đặt mình vào tại tràn đầy bạo ngược kiếm trong hải dương, gần như đều đã đánh mất đối với mình quyền khống chế thân thể. Chỉ có thể thân bất do kỷ tùy ý kia hải dương mang theo chính mình trên dưới sóc này, lúc nào cũng có thể đem chính mình nuốt hết. Ầm. Cứ như vậy, kiếm sinh không ngừng hướng phía Khương Vân từng bước một bước ra, cho đến bước ra thứ 9 bước về sau, thân hình của hắn mới bỗng nhiên ngừng lại. Mà lúc này giờ phút này, Khương Vân thân thể cũng đã đang run rẩy nhẹ nhẹ, hắn bốn phía, khắp nơi tràn ngập kiếm ý, kiếm ngân vang, kiếm quang, kiếm khí. Đến lúc này, Khương Vân rốt cục ý thức được kiếm sinh cường đại. Đối phương bây giờ bày ra bất quá là đạo đài ngũ trọng cảnh cảnh giới, theo lý tới nói, dạng này cảnh giới tu sĩ, đối với mình căn bản không tạo thành chút nào uy hiếp. Có thể kiếm sinh khác biệt, hắn là kiếm tu. Kiếm tu lực công kích vốn sẽ phải vượt qua cùng giai tu sĩ, lại càng không cần phải nói, kiếm sinh vị này làm kiếm mà thành trời sinh kiếm tu. Nhất làm cho Khương Vân cảm thấy rung động là, mặc dù mình bốn phía đã bị đủ loại cùng kiếm có liên quan đồ vật chỗ tràn ngập, nhưng là mãi cho tới bây giờ, trong mắt của mình, căn bản không có nhìn thấy một thanh kiếm. Tại Khương Vân lý giải bên trong, kiếm đạo tạo nghệ, hẳn là dùng thân hóa kiếm, nhân kiếm hợp nhất. Thế nhưng là kia cách mình chỉ có cách xa một bước kiếm sinh, căn bản không có cho mình đối phương là một thanh kiếm cảm giác.